Chương 2751, đi con đường nào? Phải không? Phượng Cửu câu môi cười một tiếng, chợt ngồi xổm xuống, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái ngân châm dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, để cho người không rét mà run. Ngươi muốn làm cái gì? Tên tu sĩ kia quát hỏi, mắt thấy tình huống càng trở nên không ổn, cắn răng một cái, hắn đang nghĩ đến có thể lấy nguyên thần trốn đi, nhưng ai biết làm ngân châm kia đâm rơi ở trên người hắn lúc, trên người linh lực khí tức phảng phất tại một nháy mắt biến mất đồng dạng, toàn thân bủn rủn xuống tới, linh lực khí tức cũng theo biến mất. Ngân châm đâm rơi về sau, Phượng Cửu liền không đổi hỏi, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng cái khác những tu sĩ kia. Những tu sĩ kia bị ánh mắt của nàng quét qua, lập tức lông tơ đều thụ đứng lên, trong mắt nàng sát ý là cái kia dạng rõ ràng, khiến người ta cảm thấy cực độ nguy hiểm. Các ngươi đều là phục độc A. Phượng Cửu trầm vừa nói, âm thanh mang theo vài phần hứng hở, cứ như vậy quyết định vì chủ tử của các ngươi kính dâng ra mạng của các ngươi. Có thể tại các ngươi trong cơ thể hạ độc, nghĩ đến các ngươi người chủ nhân này cũng không có gì đặc biệt. Nghe lời nói của hắn, chúng tên tu sĩ ánh mắt chớp lên, lại là không hề nói gì, thẳng đến, nghe được nàng câu nói tiếp theo lúc, tâm thần mới đột nhiên chấn động. Nếu như ta nói, ta có thể giải các ngươi độc trong người, các ngươi sẽ còn hiệu chung chủ tử các ngươi sao? Nàng khỏe môi hơi câu, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp hỏi. Nhìn xem bọn hắn chấn kinh lại khó có thể tin ánh mắt, Phượng Cửu nói, không cần hoài nghi năng lực của ta. Các ngươi cần phải rõ ràng, ta là quỷ y, chỉ có ta nghĩ, thế gian này liền không có ta không giải được độc. Không thể không nói, nàng lời này để bọn hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, nếu là có thể. Ý niệm này chỉ là vừa khẽ phồng đứng lên, trên bầu trời tầng mây lăn lộn, từng đạo thiên lôi liền bổ xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết ở nơi này trong rừng truyền ra, đốt cháy khét mùi cũng theo gió nhẹ phất động mà tràn ngập. Một màn này, để lui về sau đi Phượng Cửu lông mày hơi vặn, thiên đạo chu sát. Nhìn xem kia mười mấy bộ bị đốt cháy khét thi thể, nàng giật mình nói nhỏ, thì ra là thế. Những người này cho dù là bị độc khống chế lại, lại đồng thời cũng là phát thiên địa lời thề. Một khi có phản bội ý niệm, thiên đạo liền sẽ đem hắn chu sát. Không thể không nói, nàng tu tiên lâu như vậy. Còn là lần đầu nhìn thấy này thiên đạo đối với kẻ phản bội chu sát, khó trách một số người muốn công hiệu chung lúc, muốn những người kia phát hạ thiên đạo lời thề. Dạng này lời thề, cho dù là người ở chỗ nào, chỉ cần một khi phản bội, coi như chủ tử của bọn hắn không giết bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Xem ra, muốn có được những người này người sau lưng tin tức, đến tìm phương pháp khác. Nàng lẩm bẩm, cảm thấy có chút đáng tiếc. Thật vất vả đem những người kia mục tiêu đều dẫn tới trên người nàng đến, đem nguy hiểm đều cách xa thân nhân của nàng bằng hữu. Nếu là bây giờ đi về, chỉ sợ những người kia lại sẽ tìm được nàng, từ đó dính líu đến bọn hắn. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, tiến lên đem những người kia trên người nhận không gian đều nhặt được đứng lên, lúc này mới cất bước rời đi. Đi ở trong rừng, nàng không khỏi nghĩ đến, tính toán thời gian, anh của nàng mang Phượng Dạ bọn hắn trở về, hẳn là cũng nhanh đến nhà a. Không biết ra ra bọn hắn nhìn thấy Phượng Dạ về nhà, sẽ là như thế nào vui vẻ. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi mím môi cười một tiếng, không có cái gì có thể so được với người một nhà có thể đoàn viên. Nàng nghĩ, bọn hắn một nhà sẽ rất vui vẻ, chỉ tiếc, nàng không thể trở về đi, bằng không. Thật muốn chia sẻ bọn hắn cái này một phần vui vẻ. Nàng ở trong rừng vừa đi vừa nghỉ, ước chừng 10 ngày qua tả hữu mới đi ra khỏi trong này, làm nàng đi vào bên ngoài, nhìn phía trước đường, lại không biết cần phải đi hướng nào. Chương 2752, lặng yên mà về. Nàng đứng yên, nghĩ lại, nhìn xem cái này địa phương xa lạ, cái này không có nửa cái thân nhân bằng hữu địa phương. Nàng đỗng nhiên rất muốn trở lại thân nhân bằng hưu bên người. Đứng yên thật lâu, nàng từ trong không gian lấy ra kia truyền tống trục. Cái này lúc trước từ lão đầu nơi đó lắc lư tới truyền tống trục phía trên cũng không có cái này bồng lai tiên đảo ghi chép. Bởi vậy, nàng tại thành Bách Xuyên nơi đó không cách nào lợi dụng truyền tống trục đi tới nơi này, nhưng là, lại có thể lợi dụng truyền tống trục trở lại thành Bách Xuyên. Nàng túi đầu đưa tay, nhìn một chút trên người mình cái này dễ thấy áo đỏ, thầm nghĩ, coi như muốn trở về, cũng không thể như vậy Trương Dương dễ thấy trở về. Thế là, nàng lách mình tiến vào trong không gian, đem chính mình từ đầu đến đuôi xử lý một chút. Không gian bên trong, nàng xuyên cả người rách dưới áo ăn mày phục, khuôn mặt đã trải qua dịch dung mà trở nên phổ thông không đáng chú ý, toàn thân trên dưới nhìn lên tới bẩn thỉu, dưới chân giày còn phá mấy cái lỗ nhỏ, lộ ra hai cái ngón chân út. Nàng nhìn một chút chính mình mặc đồ này, không hiểu cười. Lúc trước chính là mặc đồ này quấn lên mặc trạch, đã từng dùng mặc đồ này bốn phía thoảng qua, bây giờ, lại là cảm thấy mặc đồ này nhất là không đáng chú ý, thích hợp nhất nàng đi lại. Có điều, nếu là như vậy đi, đoán chừng bọn hắn lại sẽ đi đến bên kia tìm nàng, nàng đến nghĩ biện pháp mơ hồ tầm mắt của bọn hắn mới được. Thế là, nàng nghĩ đến khôi lỗi. Đi đến một góc trưng bày hòm gỗ địa phương, từ bên trong tìm kiếm ra một quyển khôi lỗi thuật sách vở đến, nàng khoanh chân ngồi xuống liếc nhìn, chăm chú học trong này khôi lỗi chi thuật. 3 ngày sau đó, nàng đâm 10 cái người rơm, tại mỗi cái người rơm trên thân đều quấn lên chính mình một sợi tóc, lại rót vào một sợi thần thức. Lấy hình huyết ảnh, biến. Nương theo lấy nàng thanh hát một tiếng âm thanh hạ xuống, chỉ gặp, trong đó một cái người rơm trên thân quang mang lóe lên. Kế tiếp, một người mặc áo bào màu đỏ, cùng nàng giống nhau như lúc thiếu niên liền xuất hiện ở trước mặt nàng, đang nháy mắt nhìn xem nàng. Lần thứ nhất nhìn thấy dùng khôi lỗi chi thuật huyễn biến ra chính mình, nàng không khỏi cũng sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy giống nhau y hề hệt, chỉ sợ, liền xem như mặc trạch bọn hắn cũng không nhất định nhận được đây chỉ là khôi lỗi cùng huyễn thuật biến. Những lời này đến nghe, Phượng Cửu cười cười, đối người trước mặt nói xong. Nói cái gì a? Nói chuyện với mình có ý tứ sao? Kia xuyên cả người áo đỏ khôi lỗi sặc Phượng Cửu một câu, cơ hồ là bản năng phản ứng. Phượng Cửu khẽ giật mình, tiếp theo cười khẽ một tiếng, tốt tốt tốt, cứ như vậy, rất tốt. Có những thứ này lấy nàng vì nguyên hình huyễn hóa ra tới khôi lỗi, như vậy, những người kia nhất định cho là nàng còn ở lại chỗ này đồng lai tiên đảo nơi này, ở nơi này chút thời gian, nàng muốn làm cái gì liền có thể yên tâm đi làm. Thế là, đưa nàng khôi lỗi đều an bài tốt, bởi vì có thần trí của nàng cùng với tóc ở trên người, nàng là có thể khống chế bọn hắn hành động cùng với nói chuyện hành động, đem tất cả mọi chuyện đều an bài tốt về sau. Nàng lúc này mới lấy ra truyền tống chuyển, tâm niệm mặc niệm lấy thành Bách Xuyên bên ngoài một chỗ cánh rừng. Theo tâm niệm khẽ động, quang mang lóe lên, nàng cả người liền biến mất tại chỗ. Sau giờ ngọ trong rừng cây có từng tia gió mát thổi, đi ở trong rừng, cũng bởi vì có cây cối che đầu mà thiếu đi mấy phần nóng ý, mà nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Gió nhẹ mà qua, đầu cành bên trên chim chóc cũng chít chít đều, tựa hồ có chút tiến tĩnh, cũng có hài lòng. Cả người trang phục ăn mày Phượng Cửu từ trong rừng nhặt được nhánh cây, cùng với một cái không biết từ nơi nào lấy ra một cái thiếu cái miệng nhỏ chén lớn, liền ung dung hướng trong thành mà đi. Chương 2753, An Dấm. Tiến vào cửa thành, Phượng Cửu không khỏi nghĩ đến, không biết bọn hắn đều tại làm cái gì. Mặc trạch là sẽ trong phủ, còn là tại trong lầu đâu. Nếu là đột nhiên thấy được nàng, có thể hay không cảm thấy kinh hỉ. Không, nàng hiện tại mặc đồ này, lại thêm lại dịch dùng, bọn hắn nghĩ nhận ra nàng đến cũng không dễ dàng. Nhưng mà, đang làm nàng hướng thiên đan lâu phương hướng đi đến lúc, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một vệ quen thuộc thân ảnh. Hôi lang! Hắn trong đó làm cái gì? Nàng bước chân hơi ngừng lại, nhìn xem cái kia tiến vào cửa hàng bánh ngọt không bao lâu, lại dẫn theo mấy hộp sắp xếp gọn bánh ngọt đi ra hôi lang, trong lòng hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ. Chẳng lẽ mặc trạch muốn ăn bánh ngọt? Suy nghĩ một chút lại cảm thấy rất không có khả năng, mặc trạch đối với ngọt đồ vật cũng không phải rất ưa thích, nhiều lắm là ngẫu nhiên ăn 1-2 khối, cũng sẽ không như vậy một mua chính là mấy hộp. Thế là, nàng không nhanh không chậm theo ở phía sau, cho rằng hôi lang sẽ đi thiên đan lâu hoặc là hồi phủ, lại không nghĩ rằng, nhìn thấy hôi lang tiến vào một chỗ tiểu lâu. Nàng liền giật mình, đi đến tiểu lâu nghiêng góc đối một chỗ ngóc ngách ngồi, một bên thì hướng tiểu lâu lầu 2 nhìn lại, cái này xem xét, liền thấy kia ngồi ở lầu 2 chỗ hai người, nhìn thấy hai người kia lúc, nàng không khỏi khẽ giật mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nghĩ đến cái gì. Kia gần cửa sổ mà ngồi hai người, một người lộng lẫy mà điệu thấp áo bào màu đen lấy thân, chính là Hiên Viên Mặc Trạch không thể nghi ngờ, mà đối diện với hắn, ngồi thì là một tên nữ tử áo trắng. Nàng kinh ngạc nhìn tên kia nữ tử áo trắng, chỉ cảm thấy cái kia cô gái mặc áo trắng bên mặt cực đẹp, cả người ngồi ở nơi đó, quanh thân khí tức cũng lộ ra cực kỳ nhu hòa thanh nhã. Nữ tử không biết đang nói cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, một đôi mắt thì ngắm nhìn trước mặt Hiên Viên Mặc Trạch, mà Hiên Viên Mặc Trạch ngẫu nhiên nhẹ gật đầu, lời nói tựa hồ không nhiều, chỉ là bưng chén rượu nhấp nhẹ lấy rượu. Nhìn xem hai người kia ngồi ở phía trên trò chuyện, ăn lấy đồ vật, nàng không khỏi rủ thấp hạ đầu, nhìn một chút trên người mình áo ăn mày phục, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chính mình thực sẽ chọn quần áo, chọn lấy như vậy một kiện nhất phá bẩn nhất. Bình thường tới nói, trở về cho người yêu một kinh hỉ, cần phải lấy đẹp nhất một mặt xuất hiện, hết lần này tới lần khác nàng liền làm cái bẩn nhất xấu nhất, nếu chỉ là Mặc Trạch một người còn tốt, có thể cũng không biết từ nơi nào toát ra một cái nữ tử áo trắng đến, ngược lại là để nàng muốn lên trước tâm tư cũng bị mất. Lấy Mặc Trạch đối nàng dùng tình sâu, nàng tất nhiên là không lo lắng hắn sẽ di tình biệt luyến coi trọng cái khác nữ tử. Chỉ bất quá, vừa về đến liền thấy hắn cùng những nữ nhân khác ngồi cùng một chỗ tán phiếm nói địa, thật đúng là có chút cảm giác khó chịu. Ừm, nàng chính là ăn giấm, mặc dù cái này giấm ăn đến không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ăn giấm. Nàng liên ước gì bên cạnh hắn ngoại trừ nàng bên ngoài, một cái nữ cũng không có, dưới cái nhìn của nàng, nam nhân lại không thể có quá nhiều hồng nhan tri kỷ, cái gọi là lâu ngày sinh tình. Liền xem như hắn không có ý nghĩa, nhưng hắn ưu tú như vậy, ai biết hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ có hay không ý tứ. Có thể nghĩ như vậy, lại cảm thấy chính mình quá mức. Bên cạnh nàng, nữ bằng hữu cũng không nhiều, nhưng là vô luận là thuộc hạ, hay là bằng hữu, phần nhiều đều là nam vì nhiều. Hơn nữa nàng đối bọn hắn cũng đều là chưa hề nói cái gì tận lực giữ một khoảng cách, có khi, hắn không ở bên người nàng lúc. Nàng thường xuyên theo người bên cạnh một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm đến bình minh. Tại bên cạnh nàng, người hái mộ cũng không ít, có thể Mặc Trạch nhưng xưa nay không có tỏ vẻ ra là không vui hay là không thích, thậm chí chưa từng nói qua nàng một câu, chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ ăn một chút nhỏ giấm. Bây giờ nhớ tới đến, nàng tựa hồ thật quá không nên. Chương 2754, bốn mắt đối nhau. Mà vào lúc này trên lầu, Hôi Lang dẫn theo mấy hộp bánh ngọt đặt lên bàn, cười nói, Vân cô nương, đây là trong thành món ngon nhất cửa hàng bánh ngọt Quỷ y y tại lúc, nàng cũng thích ăn nhất cái này một nhà bánh ngọt, ngươi nếm thử nhìn hương vị. Uống rượu Mặc Trạch đang nghe Hôi Lang nhắc lên Quỷ y y hai chữ lúc, tay hơi dừng một chút, ánh mắt hướng kia bánh ngọt nhìn thoáng qua. Là, A Cửu cũng thích ăn cái này một nhà bánh ngọt. Cũng không biết nàng bây giờ đến rồi bên kia thế nào. Nguyên bản nói rời đi sau sẽ cho người tiễn đưa chút tin tức trở về, cho hắn biết nàng là an toàn. Nhưng ai biết, chuyến đi này liền phảng phất không có tung ảnh nhất giống như, nửa điểm tin tức của nàng cũng không có. Mặc Trạch thất thần, đưa tới cái kia cô gái mặc áo trắng chú ý, chỉ gặp nữ tử đôi mắt đẹp mang cười nhìn Mặc Trạch liếc mắt, liền cởi ra bánh ngọt hộp cầm lấy một khối bánh ngọt tan lấy. Vào miệng tan đi bánh ngọt mang theo một tia lạnh buốt, nàng mỉm cười, đối với Hôi Lang nói, đa tạ ngươi Hôi Lang, cái này bánh ngọt ăn ngon thật. Nói xong, Như Hành Ngọc thon thon tay ngọc cầm lấy một khối đưa cho Mặc Trạch, sư huynh, ngươi nếm thử đi. Nhìn xem kia đưa tới trước mặt bánh ngọt, Mặc Trạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau khi nhận lấy cắn một cái, băng lạnh buốt cảm giác, cửa vào là tan cảm giác, rất là đặc biệt. Mà đặc biệt nhất còn là, cái này bánh ngọt hình dạng 10 phần có thú vị. đây là vị đậu xanh, tựa hồ bên trong tăng thêm bạc hà, ăn đứng lên cảm giác có cố cảm giác mát rượi, rất thích hợp trời nóng nực lúc ăn. Nữ tử áo trắng ấm giọng nói xong, lại nếm một khối cái khác hương vị, sau đó, đối với Hôi Lang nói, Hôi Lang, những thứ này cho ngươi ăn, cái khác mấy hộp ta giữ lại sau khi trở về đưa cho Lãnh Xương bọn hắn ăn. Nàng đem mở ra kia một hộp bánh ngọt đưa tới cho hắn. Cái này Hôi Lang nhìn xuống hắn chủ tử, gặp hắn không nói chuyện, lúc này mới nhận lấy, đa tạ vân cô nương. Hẳn là ta cảm ơn ngươi. Nữ tử áo trắng cười nói, nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, nói, sư huynh, chúng ta trở về đi. Đi ra quá lâu ta sợ chậm trễ chuyện của ngươi. Hiên Viên Mặc Trạch gật đầu, liền đứng lên, làm hắn lơ đãng hướng dưới lầu phố lớn nhìn lại lúc, một vệ thân ảnh không hiểu để hắn ánh mắt rời không ra đến. Nữ tử áo trắng cùng Hôi Lang theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thấy là tiểu lâu nghiêng góc đối ngồi một tên tiểu ăn mày. Nữ tử áo trắng không rõ ràng cho lắm, chỉ là hỏi, sư huynh, thế nào? Hôi Lang nhìn thoáng qua liền biết rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai là chủ tử nghĩ quỷ y lìa cũng thế, quỷ y lìa đi lâu như vậy cũng không có tin tức trở về, chủ tử không nghĩ mới quái. Không có việc gì, đi a. Nàng bây giờ tại Đồng Lai tiên đảo, lại làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Huống chi, cũng không phải là mỗi cái tiểu ăn mày đều là hắn ác cửu. Gặp hắn trước đi xuống lầu dưới, nữ tử áo trắng cùng Hôi Lang liền cũng đuổi theo cước bộ của hắn, ba người ra tiểu lâu lúc, vốn là cần phải hướng một cái khác con đường mà đi, nhưng, đi ở phía trước Mặc Trạch một đôi mắt lại hướng kia tiểu ăn mày nhìn lại, dưới chân bộ pháp cũng theo cất bước đi tới. Phượng Cửu dù thấp lấy đầu nửa dựa vào sau lưng vách tường, khỏe mắt thoáng nhìn cặp kia màu đen dày hướng bên này đi tới, nàng dù thấp liệm dưới trong mắt xẹt qua một vệ quang mang, cái này quang mang hơi hiện tức thì, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể phát giác. Ken! Một mai kim tệ rơi vào trước mặt nàng phá cái lỗ hổng trong chén, nàng sửng sốt một chút, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn gặp Mặc Trạch cặp kia thâm thúy con mắt cũng hướng nàng xem ra, hai người trong lúc nhất thời nhìn cái vừa ý, bốn mắt đối nhau, ai cũng không có rời đi. Chương 2755, không nhận ra. Chủ tử, cái này tiểu ăn mày mừng như điên, một mai kim tệ hắn cũng không biết muốn cảm ơn ngươi. Hôi Lang ở bên cạnh cười, gặp kia tiểu ăn mày thế mà còn nhìn chằm chằm hắn chủ tử nhìn xem. Không khỏi nết miệng cười một tiếng. Cái này tiểu ăn mày cũng là vận khí tốt, khó được đụng tới hắn chủ tử đại phát thiện tâm, như đổi thành bình thường, chủ tử mới sẽ không chú ý tới như vậy một tên tiểu ăn mày, đoán chừng là nhìn thấy tiểu ăn mày nhớ tới quỷ y ỉa. Chủ tử, ngươi có phải hay không nhìn xem cái này tiểu ăn mày nhớ tới quỷ y ỉa rồi? Hôi Lang ở bên cạnh hỏi. Nữ tử áo trắng nghe vậy, chăm chú nhìn một chút tiểu ăn mày, hỏi, quỷ y cùng cái kia tiểu ăn mày lớn lên giống sao? Nghe nói quỷ y ỉa cực đẹp, có thể làm sao sư huynh lại nhìn xem cái này tiểu ăn mày nhớ tới quỷ y ỉa? Hai người này, chẳng lẽ có cái gì chỗ tương tự? Hôi Lang nghe được nữ tử áo trắng, nhếch miệng cười ha ha một tiếng, nhìn tiểu ăn mày hai mắt ngơ ngác vô thần nhìn xem hắn ra chủ tử, nhân tiện nói, cái này tiểu ăn mày một đôi mắt ngơ ngác, cùng mắt cá chết, làm sao có thể cùng quỷ y lìa tương tự. Nhà ta chủ tử bất quá là nhớ tới. Y miệng. Hiên Viên Mặc Trạch hơi lông mày lấy đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không có lại nhìn trên mặt đất ngồi tiểu ăn mày, mà là quay người phất tay háo rời đi. Hắn biết rõ Phượng Cửu sẽ không xuất hiện ở chỗ này, càng sẽ không lấy loại trang phục này xuất hiện, sẽ không tự chủ đi tới. Bất quá là bởi vì nhớ tới cùng Phượng Cửu mới gặp. Lúc trước nhìn thấy kia ngồi ở chỗ trong góc tiểu ăn mày, làm hắn ném bên hông một khối nát ngân từ lúc, kia tiểu ăn mày ngẩng đầu một khắc này, cặp kia kinh ngạc mà mang theo linh động ánh mắt giảo hoạt, hắn là sẽ không quên. Hôm nay gặp phải tên tiểu khất cái này, mặc dù là đồng dạng nhỏ gầy, nhưng, chính như Hôi Lang nói, cặp mắt của hắn ngơ ngác vô thần. Kia trong mắt kinh ngạc tựa hồ chỉ là bởi vì thấy được kia một mai kim tệ, hắn không có tại kia trong hai mắt phát hiện một tia quen thuộc thần sắc, tự nhiên tên tiểu khất cái kia không thể nào là hắn A Cửu. Trọng yếu nhất chính là, hắn biết rõ hắn A Cửu bây giờ tại Bồng Lai Tiên Đảo, không có khả năng xuất hiện ở đây. Nhìn xem ba người bọn họ đi ra, Phượng Cửu khỏe miệng lúc này mới có quắp đứng lên. Mắt cá chết. Khá lắm Hôi Lang, đây là ngứa ra. Nàng nhìn xem trong chén bể viên kia kim tệ, không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Lại cho nàng tiền. Chỉ là, lần này, hắn nhưng không có nhận ra nàng đến, là bởi vì cái gì? Bởi vì nàng đóng vai tên ăn mày đóng vai quá giống như thật sao. Bốn mắt đối nhau, hắn cũng không thể nhận ra nàng đến. Không thể không nói, một điểm này, để nàng trong lòng có chút cảm thụ không được tốt cho lắm. Dù là nàng cố ý che giấu thần sắc trong mắt, dù là nàng cố ý giả bộ như không biết hắn, thế nhưng là, trong lòng vẫn là hy vọng hắn có thể nhận ra nàng đến. Lòng của nữ nhân, chính là như vậy mâu thuẫn, chỉ toàn tìm cho mình sự tình. Nàng than nhẹ một tiếng, cầm chén lên bên trong viên kia kim tệ trong tay vớt vớt, chật, chỉ thấy chung quanh vây quanh mấy tên ăn mày tới, từng cái cầm trong tay cây gậy, một mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm nàng. Làm cái gì? Nàng có chút hề vải dựa vào vách tường, tâm tình đang buồn bực, không có tâm tư gì muốn đi để ý tới những người này. Tiểu tử, địa bàn này là chúng ta, ngươi biết không? Trong đó một tên ăn mày quát hỏi, nhìn chằm chằm Phượng Cửu trong tay viên kia kim tệ. Nghe vậy, nàng cười nhạo một tiếng, nơi này rõ ràng chính là phố lớn. Hơn nữa, nếu như ta nhớ không lầm, cái này cả một đầu đường phố đều là Dương gia a. Dương gia địa phương, làm sao lại thành địa bàn của các ngươi rồi? Tiểu tử, ngươi muốn chết? Trong đó một tên ăn mày gầm lên, nắm đấm liền hướng Phượng Cửu vung đi ra. Chương 2756, áo trắng. Gặp Mặc Trạch ba người đã đi xa, Phượng Cửu liền cầm lấy chén bể cùng nhánh cây ôm đầu hướng trong ngõ nhỏ chạy tới. Kia mấy tên ăn mày thấy một lần, lúc này đuổi theo, tiểu tử thúi. Đừng chạy. Mấy người hét lên, truy vào ngõ nhỏ về sau, đã thấy kia tiểu ăn mày không tiếp tục chạy, mà là dựa vào tường chờ lấy bọn hắn. Nhìn tới đây, mấy tên ăn mày hừ lạnh một tiếng, làm sao không chạy? Có loại lại chạy a? Phượng Cửu cầm trong tay nhánh cây kia nhẹ nhàng vỗ tay, nhìn xem những người kia đi tới, nàng cười nhẹ, chạy đánh như thế nào đoạn chân chó của các ngươi đâu? Tiểu tử thúi! Mấy người mắng to, xông lên, nhưng kia nguyên bản nghiêng nghiêng dựa vào tường mà đứng Phượng Cửu cũng tại lúc này di động, lách mình tiến lên, trong tay nhánh cây gõ hướng hai chân của bọn hắn chỗ, chỉ nghe thấy xương cốt răng rắc một tiếng đứt gãy, một tên ăn mày kêu thảm một tiếng té xuống. Tay chân lành lặng mà đi làm ăn mày. Đã nghĩ làm ăn mày, vậy ta liền giúp các ngươi một tay. Răng rắc. A. Tiếng kêu thảm thiết cùng xương cốt đứt gãy âm thanh đồng thời truyền ra, nhưng mà sau một khắc, tại Phượng Cửu lấy ra ngân châm đâm về những người kia á huyệt về sau, những người kia miệng há hốc cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Nàng thu hồi ngân châm, một tay cầm chén bể, một tay dựng nhánh cây, nhìn cũng không nhìn trên đất mấy người liền cất bước đi ra ngoài, lưu lại sau lưng trong ngõ nhỏ hoảng sợ mấy tên ăn mày. Trở lại trên đường cái, nàng nhìn xem người đến người đi phố lớn, nghĩ, còn là quyết định trước tạm không quay về, trước tìm người hỏi một chút nữ tử áo trắng kia rốt cuộc là ai lại nói. Thế là, nàng trước tiên ở trong thành bốn phía lung lay, dự định vào thả lại hồi thiên đan lâu tìm lánh hoa hỏi một chút tình huống. Một bên khác, Hiên Viên Mặc Trạch đi thiên đan lâu, mà Hôi Lang thì đưa nữ tử áo trắng về Phượng Phủ. Hai người đi tại về Phượng Phủ trên đường, nữ tử áo trắng phảng phất lơ đãng giống như hỏi, Hôi Lang, ngươi vừa rồi vì cái gì nói sư huynh nhìn xem kia tiểu ăn mày liền nghĩ đến quỷ y hề rồi. Chẳng lẽ là bọn hắn hai người có cái gì giống nhau chỗ sao? Hắc, không phải bọn hắn có cái gì giống nhau chỗ, mà là Hôi Lang nói xong, lời đến khỏe miệng lại dừng lại, ngượng ngùng nói, Vân cô nương, không có ý tứ a. Người chủ tử này cùng quỷ y sự tình ta không thể nói nhiều, chủ tử không thích ta nhiều chuyện. Nghe vậy, nữ tử áo trắng ôn nhu cười một tiếng, không sao, ta không nên hiếu kỳ. Mắt thấy liền đến phượng phủ trước cửa, nàng đối với hôi lang nói, đến trước cửa phủ, người về sư huynh bên người đi thôi. Chính ta đi vào liền tốt. Vậy thì tốt, vân cô nương trước hết đi vào nghỉ ngơi đi. Ta về trước chủ tử bên người đi. Hôi lang nói xong, lúc này mới quay người nên rời đi trước. Nữ tử áo trắng nhìn xem hắn rời đi về sau, lúc này mới tiến lên gõ cửa, người ở bên trong mở cửa về sau, mới tiến vào trong phủ. Nàng cũng không có trực tiếp hướng sân sau chỗ ở mà đi, mà là hỏi đến, Lãnh Xương đâu? Lãnh Xương cô nương tại hậu viện mang theo tiểu chủ tử. Hạ nhân nói xong. Nghe nói như thế, nữ tử áo trắng lúc này mới hướng sân sau mà đi, làm nàng đi vào Lãnh Xương chỗ bên ngoài viện lúc, gặp Lãnh Xương cùng Bạch Khuynh Thành đều ở bên trong mang theo hài tử, liền đi vào. Các ngươi đều tại A. Nàng bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp đi vào bên trong đi, giọng mang ý cười nói, vừa rồi sư huynh mang ta đi tiểu lâu ăn vài thứ, nghe ta nói muốn ăn bánh ngọt, hôi lang liền đi mua chút bánh ngọt cho ta, nói là trong thành món ngon nhất cửa hàng bánh ngọt tử, trước kia quỷ y cũng thích ăn nhà này bánh ngọt, cho nên ta liền cho các ngươi cũng mang theo chút trở về. Nàng nói xong, chậm rãi tiến lên, đi vào trong sân bên cạnh bàn. Chương 2757, mời về. Gặp giường êm bên trong ngủ một cái nhu thuận bé con, kia tinh xảo khuôn mặt, đáng yêu thuần chân ngủ cho, để nàng gặp không khỏi cười một tiếng, hài tử thật đáng yêu. Lãnh Xương không để lại dấu vết ngăn trở nàng ánh mắt, lạnh giọng nói, vân cô nương nếu là khách nhân, còn là không muốn trong phủ đi loạn tốt, dù sao nơi này là phượng phủ, cũng không phải mỗi cái địa phương đều là khách nhân có thể đi. Bánh ngọt chúng ta sẽ không ăn, vân cô nương còn là mời trở về đi. Bạch Khuynh Thành ở bên cạnh cũng mở miệng nói một tiếng, thần sắc nhàn nhạt, hiển nhiên giống như Lãnh Xương, đối với cái này vào ở người của phượng phủ cũng không có hảo cảm gì. Nghe nói như thế, nữ tử áo trắng khẽ mỉm cười, phảng phất không thèm để ý đồng dạng, tốt ta. Vậy ta liền đi về trước. Nói xong, nàng cũng không có lại dừng lại, mà là quay người rời đi. Nhìn xem nàng rời đi về sau, Bạch Khuynh Thành do dự một chút, lúc này mới hỏi, Lãnh Xương, chủ tử còn chưa có trở lại, cái này họ Vân một mực đi theo Diêm chủ bên người, có thể hay không xảy ra chuyện gì à? Cái này họ Vân nữ tử từ khi đến sau này, cho dù là các nàng mắt lạnh lấy đúng, nàng cũng một mực là một bộ ôn nhu không thèm để ý bộ dáng. Người này mặc dù trên thân không gặp nửa điểm khí tức nguy hiểm, nhưng có lúc còn là để trong nội tâm nàng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Lo lắng Diêm chủ sẽ coi trọng nàng. Lãnh Xương mặt không thay đổi hỏi, nhìn Bạch Khuynh Thành liếc mắt, nói, Diêm chủ trong mắt chỉ có chủ tử, những nữ nhân khác là không có cơ hội. Nàng mặc dù thường xuyên tại Diêm chủ trước mặt đi lại, nhưng nàng không dám lộ ra nửa điểm tâm tư khác đến, chỉ cần nàng động tâm tư. Liền xem như chủ tử còn chưa có trở lại, Diêm chủ cũng sẽ đem nàng đưa tiễn. Nàng nhìn nữ nhân này không vừa mắt, bất quá là bởi vì nữ nhân này liền phảng phất mang theo một cái hoàn mỹ mặt nạ đồng dạng, một mực không nóng không lạnh, dù là các nàng lời nói lạnh nhạt đối đãi, nàng cũng một mực duy trì tiêu dung, một mặt không thèm để ý. Nghĩ đến chủ tử không có ở trong phủ, nữ nhân này lại không được lăng phủ ở đến bọn hắn phượng phủ bên trong tới, hơn nữa còn không có nửa điểm thân là khách nhân tự giác. Nghe lời này, Bạch Khuynh Thành lúc này mới yên lòng lại, nói, vậy ta đi phía trước nhìn xem, tiểu chủ tử ngủ thiếp đi, ngươi dẫn hắn vào phòng bên trong ngủ đi. Ừm. Lãnh Xương đáp lời, nhìn xem nàng rời đi về sau, mới ôm lấy ngủ say lấy tiểu gia hỏa tiến vào phòng. Đem hải tử đặt lên giường về sau, nàng liền thủ ngồi ở bên giường tu luyện. Chủ tử không ở nhà, tiểu chủ tử chính là từ nàng đến chiếu khán, Diêm chủ ngẫu nhiên tới xem một chút hải tử, không có cách bao lâu liền sẽ rời đi. Về phần giống kia họ Vân nữ tử người như vậy, nàng thì là sẽ không để nàng tới gần hải tử. Một đường hướng trong sân mà đi, trở lại nàng ở tiểu viện gian phòng về sau, đóng cửa phòng bên trên. Nữ tử áo trắng nụ cười trên mặt liền biến mất, nàng ngồi ở bên cạnh bàn rót trà nước uống, đôi mắt đẹp lạnh lùng mang theo lăng lệ, nào có nửa điểm nguyên bản bộ kia ôn nhu ôn hòa bộ dáng. Về phần một bên khác, Thiên Đan lâu bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở lầu cắt trên giường êm nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng gõ cửa lúc, hắn liền hô, vào. Diêm chủ. Lãnh Hoa đi đến. Hiên Viên Mặc Trạch mở to mắt, nhìn xem Lãnh Hoa, hỏi, chủ tử nhà ngươi có hay không truyền về tin tức? Lãnh Hoa lắc đầu, còn không có. Cái này đã không biết là Diêm chủ lần thứ mấy hỏi thăm, chỉ là, vẫn như cũ là không có tin tức. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch phảng phất đã sớm biết đồng dạng, thần sắc vẫn như cũ, cũng không có lộ ra vẻ thất vọng gì, hắn chỉ là chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục hỏi. Thiên Đan lâu gần nhất vận hành hết thể có thể bình thường. Phượng Cửu không có ở, hắn tự nhiên phải xem chú ý tốt sản nghiệp của nàng. Chương 2758, luyện tập. Diêm chủ yên tâm, hết thể bình thường. Lãnh Hoa tròng mắt đứng đấy, âm thanh ôn nhu nói xong. Người đi mau đi. Nếu là trong lầu có cái gì chuyện không giải quyết được, có thể trước tiên nói cho ta. Hắn trầm giọng nói xong. Vâng, vậy ta đi xuống trước. Lãnh Hoa nói xong, thi lễ một cái sau đang chuẩn bị lui ra, liền nghe thanh âm của hắn lại lần nữa truyền đến. Nếu là có ngươi chủ tử tin tức, nhất định phải nói cho ta. Hiên Viên Mặc Trạch mở to mắt nhìn xem hắn, âm thanh trầm thấp, ánh mắt tĩnh mịch, để Lãnh Hoa không tự chủ rủ thấp phía dưới đi. Vâng. Hắn đáp một tiếng, lúc này mới quay người rời đi. Hiên Viên Mặc Trạch trong này nằm một hồi, thẳng đến trạng vạng tối lúc mới rời khỏi, hướng Phượng Phủ mà đi. Trên đường phố lúc, nhìn thấy một trong quán nhỏ có một hài đồng chơi trống lúc lắc, liền để Hôi Lang mua, tiến vào Phượng Phủ, liền hướng phòng khách chính đi đến, đồng thời đối với sau lưng Hôi Lang nói, để Lãnh Xương đem hải tử ôm đến. Vâng. Hôi Lang đáp một tiếng, lúc này mới hướng Lãnh Xương sân nhỏ đi đến. Tại hậu viện bên trong, nghe được Hiên Viên Mặc Trạch trở về nữ tử áo trắng vẫn như cũ tính tọa đọc sách, nàng cũng không vì hắn trở về mà đi đến trước mặt hắn, cũng sẽ không nghĩ đến thời điểm ở trước mặt của hắn đi lại, bởi vì nàng biết rõ, đối với Hiên Viên Mặc Trạch dạng người này tới nói, nếu là thật sự làm ra như thế sự tình, đoán chừng không bao lâu liền sẽ chọc hắn phiền chán. Đến lúc đó có thể liền không sẽ quản lấy nàng có phải là hắn hay không sư muội mà lưu nàng ở. Lãnh Xương ôm lấy hải tử đi vào trong sảnh, Hôi Lang đi theo bên cạnh, đến rồi phía trước, nàng thi lễ một cái, gặp qua Diêm chủ. Ừm, hải tử ôm tới đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, ánh mắt rơi trong ngực Lãnh Xương vật nhỏ trên thân. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng, đem hải tử ôm vào tiền đến. Đưa cho hắn, mà lùi về sau đứng ở một bên. Hiên Viên Mặc Trạch tiếp nhận kia mềm mại hải tử, thận trọng ôm vào trong ngực, trong tâm nghĩ đến, ngày sau con của bọn hắn cũng sẽ là nhỏ như vậy, dạng này mềm, hiện tại có như vậy đứa bé đến mang mang, có lẽ về sau lại mang theo đến liền dễ dàng nhiều. Nghĩ đến cái này, khóe môi không khỏi hơi hơi câu lên, lộ ra một vẻ tiếu dung đến. Nhìn xem hải tử tinh xảo dung nhan, hắn nghĩ, hắn cùng A Cửu hải tử, nhất định sẽ so đứa nhỏ này còn dễ nhìn hơn, chỉ là, đến cùng con của bọn hắn, là giống hắn nhiều một ít, còn là giống A Cửu nhiều một ít đâu. Vật nhỏ, nhìn xem đây là cái gì? Hắn lấy ra chi kia nhỏ trống lúc lắc nhẹ nhàng trong tay chuyển động lên, kia hai viên rủ xuống hạt châu theo chuyển động mà rung đứng lên. Đập xuống đánh rơi tại mặt trống bên trên, phát ra thanh thúy phanh phanh phanh âm thanh. Hai tử bị thanh âm kia hấp dẫn, một đôi đen bóng con mắt không khỏi nhanh như chớp nhìn xem kia tại trước mặt chuyển động đồ chơi nhỏ, chợt nhếch miệng cười một tiếng, khoa tay múa chân đứng lên. Hai tử vui vẻ chọc cười Hiên Viên Mặc Trạch, hắn cười nhẹ lên tiếng, đùa với hai tử chơi lấy, một bên hỏi, vật nhỏ này ăn chưa? Về Diêm chủ. Tiểu chủ tử vừa tỉnh ngủ không bao lâu, đang chuẩn bị uy. Một bên Lãnh Xương nói xong. Ừm, để người đem đồ vật đưa đến cái này tới đi. Bản quân tới đút. Đầu hắn cũng không ngừng nói, lại không biết, Hắn lời này vừa ra, để Hôi Lang cùng Lánh Xương đều ngơ ngác một chút. Dù sao, ngày xưa chủ tử thế nhưng là chưa từng làm qua loại chuyện như vậy. Huống chi, cho ăn hải tử, hắn một đại nam nhân biết sao. Nhưng, Lánh Xương chỉ là ngơ ngác một chút sau liền đáp một tiếng, đi ra ngoài. Tại một bên khác, nương theo lấy sắc trời dần tối, Phượng Cửu cũng từ hậu viện lật vọt lấy tiến vào Thiên Đan Lâu. Từ hậu viện lật vào, chân mới xuống đất chỉ nghe thấy quát lạnh một tiếng. Người nào? Chương 2759, Vân Tuyết Tâm. Nương theo lấy kia âm thanh quát lạnh hạ xuống, mười mấy người trong nháy mắt đưa nàng vây quanh, nhìn xem kia lộ ra đao kiếm. Phượng Cửu ngơ ngác một chút, tiếp theo khẽ cười một tiếng, ngược lại là cảnh giác, ta còn muốn lấy lặng lẽ trở về đâu. Nghe nói như thế, mười mấy người khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu ăn mày, chần chờ hỏi, chủ tử. Ừm, là ta. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt mang cười nhìn xem bọn hắn từng cái kinh ngạc sắc mặt, hỏi, Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa đâu? Nghe được thanh âm kia quả nhiên là chủ tử, mười mấy người lập tức thu hồi đao kiếm, cung kính thi lễ một cái, thuộc hạ gặp qua chủ tử, mạo phạm chủ tử, mời chủ tử thứ tội. Không có gì đáng ngại. Phượng Cửu khoát tay áo, có cái này cảnh giác mới là chuyện tốt. Một người trong đó nói, Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa ở phía trước thanh toán, thủ hạ đi để bọn hắn tới. Không cần. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi về phía trước, phân phó lấy, giao phó xuống dưới, ta trở về tin tức không thể truyền ra Thiên Đan Lâu. Mười mấy người khẽ giật mình, không khỏi hỏi, kia Diêm chủ bọn hắn đâu? Buổi chiều Diêm chủ còn đến đây. Phượng Cửu bộ pháp dừng lại, nói, việc này chờ ta gặp qua Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa sau lại nói. Vâng. Bọn hắn đáp một tiếng, nhìn xem nàng đi về phía trước, lúc này mới lui về chỗ tối. Ở phía trước kiểm điểm Đỗ Phàm Lánh Hoa hai người đang nghe ám vệ nói chủ tử trở về, cũng là khẽ giật mình. Bọn hắn đi tới hậu viện lúc, chỉ thấy một tiểu ăn mày đi đến. Hai người nhìn một chút về sau, cũng có chút chần chờ, chủ tử. Mặc đồ này nhìn xem quen thuộc, có thể cái này dung mạo tựa hồ. Ừm, đến lầu các đến, có việc hỏi các ngươi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhàn nhạt trong lầu đảo qua, bởi vì kiểm kê mà đóng lại lâu môn, lúc này trong lầu chỉ có chính bọn hắn người. Hai người nghe được âm thanh về sau, lúc này mới nhìn nhau, lộ ra ý cười, vâng. Tiếp theo cất bước cùng sau lưng nàng hướng lầu các đi đến. Ngồi ở lầu các bên cạnh bàn, Phượng Cửu rót chén trà hét lên, hỏi, Mặc Trạch bên người cái kia nữ chính là lai lịch gì? Làm sao sẽ đi theo bên cạnh hắn? Nghe nói như thế, hai người hơi ngạc nhiên, chủ tử thấy qua. Trên đường khi trở về đụng phải, nàng nhấp một miếng nước trà nói xong. Nghe vậy, Đỗ Phàm cùng Lánh Hoa hai người nhìn nhau liếc mắt, thầm nghĩ, nhìn tình huống này, chủ tử là ăn dấm rồi. Cho nên mới không có để Diêm chủ biết rõ nàng trở về rồi. Người nói, Đỗ Phàm lấy tuổi trò đụng đụng Lánh Hoa ra hiệu. Lánh Hoa nhìn hắn một cái, lúc này mới đối với Phượng Cửu nói, chủ tử, nữ tử này họ Vân, tên Tuyết Tâm, là ở hơn một tháng trước đi vào thành Bách Xuyên. Lúc ấy nàng là trực tiếp tới Thiên Đan Lâu tìm Diêm chủ, nói là Diêm chủ sư muội. Ta lúc ấy nghe Hôi Lang nhắc qua, cái này Vân Tuyết Tâm cầm Diêm chủ sư phụ một phong tự tay viết thư cho Diêm chủ, nói là mời hắn chiếu cố một hai. Diêm chủ vốn là để nàng ở tại Lang phủ, bất quá nàng nói trên đường lúc đến nghe nói qua Phượng phủ, nói là Phượng phủ náo nhiệt một chút, nghĩ tại Phượng phủ ở lại, Diêm chủ liền cũng để tùy. Bây giờ nàng liền ở tại trong phủ chúng ta. Sau đó ta để cho ta điều tra qua lai lịch của nàng, lại là cha không ra nàng nửa điểm tin tức, bởi vậy chúng ta suy đoán, nàng thì chính là ẩn thế người của gia tộc, thì chính là hải ngoại địa vực người, chỉ bất quá, đối với đến từ địa phương nào, cái này Vân Tuyết Tâm cũng là chưa từng nhắc qua. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, thì ra là thế. Nàng còn nghĩ, là ở đâu ra nữ nhân thế mà đi theo Mặc Trạch bên người đâu. Nguyên lai là sư muội của hắn, chỉ là, sư huynh này sư muội nàng nghe thế nào cảm giác như vậy khó chịu đâu. Chương 2760, cha không ra. Và ở trong nhà thế mà còn cha không được lai lịch của đối phương. Các ngươi tình báo này làm được còn chưa đủ tốt. Tay của nàng ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, phát ra khâu khâu âm thanh, một đôi thanh mắt thì rơi vào trên người của hai người. Chủ tử thứ tội. Hai người cụp xuống túi đầu, chúng ta sẽ tiếp tục điều tra, nhất định sẽ tra ra lai lịch của nàng. Nói xong, Lãnh Hoa hơi ngừng lại xuống, nói, chủ tử, buổi chiều Diêm chủ còn đến đây, hắn hỏi thăm chủ tử có hay không truyền tin tức trở về, còn giao phó nếu là có chủ tử tin tức nhất định phải trước tiên nói cho hắn biết. Không đổi, việc này ta tự sẽ xử lý, các ngươi bình thường làm sao làm, liền theo lấy bình thường đến, liền làm ta không có trở lại qua. Phượng Cửu nói xong, lại nói, ta lần này trở về chính là không muốn để người ta biết, kia ra tay với ta người còn tại nhìn ta chằm chằm, nếu là để những người kia biết rõ ta trở về, đoán chừng lại sẽ cùng theo tới. Nghe nói như thế, hai người liền giật mình, nói như vậy, chủ tử là không có ý định quang minh thân phận trở lại trong phủ. Nếu là quang minh thân phận hồi phủ, trong phủ nhiều người nhiều miệng, còn có cái kia không biết lai lịch Vân Tuyết Tâm ở nơi đó, chẳng phải là rất dễ dàng đưa nàng trở về tin tức truyền ra. Thế nhưng là, nếu không là quang minh thân phận, kia nàng lại nên lấy loại nào thân phận trở lại trong phủ. Vốn nghĩ lặng lẽ trở về một đoạn thời gian, bất quá trong phủ lại nhiều cái Vân Tuyết Tâm, xem ra còn phải mới quyết định, cho ta suy nghĩ một chút muốn làm thế nào đi. Nàng than nhẹ một tiếng, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nhìn tới đây, hai người ngược lại là cười một tiếng, Đỗ Phàm hỏi, chủ tử, ngươi làm sao sẽ nhanh như vậy liền trở lại rồi? Chúng ta cho là ngươi lần này đi đi tới đi lui cũng phải nửa năm. Từ nơi này đi đi tới đi lui lộ trình, cùng với trong đó chờ đợi thời gian tính được, có lẽ là không sai biệt lắm đến nửa năm. Có điều, ta có lao đầu đưa truyền tống trụ, có thể tự do đi tới đi lui bên này, ngược lại là bớt đi không ít thời gian. Nàng một tay nâng gương mặt nói xong. Chủ tử, kia Bồng Lai tiên đảo là thế nào? Người ở đó mạnh sao? Đăng tiên thê người đi lên sao? Lãnh Hoa cũng mở miệng hỏi, trong lòng hiếu kỳ lấy những vấn đề này. Cũng là hai con mắt há miệng, thực lực nha, bọn hắn thực lực phần nhiều không phải một bước một cước gấn tăng lên, cho nên nói như vậy, thực lực nhìn xem phổ thông đều so bên này cao, nhưng nếu thật sự là chiến đấu đứng lên, vậy liền khó mà nói. Nàng nhẹ nói, thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, về phần kia đăng tiên thê ngược lại là không có gì tốt đi. Bên trên là đi lên, cũng đi đến cao nhất, chỉ thiếu chút nữa ta liền bước qua kia phiến môn không có trở về. Nghe vậy, hai người ánh mắt chớp lên, môn. Thiên thê mặt trên còn có môn. Có A. Kia là một mảnh khác thiên địa, chỉ là không thấy rõ. Ngược lại là lúc ấy ta đi lên lúc, môn bên kia còn có mấy cái lão quái, thế mà liếc mắt liền xem thấu ta là nữ tử, còn để cho ta đi qua bên kia. Nói đến đây, Phượng Cửu cười đứng lên, cũng may mắn không có đi qua cũng không chừng lúc nào trở về. Hai người nghe được ngạc nhiên, bọn hắn biết rõ đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, lại không biết, nguyên lai trên bầu trời, tiên lộ chi đỉnh còn có môn thông hướng một mảnh khác thiên địa. Chủ tử, có thể đi đến địa phương như vậy, ngươi tại sao không đi đâu? Có lẽ ngươi như đi bên kia, những người kia cũng tìm không được ngươi. Đỗ Phàm không nhịn được nói xong, một cái cơ hội như vậy, thế mà liền lãng phí một cách vô ích. Phượng Cửu cười cười, không lắm để ý nói, địa phương cho dù tốt lại như thế nào. Thân nhân của ta bằng hữu, ta chú ý làm bận tâm người đều ở chỗ này, đi bên kia lại có ý tứ gì? Chương 2761, hồi phủ. Nàng hứng hở thưởng thức cái ly trước mặt, tiếp tục nói, huống chi. Kia thiên cơ lão nhân cũng chỉ là để cho ta đi một chuyến đăng thiên thê, đoán chừng hắn cũng không nhớ ta có thể qua kia phiến môn đi. Hơn nữa, chuyến này chuyện quan trọng nhất, ta cảm thấy không phải đăng thiên thê phía trên mở ra một cái khác phiến môn, mà là chuyến này thu hoạch. Nói đến đây, Nàng câu môi cười một tiếng, được rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, đi làm việc đi. Nàng phất tay ra hiệu, để cho hai người rời đi trước. Vâng. Hai người đáp một tiếng, thi lễ một cái sau lúc này mới lui xuống. Phượng Cửu tại trong lầu các ngồi sau khi, nhìn sắc trời một chút, lúc này mới đứng dậy ra bên ngoài mà đi, thừa dịp bóng đêm che lấp, lặng yên tiến vào Phượng Phủ, trong phủ đề phòng xâm nghiêm, làm nàng leo tường đi vào không bao lâu, chỉ thấy một tên ám vệ lách mình đi ra, đang uống lên tiếng lúc, nàng làm cái im lặng động tác. Là ta. Nàng nói xong, nhìn xem tên kia ám vệ kinh ngạc khuôn mặt, nàng cười cười, chớ kinh động những người khác. Vâng, chủ tử. Kia ám vệ nghe âm thanh, lúc này mới lặng yên lui xuống, đồng thời cùng cái khác ám vệ phân phó một tiếng. Thế là, Phượng Cửu liền tránh đi lấy trong phủ hạ nhân, mà không có tránh đi ám vệ hướng lãnh xương sân nhỏ đi đến, dự định đi trước nhìn xem hải tử. Chỗ tối ám vệ nhìn xem nàng tiến vào lãnh xương sân nhỏ, không khỏi nhỏ giọng nói thầm đứng lên, chủ tử làm sao như vậy ưa thích tên ăn mày ăn mặc. Ngươi nhìn đi, ngay cả dung nhan cũng dễ, nếu không phải thanh âm kia cùng cử chỉ thần thái, thật đúng là không nhận ra nàng đến. Chủ tử làm việc cần nói với chúng ta sao? Nàng làm như vậy nhất định có đạo lý của nàng. Một tên khác ám vệ nói xong. Bất quá chủ tử làm sao nhanh như vậy trở về rồi. Nhìn chủ tử dáng vẻ, hẳn là lặng lẽ trở về, cũng không biết thiên đan lâu người bên kia có biết hay không. Chủ tử không có nói, chúng ta cũng đừng hỏi. Chủ tử nói, đừng lộ ra, ngoại trừ chúng ta ám vệ bên ngoài, những người khác có biết hay không không phải là chúng ta cần phải quản. Chủ tử nếu là muốn để bọn hắn biết rõ, bọn hắn tự nhiên sẽ biết rõ. Trong sân, cửa phòng đẩy ra, trong phòng tu luyện Lãnh Xương lúc này mở mắt ra, ai? Là ta. Phượng Cửu nói xong, cất bước đi vào. Nhìn thấy cả người trang phục ăn mày chủ tử, Lãnh Xương cũng sửng sốt một chút, chủ tử. Người trở về rồi. Hôm nay vừa mới tiến thành, đi thiên đan lâu quay một vòng sau mới tới. Phượng Cửu đi ra phía trước, nhìn xem trên giường ngủ say lấy hài tử, cười nói, tiểu gia hỏa gần nhất nhìn xem giống như mập nha. Nàng đưa tay chuẩn bị đem hài tử ôm lấy đến, có thể khi thấy trên người mình cái này bẩn thỉu bộ dáng, lại rút tay trở về. Chủ tử, ta để cho người trước chuẩn bị nước để ngươi tắm rửa đi. Lãnh Xương nói xong, ta ngay tại ngươi nơi này tẩy đi. Đừng để người trong phủ biết rõ ta trở về, nhất là tây viện phòng khách vị kia. Phượng Cửu nói xong, xoay xoay eo, hướng Lãnh Xương gian phòng quan sát một chút. Nghe được chủ tử, Lãnh Xương thần sắc hơi động, trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, lúc này đáp, vâng. Nàng trước ra bên ngoài phân phó một tiếng, để cho người chuẩn bị tắm rửa tay, lại khiến người ta bưng chút ăn uống tới. Hạ nhân rất nhanh bưng chút cháo cùng thức nhắm tới, đang muốn đi vào phòng lúc, chỉ thấy Lãnh Xương đi ra, ta tới đi. Lãnh Xương nói xong, tiếp nhận đồ vật sau liền để kia tỷ nữ lui xuống trước đi, chính mình thì mang đồ vật tiến vào trong phòng. Chủ tử, trạng vạng tối ta liền để phòng bếp nhịn chút cháo, vừa vặn chủ tử trở về, có thể ăn một chút. Nàng đem ăn uống để lên bàn, vừa nói, đợi chủ tử tắm rửa qua đi ăn đi. Chương 2762, khóc. Tắm rửa nước chuẩn bị tốt về sau, Phượng Cửu đi gian phòng tắm rửa, không bao lâu, một lần nữa thay đổi một bộ màu đỏ váy áo nàng lau sạch phát lên với nước, lấy một cái xanh biếc cây châm vén lên một sợi sợi tóc, còn lại thì tùy ý rối tung tại sau lưng, đơn giản trang dung, để nàng nhìn lên tới tùy ý mà lười biếng. Chủ tử, tiểu chủ tử tỉnh. Lãnh Xương nói xong, đứng tại bên giường nhìn xem đã tỉnh lại, trên giường lăn lộn tiểu gia hỏa. Thỉnh ta đến ôm một cái. Phượng Cửu nói xong, đi vào phòng trong bên giường, nhìn xem kia trên giường đặt chân, vũ động tay nhỏ tiểu gia hỏa, chật, thoáng nhìn đầu giường trống lúc lắc, không khỏi cười cười, ngươi mua cho hắn. Không phải, là Diêm chủ hôm nay khi trở về cho tiểu chủ tử mua. Lãnh Xương nói xong, lại nói, Diêm chủ sau khi trở về để cho ta ôm tiểu chủ tử đi qua đại sảnh, hắn ôm lấy tiểu chủ tử trong đại sảnh chơi một hồi, lại cho ăn tiểu chủ tử ăn vài thứ, thẳng đến tiểu chủ tử ngủ thiếp đi mới để cho ta ôm trở về đến. Phượng Cửu nghe hơi ngạc nhiên, cười hỏi, hắn sẽ còn đùa đứa nhỏ sao? Thế mà lại còn cho tiểu Hạo Nhi mua trống lúc lắc. Chủ tử, Diêm chủ đợi tiểu chủ tử vô cùng tốt. Lãnh Xương nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, một bên đùa với trên giường tiểu gia hỏa chơi, vừa nói, cái này dù sao cũng là chúng ta đứa bé thứ nhất, có thể không tốt sao? Tiểu Hạo Nhi, ngươi nói đúng hay không? Ha ha ha. Hai tử khoa tay múa chân cười khanh khách lên, thịt thịt khuôn mặt nhỏ cười một tiếng, con mắt cong thành nguyệt nha đồng dạng, kia tiểu bộ dáng mười phần lấy vui, nhìn đến Phượng Cửu không nhịn được tiến lên trước tại hắn bạch bạch nộn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Đến, mẫu thân hôn một cái. Nàng cười nhẹ nhàng nói, ôm lấy hài tử liền tại trên mặt hắn trùng điệp hôn một cái, chỉ nghe phát ra bùm một tiếng, tiểu gia hỏa sửng sốt một lát, chợt gỡ bỏ cuống họng khóc đứng lên. Phượng Cửu khẽ giật mình, nhìn xem bỗng nhiên khóc lớn tiểu gia hỏa không khỏi ngẩn người, tốt nửa ngày lấy lại tinh thần, buồn cười nói, vật nhỏ, ta là mẫu thân thân ngươi một ngụm thế nào? Quá mức sao? Ngươi thế mà còn ghét bỏ lên. Còn khóc cho ta nhìn đúng hay không? Ô a ô a. Đứa nhỏ tiếng khóc cực kỳ vang dội, nhất là ở nơi này trong bóng đêm, liền ngay cả cái khác viện đều có thể mơ hồ nghe được. Đang tại thư phòng xử lý sự vụ Hiên Viên Mặc Trạch nghe được hài tử tiếng khóc lúc, hơi ngừng lại một chút, buông xuống trong tay bên trên đồ vật đứng dậy đi ra ngoài. Chủ tử. Giữ ở ngoài cửa Hôi Lang nên đón tiếp lấy. Để phòng bếp chuẩn bị chút cho Hạo Nhi ăn, ta đi qua nhìn một chút hắn có phải hay không đói bụng. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nện bước bước liền đi ra ngoài. Cũng cùng lúc này, nghe thấy hài tử tiếng khóc Vân Tuyết Tâm cũng ra cửa, nàng trước hướng phòng bếp đi, tự thân bưng một chén cháo gạo liền hướng Lãnh Xương sân nhỏ đi đến, ở nửa đường bên trên lúc, gặp Hiên Viên Mặc Trạch, liền cười kêu một tiếng, sư huynh. Hiên Viên Mặc Trạch dừng bước lại nhìn nàng một cái, ánh mắt rơi trên tay nàng mang đồ vật bên trên. Trông thấy ánh mắt của hắn, Vân Tuyết Tâm liền nói, ta nghe được hài tử khóc, nghĩ đến có thể là đói bụng, liền đi phòng bếp bưng chén cháo gạo, nghĩ đến cho Lãnh Xương đưa qua, để nàng đút cho hài tử ăn. Những chuyện này hạ nhân tự sẽ làm, ngươi không cần như thế. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nghe vậy, Vân Tuyết Tâm mỉm cười. Sư huynh nói chỗ nào lời nói, ta bây giờ trong này ở, nhận được sư huynh cùng người của Phượng Phủ chiếu cố nhiều, nếu là có ta có thể giúp được bận bịu địa phương, ta tất nhiên là sẽ không chối từ, chớ nói chi là, chỉ là bưng một chén cháo gạo mà thôi. Chương 2763, trong phòng là ai? Nói xong, nàng hơi hơi khom gối thi lễ, sư huynh, ta đi trước. Nói xong, cũng không có chờ hắn, mà là trước hướng Lãnh Xương sân nhỏ mà đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, liền cũng cất bước đi về phía trước. Mà tại Lãnh Xương trong sân, tiểu gia hỏa đã không có khóc nữa, bởi vì Phượng Cửu ôm đứng lên, đang cầm trống lúc lắc đùa với hắn chơi. Chỉ gặp vật nhỏ nháy đen bóng một đôi mắt nhìn xem nàng, kia trong hốc mắt còn mang theo nước mắt, ngập nước dáng vẻ như là một cái nai con đồng dạng nhìn xem nàng. Nhìn đến nàng một trái tim đều mềm nhũn đứng lên. Không khóc. Nhỏ mọn như vậy không thể được. Nàng nhẹ vặn lấy cái mũi của hắn, nói, khắc cô nương ra liền không thể loạn thân, mẫu thân liền có thể thân ngươi, biết không? A a. Nha, khanh khách. Tiểu gia hỏa mở ra miệng nhỏ a a kêu, chợt lại cười khanh khách lên, chọc cho Phượng Cửu cũng là một mặt ý cười, nhưng, không bao lâu. Trên mặt nàng ý cười thu vào, ngước mắt nhìn ra phía ngoài. Chủ tử, thế nào? Lãnh Xương hỏi. Có người tới. Phượng Cửu nói xong, nói, đi ra đuổi. Nàng ôm lấy hải tử ngồi ở bên giường nói xong. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng, đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại, làm nàng đi vào bên ngoài lúc, chỉ thấy một vệt màu trắng thân ảnh đi đến. Ta nghe thấy hải tử khóc. Nghĩ đến có phải hay không đói bụng, liền bưng chén cháo gạo tới. Vân Tuyết Tâm nói xong, ánh mắt nhìn hướng Lãnh Xương sau lưng đóng chặt cửa phòng, nói, hài tử trong phòng. Ta vừa cho ăn tiểu chủ tử ăn cái gì, Vân cô nương cháo gạo hãy cầm về đi thôi. Lãnh Xương nói xong, nhìn về hướng đằng sau đi tới người, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích. Diêm chủ cũng tới. Chủ tử còn ở trong phòng đâu? Diêm chủ có thể hay không phát giác? Chủ tử nói đem người đuổi đi, cái này bên trong, bao gồm hay không Diêm chủ đâu? Hài tử đâu? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Nghe thấy trong phòng không có động tĩnh, Lãnh Xương nhân tiện nói, trong phòng, vừa ngủ rồi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng Vân Tuyết Tâm, nói, đã ngủ rồi, ngươi liền đi về trước đi. Tốt, sư huynh, vậy ta đi trước. Nàng ôn nhu nói xong, hơi hơi thi lễ một cái về sau, liền đi ra ngoài. Hiên Viên Mặc Trạch đợi nàng rời đi về sau, thì muốn vào phòng đi xem, liền nghe Lãnh Xương âm thanh truyền đến, bước chân cũng theo đó một trận. Diêm chủ, sắc trời không còn sớm, ta cũng chuẩn bị bồi tiểu chủ tử nghỉ ngơi. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch quay đầu nhìn nàng một cái, gặp nàng thần sắc như thường, chỉ là cụp xuống ngọn nguồn suy nghĩ mắt nhìn dưới mặt đất, một bộ cung kính bộ dáng, nghĩ đến chỗ này lúc xác thực cũng không sớm, thế là, nhân tiện nói, cũng tốt, liền để hắn ngủ đi. Đói bụng liền để phòng bếp tiễn đưa một ít thức ăn tới. Hắn giao phó một tiếng, hướng kia đóng chặt cửa phòng nhìn thoáng qua, lúc này mới chắp tay đi ra ngoài, nhưng mà, ngay tại hắn liền muốn xuất viện giờ tí, chợt nghe thấy hải tử cười khanh khách âm thanh truyền đến. Bước chân hắn không khỏi một trận, quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi vào kia trong phòng, lại hướng Lãnh Xương nhìn lại, gặp nàng cũng đột nhiên xem ra, một khắc này phản ứng đi ra bản năng, không hiểu để hắn trong lòng khẽ nhúc nhích. Lãnh Xương đang khẩn trương. Nàng vì sao khẩn trương? Chẳng lẽ, kia trong phòng ngoại trừ hài tử bên ngoài, còn có những người khác? Ở nơi này phượng phủ bên trong, lại có ai có thể như vậy lặng yên không tiếng động trà trộn vào đến? Mà Lãnh Xương còn che chở. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn xẹt qua từng cái ý niệm, nguyên bản ra bên ngoài bước đi bước chân, lúc này theo tùy thân mà hướng trong sân đi đến. Diêm chủ còn có việc. Lãnh Xương hỏi, không thể không nói, lúc này nàng một trái tim đều để đứng lên. Chương 2764, thu được về tính sổ sách. Hai tử một người ở bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, bước chân cũng không có ngừng, mà là từ Lãnh Xương bên người đi qua, hướng đang đóng môn mà đi. Lãnh Xương theo sau lưng không nói gì, chỉ là dẫn theo tâm nhìn xem hắn đẩy cửa đi vào, làm hắn cất bước đi vào lúc, nàng không khỏi hướng bên trong đi đến, cho rằng sẽ thấy chủ tử thân ảnh, lại không nghĩ rằng phòng trong cũng chỉ có tiểu chủ tử trên giường lật tới lăn đi, trong tay còn cầm trống lúc lắc chơi lấy. Không nhìn thấy chủ tử, nàng không khỏi khẽ buông lỏng khẩu khí, nhưng cũng có chút hơi ngạc nhiên. Chủ tử không phải muốn đi gặp Diêm chủ sao? Làm sao còn trốn đi? Ở địa phương này, chủ tử còn có thể trốn đến nơi lâu đi. Nàng thu hồi tâm thần, khẽ hít một hơi sau lúc này mới tiến lên hỏi, Diêm chủ, thế nào? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem trên giường tiểu gia hỏa chính mình đang chơi, cũng không thấy có những người khác trong phòng. Ánh mắt của hắn ở chung quanh lướt qua, sau đó rơi vào Lãnh Xương trên thân, chủ tử nhà ngươi trở về rồi. Nghe vậy, Lãnh Xương kinh ngạc ngẩng đầu. Chủ tử trở về rồi. Diêm chủ phát hiện. Nàng nhìn xem hắn, đè xuống trong lòng chột dạ, nói, cái này, ta không biết. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch chỉ là hơi ngừng lại một chút, liền cất bước đi ra ngoài, chiếu cố thật tốt hải tử. Lãnh Xương tiện hắn rời đi, nhìn xem hắn ra sân nhỏ về sau, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi thở đi trở về trong phòng. Nhưng, khi thấy xuất hiện trong phòng, ngồi ở bên giường chủ tử lúc, nàng không khỏi ngơ ngác một chút, hỏi, chủ tử, ngươi không muốn để Diêm chủ biết rõ ngươi trở về sao? Ta chỉ là không muốn để cái kia Vân Tuyết Tâm biết rõ ta trở về. Phượng Cửu nói xong, ngồi ở bên giường đùa với hài tử, nói, nữ nhân kia nhìn xem cũng không phải là tỉnh đèn lên dầu, còn không biết là lai lịch gì đâu. Liên đã ở tới nhà ta. Nghe nói như thế, Lãnh Xương không khỏi lộ ra mỉm cười, Diêm chủ rất muốn chủ tử. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ta biết, ta cũng nghĩ hắn, cho nên mới lặng lẽ trở lại thăm một chút. Kỳ thật, trở về nơi này ta lo lắng sẽ khiến những người kia chú ý, liên lụy đến các ngươi. Nàng than nhẹ một tiếng, bằng vào ta thực lực hôm nay là không sợ bọn hắn, nhưng là, nếu như các ngươi cùng bọn hắn đối mặt, lại là tất thua không thể nghi ngờ. Chủ tử không cần phải lo lắng, trong khoảng thời gian này thực lực của chúng ta đều có tăng lên. Lãnh Xương nói xong, nhìn xem nàng nói, hơn nữa vô luận là thiên đan lâu hay là trong phủ chúng ta đều tăng cường đề phòng, chủ tử không cần quá lo lắng. Ừm, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta đi phòng bếp cho hắn làm ăn chút gì. Phượng Cửu nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi phòng bếp cho hắn làm một ít thức ăn đưa qua. Lãnh Xương tiễn đưa nàng ra sân nhỏ về sau, lúc này mới trở về phòng. Phượng phủ bên trong hạ nhân cũng không nhiều, hơn nữa cũng đều là trải qua điều giáo, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Lúc này nhìn thấy Phượng Cửu xuất hiện ở đây, nhao nhao thi lễ một cái sau liền lui xuống. Mà Phượng Cửu vừa đi, chỗ tối ám vệ liền đi ra giao đãi, để bọn hắn đều quản tốt miệng của mình, không muốn nhắc lên chủ tử trở về sự tình, cho dù có người hỏi, cũng không thể nói. Bởi vậy, một đường đi vào phòng bếp, cũng không có khiến cho Hiên Viên Mặc Trạch trong viện chú ý. Trong sương phòng, Phượng Cửu tự tay nấu hai bát mì, phía trên tăng thêm trứng gà cùng với rau quả ăn thịt loại hình đồ vật, lại cầm đồ vật che lại, lúc này mới mang hai bát mì hướng nàng sân nhỏ đi đến, bởi vì nàng biết rõ, nàng không ở trong phủ, Mặc Trạch liền một mực ở tại nàng trong sân. Trải qua một nơi lúc, nàng dừng bước, đối chỗ tối ám vệ phân phó một tiếng, đem hôi lang cho ta làm đi ra làm mấy ngày tên ăn mày. Chương 2765, sinh khí. Phượng Cửu nói xong, nghĩ nghĩ, nói, đem hắn linh lực khí tức cho ta phòng, tìm người âm thầm nhìn chằm chằm hắn. Chỗ tối ám vệ nghe nói như thế sửng sốt một chút, tiếp theo đáp một tiếng, vâng. Ngay sau đó, có mấy người hướng trong sân mà đi, không bao lâu, chỉ nghe thấy kêu đau một tiếng vang lên, hôi lang liền bị cất vào trong bao vải khiêng đi ra. Phía sau ảnh nhất đi theo ra ngoài lúc, vừa thấy là Phượng Cửu. Không khỏi hơi ngạc nhiên, lúc này tiến lên thi lễ một cái, quỷ y thì ánh mắt hướng kia một bên bị khiêng ra bên ngoài mà đi hôi lang, trong tâm thầm nghĩ, chẳng lẽ hôi lang lúc nào lại đắc tội quỷ y thì rồi? Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, đi vào bên trong đi, vừa nói, ta trở về sự tình, đừng để Tây Viện vị kia biết rõ. Ảnh nhất nghe lời này ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp nàng đã mang đồ vật tiến vào trong sân. Tây Viện vị kia, là chỉ kia Vân Tuyết Tâm A, quỷ y thì nàng, là lúc nào trở về, thế mà biết rõ trong Tây Viện ở người. Phượng Cửu tiến vào trong sân, nhìn xem trong phòng sáng đèn, nàng đẩy ra môn đi vào, chỉ thấy kia ngồi ở bên cạnh bàn Mặc Trạch làm bộ cầm một quyển sách đang nhìn, nghe thấy đẩy cửa âm thanh, cũng không ngẩng đầu lên xem ra, chỉ là mở ra trang sách, nhìn về hướng trang kế tiếp. Nhìn tới đây, nàng mím môi cười, đã lâu không gặp ngươi ngược lại cầm sách vở xem sách, nghĩ không ra tuyệt chiêu này ngươi lại luyện lên. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch cứng đờ, nhìn xuống quyển sách trên tay, lúc này mới để xuống đẩy lên qua một bên, nhìn về hướng kia mang đồ vật đi tới người. Không phải muốn trốn đi tới sao? Tại sao lại chạy đến nơi này rồi? Thanh âm của hắn trầm thấp mà mang theo tư tính. Cẩn thận nghe xong, còn có thể nghe ra thanh âm hắn bên trong một tia ưu oán. Phượng Cửu nghe không nhịn được cười một tiếng, cũng không phải muốn cố ý tránh ngươi, ta là nghĩ đến rất lâu không có xuống bếp, nghĩ đi trước phòng bếp làm cho ngươi bát mì lại tới. Nàng vừa nói, bên cạnh mang hai bát mì đi qua, đi vào trên bàn để, bưng một chén phóng tới trước mặt hắn, nếm thử, cố ý làm. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, hỏi, hôm nay tên ăn mày kia là ngươi. Bởi vì ta không nhận ra ngươi đến, ngươi liền không nhận ta rồi. Có phải hay không dự định trốn tránh không gặp ta? Phượng Cửu nghe cười hắc hắc, làm sao có thể? ta không có trốn tránh không gặp ngươi, ta đây không phải tới sao? Lại nói, ta lại không làm cái gì việc trái với lương tâm, làm sao lại trốn tránh ngươi? Gặp hắn nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ không cho cái tốt giao phó liền không có ý định động đũa đồng dạng, nàng bất đắc dĩ thở dài, quy quy tắc tắc ngồi xuống, nói, kỳ thật đâu. Ta cũng là hôm nay mới trở về, ta dùng lão đầu cho kia cực quang truyền tống trục trở về, thế nhưng là lại lo lắng những người kia biết rõ ta trở về, lại sẽ để mắt tới ta mà làm liên lụy các ngươi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là lén lút trở về. Nàng nói xong, nhìn xem hắn bình tĩnh sắc mặt hòa hoãn lại, lúc này mới tiếp tục nói, ta cũng là nhớ ngươi, mới nhớ lại tới nhìn ngươi một chút, nhưng ai biết vừa về đến chỉ thấy ngươi bồi tiếp một nữ tại trên tiểu lâu ngồi, nhìn thấy ta thế mà không nhận ra ta tới, trong lúc nhất thời liền, cũng có chút ghen, cho nên muốn biết rõ sở kia nữ chính là lai lịch ra sao trở lại. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc hòa hoãn xuống đến, nhìn xem nàng bất đắc dĩ thở dài, coi như ăn dấm ngươi cũng không thể trốn tránh ta, ngươi không biết ta một mực chờ đợi ngươi trở về sao? Ta biết ta. Cho nên ta mới đội lấy bị phát hiện, dẫn tới những người kia truy sát nguy hiểm trở về. Nàng lộ ra lấy lòng ý cười, rơi cái ghế xích lại gần bên cạnh hắn, hiện tại có thể ăn mì sao? Chương 2766, không sợ. Nghe nói như thế, hắn không khỏi đau lòng, hỏi, những người kia trên đường đi đều có truy sát ngươi sao? Ngươi lần này đi Bồng Lai Tiên Đảo, trên đường còn tốt chứ? Làm sao không có tiễn đưa cái tin tức trở về? Có a, đuổi tới Bồng Lai Tiên Đảo đi, những người kia cũng đều không phải đèn đã cạn dầu, bất quá muốn đối phó ta cũng không có dễ dàng như vậy, chỉ là ta nghĩ đến đừng để các ngươi lo lắng. Liền không cho các ngươi tiễn đưa tin tức. Thực lực của ngươi tăng lên. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng hỏi, cảm giác được khí tức trên người nàng rất không giống, nghĩ đến, hẳn là đã tiến vào thiên thần cấp bậc. Nàng gật đầu cười, ừm, ta nghĩ, đã là thiên thần cấp bậc tu sĩ, vô luận xương thực lực còn là tâm cảnh đều có chỗ tăng lên, hơn nữa còn ngoài ý muốn đạt được Kim Liên. Có thể hay không thiên cơ lão nhân để cho ta đi kêu Bồng Lai Tiên Đảo, có lẽ là để cho ta vì kêu Kim Liên đi. Kêu đăng tiên thê người đi lên sao? Đi lên, bất quá không có đi qua, nghe nói kia là thông hướng một mảnh khác thiên địa môn, ta đến rồi phía trên sau lại xuống tới, cho nên ở bên kia được Kim Liên, lại thực lực tăng lên, lại quăng mở những cái kia đi theo ta người, liền lặng lẽ trở về. Nàng nói xong, cười cười, nói lên đến, ta còn phải đi tìm Mạch Trần hỏi một chút cái này Kim Liên sự tình. Nói xong, nàng từ trong không gian lấy ra một viên hạt sen đến, ta chính là ăn một viên hạt sen mới đột phá, cái này hạt sen công hiệu thập phần cường đại, ngươi ăn một viên nhìn xem. Ta trước đó không lâu mới tại hải ngoại bên kia tiến vào thiên thần cấp bậc, hiện tại không thích hợp lại lên cấp. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đẩy trở về, ngươi nhận lấy đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu liền dùng một bình nhỏ đem kia hạt sen cất vào đến lại đưa cho hắn, vậy ngươi giữ đi. Về sau có thể sử dụng. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới đem viên kia hạt sen cất vào đến, hắn nhìn xem trước mặt mặt, nói, ăn đi. Miễn cho lạnh. Đang khi nói chuyện, đem chén trên đầu trứng gà cùng với thịt kẹp cho Phượng Cửu, ăn nhiều một chút. Phượng Cửu nhìn xem trong chén tràn đầy những cái kia thịt, không khỏi sửng sốt một chút, nói, ta cũng có à. Ăn nhiều một chút, ngươi gầy. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, không khỏi phân đem thịt trong chén mình đều kẹp cho Phượng Cửu. Vậy cái này trứng gà cho ngươi. Nàng đem trứng gà kẹp cho hắn, nói, tốt, đừng có lại kẹp, mau ăn đi. Đợi lát nữa ta còn có lời nói với ngươi đâu. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch liền cũng động đũa ăn lấy, một chén không có gì đặc biệt bánh bột, lại để hắn cảm thấy là trận này ăn qua vị ngon nhất đồ vật. Cái này không chỉ có là bởi vì tô mì này là nàng làm, càng là bởi vì có nàng hầu ở bên cạnh hắn. Hai người sau khi ăn xong, đem chén đẩy lên một bên, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, hỏi, có cái gì muốn nói? Nhưng thật ra là dạng này, ta có cái ý nghĩ, muốn nói với ngươi nhìn. Nàng nói xong, nhìn xem hắn, nói, những người kia nghĩ muốn trong cơ thể ta thanh liên, lại một mực là thân ở chỗ tối, mà chúng ta lại là ở ngoài sáng, thậm chí đến bây giờ chúng ta cũng không biết màn này sau người rốt cuộc là ai. Cho nên ta nghĩ đến tìm một cơ hội trà trộn vào ngay trong bọn họ đi, cứ như vậy thuận tiện điều tra cùng với tiêu diệt lời còn chưa nói hết, liền để hắn đánh gãy. Không được. Hiên Viên Mặc Trạch cau mày nhìn xem nàng, như vậy quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nói, thế nhưng là, nếu không làm như vậy, bỏ mặc xuống dưới càng nguy hiểm. Vậy cũng không thể làm như thế. Hắn nhìn xem nàng, nói, bọn hắn nếu là lại đến, vậy liền chính diện nghênh địch, lấy ngươi ta thiên thần thực lực, không cần sợ bọn hắn mảy may. Chương 2767, khó chịu. Nghe vậy, Phượng Cửu bất đắc dĩ nói lấy, lời tuy như thế, nhưng không biết rõ ràng kia người sau lưng đến tột cùng là ai, chung quy là không yên lòng. Vậy ngươi liền định lặng lẽ ở chỗ này lấy. Đừng nói ta, ngươi cái kia sư muội đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng muốn ở chỗ này ở bao lâu? Phượng Cửu nhíu mày hỏi, một đôi mắt rơi vào trên người hắn. Không có nói, ta cũng không có hỏi qua. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Nàng hai tay ôm ngực, thối lui mở một bước, nói, ngươi người sư muội này là nơi nào tới? Gia tộc của nàng ở đâu? Đính hôn hay chưa? Tới đây lại là làm cái gì? Ngươi không cảm thấy cần phải cùng ta giải thích một chút sao? Gia tộc của nàng tại hải ngoại địa vực, lúc ấy cùng ta sư tôn đi hải ngoại lúc còn đi qua gia tộc của nàng, về phần đính hôn không có ta không biết. Chỉ nói là nghĩ đến bên này mở mang kiến thức một chút, sau đó liền nhờ ta quan tâm, cho nên mới ở chỗ này. Nhìn xem dáng điệu nàng ghen, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt xẹt qua một vệt ý cười, ngươi yên tâm đi. Nàng là cái có chừng mực người. Phải không? Phượng Cửu ý vị không rõ nhìn hắn một cái, nguyên bản định không để kia Vân Tuyết Tâm biết rõ nàng trở về chuyện, bất quá nhìn bộ dạng này. Nàng đường đường chủ người ta đến nhà nếu là một mực giấu đầu lộ đuôi, há không lộ ra so khách nhân còn không bằng. Nàng ngược lại là muốn nhìn, cái này Vân Tuyết Tâm là có hay không như Mặc Trạch nói tới, là cái có chừng mực người. Nghe được nàng lời này, gặp nàng cái này thần sắc, Hiên Viên Mặc Trạch không khỏi giao đãi, nàng là sư muội của ta, cũng là khách nhân, ngươi cũng đừng đối nàng làm loạn. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, khẩu khí chua chua mà nói, cái này lo lắng lên. Ta cũng không biết ngươi nguyên lai sẽ còn hộ hoa. Hiên Viên Mặc Trạch bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi đừng nghĩ lung tung, mà là ta đáp ứng phải nhiều chiếu ứng nàng. Hắn đương nhiên biết do nếu là nàng để mắt tới ai, ai đều không có một ngày tốt lành qua, chỉ là, Vân Tuyết Tâm không phải người khác, hắn không thể để tùy làm loạn. Phượng Cửu cười cười đứng lên, đang muốn nói chuyện lúc, liền nghe bên ngoài trong sân truyền đến ảnh nhất âm thanh. Chủ tử. Trong phòng Hiên Viên Mặc Trạch nhìn bên ngoài liếc mắt, nói, tiến đến. Ảnh nhất mở cửa đi vào, trong tay còn mang đồ vật, gặp Phượng Cửu cũng hướng hắn lúc gặp lại, hắn hơi chần chờ một chút, lúc này mới tiến lên thả đồ xuống, vân cô nương sai người đưa bánh ngọt tới. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn trên bàn kia một đĩa nhỏ bánh ngọt, đối với Phượng Cửu nói, đây là ngươi thích ăn kia một nhà cửa hàng bánh ngọt, ngươi nếm thử. Hắn đưa tay đẩy lên Phượng Cửu trước mặt. Phượng Cửu gảy gảy trên người váy áo, nói, vừa ăn mặt cái này điểm tâm ta là không ăn được, không bằng chính ngươi ăn đi. Ta còn có sự tình, liền đi trước. Nàng quay người muốn đi ra ngoài lúc, tay liền bị Hiên Viên Mặc Trạch kéo lại. Hắn hơi nhíu lấy lông mày nhìn xem nàng, đã trễ thế này. Ngươi lại vừa trở về, lại muốn đi đây. Có chuyện gì không thể ngày mai lại đi xử lý sao? Ngày mai quá lộ liễu, dạ hắc phong cao mới tốt làm việc. Nàng quay đầu nói xong, tránh ra khỏi tay của hắn, nói, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Không cần chờ ta. Nói xong, cất bước liền đi ra ngoài. Nhìn xem nàng thân ảnh ra cửa phòng, biến mất trong tầm mắt. Hiên Viên Mặc Trạch lông mày liền không có buông lỏng. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, tựa hồ có chút không vui, cho nên gian phòng kia trong không gian khí tức cũng biến thành có chút kiềm nén, để đứng tại bên cửa phòng ảnh nhất không dám thở mạnh một chút, đang muốn rời khỏi lúc, liền nghe hắn chủ tử lạnh lẽo âm thanh truyền đến. Đem đồ vật bưng xuống đi. Chương 2768, rời đi. Ảnh nhất cụp xuống cúi đầu tiến lên, đem kia bánh ngọt cùng với trên bàn hai cái mặt chén cũng cùng nhau lột xuống, lặng yên không tiếng động ra gian phòng, đợi hắn thay chủ tử đóng lại cửa phòng về sau, không khỏi thở nhẹ ra một hơi thở đến. Tựa hồ, hắn thứ này đưa tới không phải lúc. Không phải, hẳn là Vân Tuyết Tâm cái này bánh ngọt đưa không phải lúc. Chỉ là, hai vị này tổ tông làm sao nhìn giống như náo lên khó chịu đồng dạng. Ở trong đó áp suất thấp, đều để hắn không dám thở mạnh một tiếng. Lúc này, không khỏi hiếu kỳ, hôi lang đến tột cùng là để người của quỷ y đi làm đi đâu. Nếu là hắn ở chỗ này, đoán chừng cái này tặng đồ, tại chủ tử cùng quỷ y đi trước mặt đi lại người kia, liền sẽ không là hắn. Tây viện trong phòng khách, một bộ áo trắng dung nhan tuyệt sắc Vân Tuyết Tâm ngồi ở bên cạnh bàn phát lấy bức đèn, nhìn xem hỏa hoa vọt lớn. Nhìn xem ánh đèn sáng lên đứng lên, để trong phòng ánh mắt rõ ràng độ cao hơn lúc, nàng không khỏi lộ ra một vệt ý cười đến, thần sắc không hiểu, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mà đổi thành một bên, gia phượng phủ phượng cửu liền đi nạp lăng miếu bụi trong nhà, nàng leo tường mà vào, tránh khỏi bọn hắn người trong phủ, đi vào hắn sân nhỏ. Đi qua hắn bố tại phía ngoài trận pháp, tiến vào trong sân về sau, cũng không có nhìn thấy người. Bất quá gặp trong phòng ánh đèn lóe lên, liền hỏi lấy, ngủ không? Trong phòng Nạp Lan Mạch Trần nghe được Phượng Cửu âm thanh lúc hơi ngạc nhiên, hắn để quyển sách trên tay xuống bàn đi ra, khi thấy một bộ áo đỏ nàng ngồi ở trong sân bên cạnh bàn uống rượu lúc, liền đi qua. Trở về lúc nào? Hôm nay, nàng lấy ra một cái khác cái chén, cũng cho hắn rót một chén. Nghĩ như thế nào đến ta cái này đến uống rượu? Hắn nhìn nàng một cái, hỏi, tâm tình không tốt. Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, ai nói ta tâm tình không xong. Ta liền không thể tới tìm ngươi uống rượu. Nàng bưng chén rượu lên uống đứng lên, một ngụm đem rượu trong chén uống cạn, lại rót. Ta là nghĩ đến hỏi một chút, ngươi cái kia sư tôn để cho ta đi đăng tiên thê đến cùng là làm cái gì. Nàng một bên uống rượu, vừa nói, ở bên kia ngây người mấy tháng. Tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt. Ngươi tiến vào thiên thần cấp bậc. Nạp Lan Mạch Trần nhìn xem nàng, ôn thanh nói, sao có thể nói không có cái gì đặc biệt đâu. Theo ta thấy, trên người ngươi khí tức cùng trước kia rất không giống, nghĩ đến không chỉ có là thực lực tăng lên, tâm cảnh cũng hẳn là có chỗ tăng lên. Ừm, ngươi nói cũng là, khác không biết, thực lực ngược lại là tăng lên, bây giờ... Ta đã thiên thần cấp bậc tu sĩ, vốn cho rằng sẽ ở tiên đế tu vi dừng lại thật lâu, cũng không nghĩ tới, ăn một viên hạt sen sau thực lực liền bạo tăng đứng lên, cuối cùng còn nhất cử đột phá, trở thành thiên thần tu sĩ. Nàng lung lay rượu trong ly, nói đến, chuyến này ngoại trừ dẫn ra những cái kia nghĩ muốn trong cơ thể ta thượng cổ thanh liên người bên ngoài, thực lực còn đột phá tăng lên. Hơn nữa cũng ở bên kia được một ao kim liên, liền ngay cả cái kia thần bí khó dò đăng tiên thê cũng tới đi qua. Thanh âm của nàng mang theo vài phần hứng hở, không có cái gì chập trùng, phảng phất tại nói xong người khác sự tình. Lại ngẩng đầu đem rượu uống, tiếp tục ngã, chỉ là thực lực tu vi càng cao, càng là đứng tại chỗ cao, càng cảm thấy không thú vị. Ngươi biết không? Trên đăng tiên thê, ta nhìn thấy rất nhiều tu sĩ thử leo lên đi, thử đi đến đăng tiên thê đỉnh cao nhất, nhưng mà, cái cuối cùng cái không phải mình hạ đến, chính là bị phía trên uy áp đè ép xuống, nhẹ thì trọng thương, nặng thì như là phế nhân. Mà ta, đến rồi phía trên, lại lâm môn mà không vào, ha ha. Chương 2769, không thoải mái. Nghe nàng trong đó nói xong. Lại thấy nàng một chén rượu lại một chén hét lên, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, thả nhẹ âm thanh hỏi, vậy ngươi vì sao lâm môn mà không vào đâu? Chỗ kia, ta nghe sư tôn nói qua, là một mảnh khác thiên địa, ở mảnh này thiên địa bên trong, có thiên thần cấp bậc trở lên cường giả. Đúng vậy a. Kia phiến mở môn là thông hướng kia phiến mới thiên địa, bên kia cũng quả thật có thực lực mạnh hơn tu sĩ, có lẽ cũng càng thích hợp người tu tiên sinh tồn. Nàng không nhanh không chậm nói xong, lại rót một chén rượu hét lên, đem rượu trong chén uống cạn về sau. Nàng đem cái chén trùng điệp thả rơi trên bàn, nhìn xem Mạch Trần, thế nhưng là, thì tính sao? Thân nhân của ta bằng hữu, ta chỗ yêu người, chú ý người đều ở chỗ này, ngươi nói, ta tự mình đi nơi đó lại có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật để cho ta tu tiên đoạn sáu cái tình yêu lẻ loi một mình hay sao? Nghe lời này, Mạch Trần ánh mắt chớp lên, hắn thu lại ánh mắt, bưng lên ly rượu trước mặt khẽ nhấp một miếng rượu trong chén, không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe Phượng Cửu trong đó nói xong, thẳng đến, nàng nói một hồi lâu lời nói về sau đột nhiên ngừng lại nhìn về hướng hắn. Ngươi tại sao không nói chuyện? Mạch Trần sững sờ, ôn hòa cười một tiếng, ta đang lắng nghe, ngươi nói hết à? Nói ra về sau, tâm tình tốt chút ít không? Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng. Là bởi vì chỗ ở của ngươi ở vị kia họ Vân nữ tử, cho nên tâm tình không tốt. Mạch Trần cười hỏi, nhìn xem nàng, nói, cái này không giống ngươi bình thường tác phong, cũng không giống tính cách của ngươi. Ta tâm tình không tốt cũng không phải bởi vì nữ nhân kia. Phượng Cửu nói xong, chuẩn bị rót rượu lúc, liền để Mạch Trần ngăn trở. Được rồi, đừng có lại hét lên, làm uống rượu đối với thân thể không tốt. Hắn nói xong, nhìn xem nàng hỏi, không phải là bởi vì nữ nhân kia là Mạc Trạch chọc giận ngươi. Hắn là làm sự tình gì chọc giận ngươi rồi? Phượng Cửu trầm mặc một hồi, nói, hắn thật cũng không làm sao chọc giận ta, chỉ là ta tâm tình không tốt lắm. Nàng bởi vì tưởng niệm mà lặng lẽ trở về, muốn gặp một lần một mực để ở trong lòng người, chỉ là, không nghĩ tới người là gặp được, lại là bồi tiếp một nữ tử. Tuy nói nữ tử kia là hắn sư muội, nhưng trước kia hắn đều không có cùng cái khác nữ tử đi được như vậy gần qua, lại một cái chính là rõ ràng hai người chạm mặt, hắn lại không nhận ra nàng đến, trở lại trong phủ về sau, lại ngôn ngữ đa duy che chở nữ tử kia, phảng phất sợ nàng đối với nữ tử kia làm ra sự tình gì. Cái này để nàng nguyên bản mang mừng rỡ trở về tâm tình không hiểu xa xút, có chút dầu dị không vui. Nhưng bọn hắn hai người lại ngay cả cãi lộn đều không có, loại này phụng thịu, cũng là có miệng khó trả lời. Mạch Trần cười cười, nhìn xem nàng ôn thanh nói, trong khoảng thời gian này ta ngược lại thật ra đi qua Phượng Phủ mấy lần, cũng đã gặp kia họ Vân nữ tử hai lần, nữ tử kia ngoại trừ dung nhan khí độ xuất sắc bên ngoài, cũng không phải người ngu xuẩn, bằng không, Mạc Trạch cũng sẽ không để nàng lưu tại Phượng Phủ. Người trong cuộc mơ hồ, ta ngược lại thật ra cảm thấy nàng không có khả năng đối với Mạc Trạch không có ý nghĩa, chỉ là rất tốt che giấu mà thôi. Mạc Trạch không có phát giác, có lẽ là từ bắt đầu liền đối nàng cùng người khác khác biệt. Có điều, ngươi cũng có thể yên tâm. Theo ta thấy, Mạc Trạch trong lòng trong mắt chỉ có ngươi, liền xem như đợi kia họ Vân nữ tử khác biệt, hẳn là cũng chỉ là bởi vì nàng là hắn sư muội đi. Phượng Cửu trừng trừng mắt, tức giận. Có ngươi như vậy an ủi người sao? Ha ha, ta chỉ là nói thật. Mạch Trần cười nhẹ, nói, bất quá, ngươi nếu là thật không thích nữ tử kia, có thể để nàng rời đi Phượng Phủ đi Lăng Phủ ở lại, không phải sao? Chương 2770, tặng hạt sen. Ta còn không có cùng với nàng giao thủ qua đâu. Sao có thể như vậy liền để nàng từ trong phủ ta rời đi? Phượng Cửu hư nhẹ một tiếng. Hôm nay đừng trở về cũng liền đánh cái đối mặt, bất quá ta nghe nói, nàng tại ta trong phủ ngược lại là tự tại cực kỳ. Nàng nuốt nuốt chén rượu trong tay, nói, lúc đầu ta lặng lẽ trở về chính là không muốn kinh động những cái kia để mắt tới Thanh Liên người, bất quá xem ra, không bao lâu nữa đoán chừng những người kia cũng sẽ tìm tới cửa. Lấy ngươi bây giờ thiên thần thực lực, xác thực không cần sợ bọn chúng. Tự nhiên cũng không cần lặng lẽ trở về. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem nàng, ngươi là lo lắng liên lụy người bên cạnh ngươi a? Phượng Cửu không nói gì, xem như không tiếng động chấp nhận. Kỳ thật, người bên cạnh ngươi thực lực cũng rất mạnh, ngươi không cần quá lo lắng. Thanh âm của hắn một trận, nhìn xem nàng, lại nói, ngươi hôm nay mới trở về, đoán chừng cũng là không hảo hảo nghỉ ngơi, rượu cũng đừng uống, mau trở về đi thôi. Phượng Cửu háy hắn một cái, muốn đuổi ta đi. Ta tới tìm ngươi cũng không phải uống rượu giải sầu. Nàng nói xong, từ trong không gian lấy ra một viên hạt sen đến, ta tại kêu Đồng Lai Tiên Đảo bên kia tìm được như vậy một cây kim liên hạt sen, cũng là ăn cái này hạt sen mới đột phá vào giai. Ngươi nói, đây có phải hay không là kia thượng cổ kim liên? Dù sao nàng là không nhìn ra, có điều, lúc trước nàng ăn kia hạt thanh liên lúc, bộ dáng giống như nhìn xem không sai biệt lắm. Ách, cũng là không phải, tựa hồ cùng phổ thông hạt sen không giống nhau lắm. Mạch Trần chỉ là nhìn thoáng qua, liền lắc đầu, đây không phải thượng cổ kim liên, có điều, cái này hạt sen phía trên có nó một sợi khí tức, ta nghĩ đến, hẳn là có một chút quan hệ. Có thượng cổ kim liên khí tức. Nàng kinh ngạc nhìn mắt Mạch Trần, ta làm sao không có cảm giác đi ra. Nghe vậy, Mạch Trần mỉm cười, cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là ôn thanh nói, ngươi cần phải trở về, đoán chừng Mạc Trạch còn đang chờ ngươi. Phượng Cửu đứng lên, hướng trong nội viện này nhìn một chút, nói, ngươi nơi này không phải còn có gian phòng sao. Ta đêm nay liền ngủ ở đây bên trong, không trở về. Nàng nói xong, hướng cơ bên trong một gian bên cạnh phòng đi đến, tiến vào bên trong về sau, phịch một tiếng liền đóng cửa lại. Mạch Trần hơi ngạc nhiên, nhìn xem kia đóng lại cửa phòng tốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, lắc đầu bất đắc dĩ cười, hắn nhìn xem trong tay viên kia hạt sen, hô, ngươi hạt sen còn không có cầm đâu. Kia là tặng cho ngươi. Phượng Cửu âm thanh từ trong phòng truyền ra. Nghe nói như thế, Mạch Trần hơi ngừng lại xuống, nhìn một chút trong tay hạt sen, sau đó mới nói, đa tạ, bất quá ta cũng không có đáp lễ. Không nghe thấy trong phòng âm thanh, hắn cười đứng lên, cầm hạt sen hướng trong phòng mình đi đến. Cửa phòng đóng lại, hắn nhìn xem trong tay hạt sen, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Cuối cùng, hắn lấy ra một cái tinh xảo cẩm nang, đem viên này hạt sen bỏ vào, sau đó thắt ở bên hông. Tại Phượng phủ bên trong hiên viên Mặc Trạch, đợi một đêm không ngủ, cũng không có đợi đến Phượng Cửu trở về. Hắn đi ra ngoài, chắp lấy tay theo đại môn phương hướng đi đến, nhưng, tại trải qua giả sơn chỗ cái đình lúc, chỉ thấy Vân Tuyết Tâm ngồi ở trong đình ăn lấy đồ ăn sáng. Sư Minh, hôm nay làm sao dậy sớm như thế? Vân Tuyết Tâm nhìn thấy hắn, tựa như thật bất ngờ. Chuẩn bị đi ra đi một chút. Hiên viên Mặc Trạch nói xong, dưới chân bộ pháp đi ra ngoài. Sư Minh vân vân. Vân Tuyết Tâm hô, cầm lấy trên bàn hoa quả nhỏ bước nhanh đi lên trước đưa cho hắn. Sớm như vậy sư huynh nhất định là không không ăn đi. Ta chỉ có một chén cháo, liền không cho sư huynh ăn trái cây đi. Nhưng, hiên viên Mặc Trạch ánh mắt lại là nhìn về phía trước, kia xuất hiện trong tầm mắt thân ảnh màu đỏ. Chương 2771, mới gặp. Vân Tuyết Tâm theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy mặt trước cái kia một vệt màu đỏ thân ảnh đang hướng trong này đi tới, nàng xoay người quan sát tỉ mỉ. Gặp đó là một xuyên lóa mắt màu đỏ váy áo nữ tử, trên người màu đỏ váy áo lóa mắt mà trừng dương, thắt đai lưng đem thon dài eo nhỏ xiết đi ra, bên hông rủ xuống lấy một cái thất thải lưu ly vũ, theo nàng đi lại, cây kia thất thải lưu ly vũ cũng nhẹ nhàng chập chờn, trông rất đẹp mắt. Lại hướng lên nhìn, ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên dung nhan, trông thấy dung nhan của nàng về sau. Dù là bản thân liền đã 10 phần tuyệt sắc nàng gặp, cũng không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này nữ tử áo đỏ thật là có thể xưng mưu vật. Một đầu tóc xanh chỉ là một cái bích ngọc cây châm đơn giản cuộn lại một sợi, còn sót lại tự nhiên rủ xuống sau lưng, dài tới bên hông. Nàng chưa từng thấy có người đem một bộ áo đỏ xuyên ra khí chất như vậy đến. Người bình thường mặc áo đỏ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một tia diễm tục chi sắc. Nhưng, nữ tử này lại vẫn cứ đem áo đỏ xuyên ra một cỗ không giống bình thường khí chất thoát tục. Vốn cho rằng sẽ cho người một loại xinh đẹp cảm giác, nhưng hết lần này tới lần khác, bởi vì cái này nữ tử áo đỏ cặp kia mày liêu tiếp theo đôi thanh lưu mà không thấy đáy trong trẻo lạnh lùng con mắt, để nàng cả người khí chất cùng mỹ diễm không hợp, ngược lại xuất hiện là một loại lánh diễm khí tức. Tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan tại kia thân áo đỏ phụ trợ dưới, ngược lại cho người ta một loại lạnh mà không diễm, yêu mà không tầm thường cảm giác, nàng mắt sắc sâu không thấy đáy, nhưng này bên môi lại là mang theo một vẻ giống như cười mà không phải cười lười biếng ý cười, chậm rãi mà đến thời khắc, bộ pháp nhẹ nhàng mà tùy ý, lại vẫn cứ lộ ra một cỗ tôn hoa mà tuyệt trần khí tức, cùng với một cỗ khiếp người thượng vị giả khí thế. Đây chính là Quỷ Y Phượng Cửu đi. Đúng là, trăm nghe không bằng một thấy. Vị này chính là Vân cô nương đi. Phượng Cửu đi tới, ánh mắt rơi vào Vân Tuyết Tâm trên thân đánh giá một phen, cười nói, nghe nói trong phủ tới vị mỹ lệ khách nhân, hôm nay gặp mặt, đúng là không giống bình thường. Vân Tuyết Tâm nhu hòa cười một tiếng, nhìn xem Phượng Cửu, nói, Tuyết Tâm phong thái chói mắt đi nữa, cũng không kịp Quỷ Y Lìa nửa tấc phân hoa. Nói xong, hơi hơi khom gối thi lễ một cái, về sau còn xin Quỷ Y Lìa nhiều hơn chiếu cố. Vân cô nương nói quá lời. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem nàng nói, người tới là khách, ta thân là chủ nhân, tự nhiên cần phải lễ đãi. Ta nghe sư huynh nói Quỷ Y Lìa ra xa nhà, chắc là vừa trở về, nhất định có rất nói nhiều muốn cùng sư huynh nói, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Nàng cười nói, cử chỉ vừa vặn nên rời đi trước. Đợi nàng rời đi về sau, Phượng Cửu liền hướng cũng bên trong đi đến, mới đi không có mấy bước, tay liền bị Mặc Trạch giữ chặt. Còn tại sinh khí, Phượng Cửu ngoái nhìn hắn một cái, hỏi, ngươi có chọc tới ta sao? Ta vì cái gì sinh khí? Vậy ta cùng ngươi đi ăn đồ ăn sáng. Mặc Trạch nói xong. Khi trở về ăn, Phượng Cửu nói xong, tránh ra tay của hắn đi vào bên trong đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn tới đây, liền cũng đi theo, nhưng ai biết, trở lại trong sân Phượng Cửu liền đóng lại môn, hắn chính là muốn đi vào, cũng vào không được. Nhìn tới đây, hắn liền ở trong viện bên cạnh bàn ngồi, hướng kia đóng chặt cửa phòng nhìn lại, không khỏi cảm thấy, lòng của nữ nhân thật sự là kim dưới đáy biển, có khi bởi vì một câu cũng có thể phụng thiệu, mà hắn cũng không nói nàng cái gì, chỉ là dặn dò một tiếng, để nàng không nên động Vân Tuyết Tâm mà thôi, cũng có thể để nàng phụng phịu không để ý tới hắn. Chợt cảm thấy bên người phát giống như thiếu đi cái gì đồng dạng, hắn kêu một tiếng, ảnh nhất. Chủ tử, chỗ tối ảnh nhất đi ra. Hôi lang đâu? Chương 2772, tên ăn mày thúi. Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, tựa hồ từ đêm qua liền không có gặp hôi lang. Mà đêm qua bởi vì Phượng Cửu trở về, lại thêm về sau nàng lại sinh ngột ngạt đi, hắn cũng không tâm tư đi chú ý hôi lang tại cùng không ở. Bây giờ ngồi xuống mới phát hiện, kia thường xuyên ở trước mắt lác, nói không ngừng hôi lang, tựa hồ không thấy. Nghe vậy, ảnh nhất dừng một chút, mới nói, đêm qua Quỷ Y khi đi tới, để ám vệ đem hắn đánh ngất xỉu khiêng đi ra, nói là ném đến trong thành đi làm mấy ngày tên ăn mày. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên, tỉ mỉ nghĩ lại, mới nhớ tới hôm qua bọn hắn gặp phải Phượng Cửu lúc, hôi lang khi đó lời nói tựa hồ đặc biệt nhiều. Thế là, hắn nhẹ gật đầu, biết rõ, ngươi lui ra đi. Vâng. Ảnh nhất đáp một tiếng, lúc này mới lui xuống. Mà ở trong thành, bị người đánh cho xương mặt xương mũi hôi lang một thân linh lực khí tức đều bị phong bế, xiêm áo trên người rách dưới ngồi ở phố lớn một góc vẻ mặt cầu xin. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị người đánh ngất xỉu sau tỉnh lại liền thành nơi này tên ăn mày, hơn nữa một thân linh lực khí tức còn bị phong bế. Hắn vốn nghĩ chạy về đi, ai biết chỗ tối thế mà còn có người nhìn chằm chằm hắn. Nói cái gì để hắn trong này làm mấy ngày tên ăn mày qua đã nghiền. Làm ăn mày có cái gì tốt đã nghiền. Cả ngày bẩn thỉu bị người khác khinh khỉnh, hắn mới không thích làm ăn mày. Nhưng mà, trên người hắn tất cả mọi thứ đều bị mất, đòi tiền không có tiền, có ăn gì không ăn, lúc này mới hơn nửa ngày xuống tới, bụng liền đã đói đến kêu rột rột. Nhìn cái này tên ăn mày, hảo thủ tốt chân nhân Cao Mã Đại tên ăn mày trong này làm ăn mày, thật sự là không biết xấu hổ. Qua đường một phụ nhân khinh bỉ nhìn xem kia ngồi ở chỗ trong góc hôi lang mắng một tiếng. Cùng phụ nhân đồng hành một cái khác phụ nhân thì nói xong, hiện tại rất nhiều tốt như vậy tay tốt chân lại không làm việc người, cũng chỉ có thể đi làm ăn mày. Dạng người này liền không nên bố thí cho hắn. Chính là, hôi lang nghe được đem đầu chôn đến chấm thấp, còn vừa dùng tay che chắn nghiêm mặt, phảng phất sợ bị cái gì người quen nhận ra đồng dạng. Đợi kia hai phụ nhân sau khi đi xa, hắn trong đó nói thầm. Cũng không phải ta muốn tới làm ăn mày, ta đây cũng là bất đắc dĩ à ta. Chỗ tối ám vệ nhìn xem không nhịn được nhếch miệng không tiếng động cười một tiếng, nghe tới chủ tử nói đem hôi lang làm ra làm mấy ngày tên ăn mày lúc, bọn hắn thế nhưng là hưng phấn phi thường, có mấy cái còn thừa cơ đánh hôi lang một trận, bây giờ nhìn hắn cả người rách dưới trang phục ăn mày trong này ngồi xổm. Thật là hết sức tò mò, cái này hôi lang đến cùng là làm sao trêu chọc chủ tử rồi. Ai, đói chết ta. Bụng ụ cục đều, hôi lang không nhịn được đứng lên, cầm chén bể riêng lấy đường đi tới, đi vào một chỗ bán lấy nóng hổi bánh bao địa phương, nhìn chằm chằm kêu bốc hơi nóng bánh bao, hắn liếm môi một cái nuốt một ngụm nước bọt, đang muốn nói chuyện lúc, chỉ thấy kia người bán hàng rong cầm cây chổi chạy ra. Tên ăn mày thúi. Ngươi nghĩ ảnh hưởng ta làm ăn sao? Đi nhanh lên, nếu ngươi không đi ta đối với ngươi không khách khí. Người bán hàng rong huy động trong tay cây chổi uy hiếp, hung tợn nhìn chằm chằm cả người mùi thối, toàn thân bẩn thỉu hôi lang. Hôi lang còn miệng mở rộng, lời nói còn chưa nói ra đâu. Liên bị đuổi đến, không khỏi có chút chưa từ bỏ ý định, hắn nuốt nước bọt, nói, lão bản, ta đói bụng. Như vậy đi. Ngươi trước cho ta mấy cái bánh bao thịt, qua mấy ngày ta lấy tiền cho ngươi, gấp đôi. Gấp đôi thế nào? Ngươi cái tên ăn mày thối. Không đi phải không? Không đi ta đánh tới ngươi đi. Người bán hàng rong cầm trong tay cây chổi hướng hôi lang trên thân đánh tới, vừa mắng, còn gấp đôi đâu? Nghĩ lừa gạt ai vậy? Chương 2773, không tiện. Ôi! Hôi lang bị cây chổi mở ra đầu, ôm đầu đau kêu một tiếng, một bên lóe một bên tránh, một bên hô hào, chẳng phải mấy cái bánh bao sao. Cái này đổi thành bình thường đại gia ta còn không ăn đâu. Ngươi nha còn lớn hơn ra đâu. Cút nhanh lên xa một chút. Người bán hàng rong cây chổi vung vội vàng đem hắn đuổi đi mở lúc này mới đi về tới, trong miệng còn vừa mắng, một tên ăn mày còn giả đại gia. Ngươi nếu là đại gia ta chính là gia gia của ngươi. Hôi lang trừng trừng mắt, ngươi chờ đó cho ta. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, một cái người bán hàng rong thế mà cũng dám khi dễ hắn rồi. Hôi lang cầm chén bể đi, có thể dọc theo phố lớn đi đến, nhưng không có một người bố thí qua cái gì cho hắn, cả ngày xuống tới, nửa điểm đông tây cũng không có ăn. Đói đến hắn đều có chút không còn khí lực đi lại. Nếu là linh lực khí tức không có bị phong bế còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác linh lực bị phong ấn, trong cơ thể cảm giác đói bụng càng nặng, cuối cùng đành phải trở lại góc đường ngồi, nhìn xem người đến người đi phố lớn, hắn hít một tiếng, đầu năm nay, tên ăn mày cũng không tốt làm a. Lúc chạng vạng tối, Phượng Cửu ra gian phòng, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở trong sân còn chưa đi. Nàng nhìn hắn một cái, hỏi, muốn hay không đi ra đi một chút? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, được. Thế là, Phượng Cửu liền cất bước đi ra ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch thấy thế, đưa tay dắt tay của nàng, gặp nàng xem ra, hắn liền cười nói, ta nắm ngươi đi đi. Nói xong, nắm chặt tay của nàng ra bên ngoài mà đi. Phượng Cửu gặp chỉ là nhìn xuống hai người nắm chặt tay. Thật cũng không nói cái gì tùy theo hắn nắm, chỉ là đến rồi tiền viện lúc, nàng bước chân dừng lại, nói, đem Hạo Nhi mang theo đi. Dẫn hắn đi ra đi một chút. Vậy liền để Lãnh Xương đem hắn mang theo. Hắn nói xong, phân phó một tiếng, đi nói với Lãnh Xương một tiếng, để nàng đem Hạo Nhi ôm lấy cùng chúng ta đi ra môn. Vâng. Chỗ tối ảnh nhất đáp một tiếng, liền hướng Lãnh Xương chỗ sân nhỏ mà đi. Hai người ở phía trước một chỗ cái đỉnh chờ lấy, nhưng mà, còn không có đem Lãnh Xương cùng Hạo Nhi chờ đến, ngược lại là chờ được Vân Tuyết Tâm. Sư huynh, quỷ y vẫn như cũ là một bộ áo trắng. Vân Tuyết Tâm chậm rãi mà đến, nhìn xem trong đình hai người, trên mặt ý cười hỏi, ta đang định ra cửa dạo chơi, sư huynh cùng quỷ y muốn cùng đi sao? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn Phượng Cửu liếc mắt, gặp nàng không nghĩ thông miệng ý tứ, nhân tiện nói, chúng ta cũng muốn đi ra. Thật? Vậy ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Một người dạo phố cũng có chút nhàm chán. Nàng có chút ngượng ngùng nói xong, ở chỗ này ta cũng không có bằng hữu gì, bình thường nếu không phải sư huynh theo ta đều là tự mình một người. Nghe lời này, Phượng Cửu khẽ môi hơi câu, hướng nàng nhìn thoáng qua, kia Vân cô nương càng cần phải một người thêm ra đi một chút, cái này thành Bách Xuyên tuấn kiệt nhiều như vậy, Vân cô nương lại sinh đến xuất sắc như thế, nói không chừng không bao lâu nữa, liền có thể giao cho bằng hữu mới. Ngồi ở bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch yên lặng nhìn về hướng nơi khác, Phượng Cửu cùng Vân Tuyết Tâm hai người sự tình, hắn một đại nam nhân còn là bất can thiệp vào thì tốt hơn, miễn cho không cẩn thận nói nhầm, nàng lại nên phụng thịu. Vân Tuyết Tâm nghe liền giật mình, nhìn xem Phượng Cửu, lại nhìn một chút một bên trầm mặc không có mở miệng Hiên Viên Mặc Trạch, tiếp theo khẽ rũ xuống con mắt, âm thanh có chút cô đơn nói, cũng thế, quỷ y là cùng sư huynh đi ra, ta theo không thích hợp. Phượng Cửu cười cười, cũng là không thể nói cái gì không thích hợp, chỉ bất quá, chính như Vân cô nương nói, ở chỗ này không có bằng hữu gì, cho nên một thân một mình bốn phía dạo chơi, mới có cơ hội nhận biết bằng hữu mới. Chương 2774, một người mang hai. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, tiếu dung làm sâu sắc, ta đây cũng là vì Vân cô nương tốt, dù sao, hai người chúng ta thanh danh ở nơi này thành Bách Xuyên cũng coi là không ai không biết, nếu là theo hai người chúng ta đi, kia người bình thường thế nhưng là không dám đi tới đánh với ngươi chào hỏi. Vân Tuyết Tâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng, gặp nàng một mặt cười nhẹ nhàng, một bộ thật là vì nàng nghĩ bộ dáng, để nàng nói không nên lời nửa câu phản đối đến. Cuối cùng, nàng thu nạp tâm thần, nhìn thật sâu Phượng Cửu liếc mắt, ôn nhu cười nói, quỷ y như vậy vì ta suy nghĩ, ta thật rất cảm động, ta một mực đem sư huynh xem như thân nhân của ta, đến rồi cái này nhân sinh không quen địa phương, cũng là sư huynh một mực bồi tiếp ta, chiếu cố ta, nếu không phải quỷ y hôm nay lời nói này, ta nghĩ ta còn là sẽ theo lại sư huynh. Nàng nói xong, không gối hướng Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch thi lễ một cái, sư huynh, quỷ y, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ ở chỗ này giao cho bằng hữu mới, sẽ không để các ngươi lo lắng cho ta. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch âm thầm nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này không tật xấu. Nhưng, lời này nghe vào Phượng Cửu trong thai, lại là như mày, cảm thấy nàng là ở nói cho nàng, trong khoảng thời gian này Mặc Trạch đều đang bồi lấy nàng, chiếu cố lấy nàng. Sư huynh, quỷ y đi, vậy ta trước ra cửa. Vân Tuyết Tâm lộ ra một vệt nhu hòa ý cười, lúc này mới từ trước mặt hai người rời đi. Đợi nàng rời đi về sau, Phượng Cửu nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, ngươi cảm thấy nàng lời nói này đến thế nào? Không tật xấu. Hiên Viên Mặc Trạch như nói thật. Không tật xấu. Phượng Cửu âm thanh hơi sách, nghiêng mắt liếc hắn liếc mắt. Chẳng lẽ có vấn đề? Hắn hơi ngạc nhiên, không hiểu hỏi. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói, cũng thế, không có cái gì ma bệ. Nam nhân nếu có thể hiểu lòng của nữ nhân, đây cũng là kỳ quái, hắn nghe không hiểu cũng không kỳ quái, dù sao thời gian còn mọc ra, nàng ngược lại muốn xem, vị này Vân Tuyết Tâm đến cùng lại ở chỗ này ngốc bao lâu. Nàng cũng không tin, nàng có thể một mực để Mặc Trạch cảm thấy không tật xấu. Chủ tử, Diêm chủ, Lãnh Xương từ nơi không xa đi tới, ôm lấy hài tử đi vào bên cạnh hai người. Con trai của ta tới, đến, mẫu thân ôm một cái. Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, đưa tay muốn đi ôm hải tử. Bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch gặp, nhịn không được nói xong, như vậy ưa thích hải tử, chúng ta lúc nào cũng sinh một cái. ngay cả thân đều không thành, sinh cái gì hài tử. Phượng Cửu nói xong, ôm lấy hài tử đi ra ngoài, vừa nói, huống chi, ta tiểu Hạo Nhi cũng thật đáng yêu, một cái ta đều không chú ý được tới, lại đến một cái. Chỗ nào chiếu cố rồi? Hiên Viên Mặc Trạch theo ở phía sau, nói, chiếu cố không được có thể để Lánh Xương bọn hắn hỗ trợ mang, lại không nhất định phải chính ngươi mang. Hơn nữa, ta cũng có thể mang hài tử, ta có thể một người mang hai cái. Ngươi! Phượng Cửu quay đầu, kinh ngạc nhìn hắn một cái, nhịn không được cười nói, còn một người mang hai cái. Hiên Viên Mặc Trạch một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, ừm. Gần nhất ta một mực cầm tiểu gia hỏa này luyện tập, cho hắn ăn ăn đồ ăn, hống hắn đi ngủ, đã rất quen tay. Hắn có lòng tin, nếu là bọn hắn có hài tử, hắn có thể một người mang hai cái. Phốc phốc. Phượng Cửu rất không nể mặt mũi thổi phù một tiếng bật cười, nàng vừa cười, một bên khoát tay, ngươi đừng đùa ta, liền ngươi có thể mang hài tử. Còn một người mang hai cái. Ta vậy mới không tin. Đứa nhỏ cũng không phải tiểu sủng, không phải dễ dàng như vậy nói mang liền mang. Huống chi, hắn một đại nam nhân nào hiểu đến làm sao mang. Chương 2775, không thể gặp. Lãnh Xương đi theo sau lưng của hai người, theo hai người vừa đi vừa nói, trong mắt cũng không khỏi lộ ra ý cười đến. Nàng kỳ thật trong lòng cũng rất hy vọng chủ tử cùng Diêm chủ thành thân sau nhanh chóng sinh mấy đứa bé, đến lúc đó nàng có thể giúp một tay mang hài tử. Chỉ là, nhìn chủ tử như vậy, cũng không biết hai người lúc nào mới có thể thành thân, lúc nào mới có thể sinh nhiều hai cái tiểu chủ tử cho nàng mang. Hai người tới ngoài cửa, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu ôm lấy hài tử tiến vào trong xe ngựa, Lãnh Xương thì cùng người đánh xe ngồi ở bên ngoài. Chủ tử, muốn đi đâu? Sa Phu hỏi. Đi Trăm Vị Lâu đi. Phượng Cửu nói xong, ngồi ở trong xe ngựa đùa với hài tử, vừa nói, ta vì không cho người những người kia biết rõ ta trở về, còn cố ý học được khôi lỗi thuật, phân bố mấy cái khôi lỗi ở bên kia hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, bất qua xem ra, ta là làm không công một trận. Nghe vậy, Mặc Trạch trầm giọng nói xong, không sao, cho dù có nguy hiểm, ta cũng sẽ ngăn tại trước người ngươi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái, đem trong ngực hài tử đưa cho hắn, nói ngươi gần nhất tại mang, vậy ngươi ôm lấy đi. Nào biết, Mặc Trạch mới đưa tay tiếp nhận hài tử liền oa một tiếng khóc đứng lên, một đôi tay nhỏ thật chặt vặn thành quả đấm tại quơ, tiếng khóc mười phần vang dội, vô luận Mặc Trạch làm sao hống cũng không ngừng, làm cho hắn cỡ nào xấu hổ. Có phải hay không đói bụng? Mặc Trạch nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi. Phượng Cửu hai tay mở ra, biểu thị nàng cũng không biết. Nghe được âm thanh Lãnh Xương dò xét đưa đầu vào, nói, Diêm chủ, tiểu chủ tử có thể là đi tiểu. Nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện, Hiên Viên Mặc Trạch liền cảm giác trên bàn tay một trận ấm áp, hắn liền tranh thủ hài tử rời đi, miễn cho bị hắn đi tiểu cả người. Một bên hô, Lãnh Xương, ngươi tiến đến, cho hắn thay quần áo. Vâng. Lãnh Xương đang đáp lời, liền nghe Phượng Cửu lời nói truyền đến. Không cần, đem Hạo Nhi quần áo tiến dần lên đến là được, ta giúp hắn đổi đi. Phượng Cửu nói xong, đem hải tử từ Mặc Trạch trong tay ôm lấy, đặt ở trên đùi của mình, một bên cởi ra bao lấy hải tử ôm vải, lại cởi quần của hắn. Hải tử quần là nàng để Lãnh Xương chiếu vào làm, mặc thoát đều tương đối đơn giản. Đem hài tử đi tiểu ẩm ướt quần và đệm lên tã gỡ xuống về sau, Phượng Cửu liền lấy ra Lãnh Xương tiến dần lên tới sạch sẽ tiểu khố chuẩn bị giúp hắn mặc vào. Nhưng, khi thấy hài tử bởi vì béo hô hô, dẫn đến hai đầu bàn chân nhỏ bên đùi hơi đỏ lên lúc, không khỏi ồ lên một tiếng. Làm sao đỏ lên? Có phải hay không bao quá nhiều quá nóng khó chịu đỏ? Nàng nói thầm, cha xét tiểu ra hỏa chỗ đùi kia ửng hồng địa phương. Sau đó không có chú ý tới, Hiên Viên Mặc Trạch đang lườm một đôi mắt nhìn chằm chằm kia nháy mắt cắn nắm tay nhỏ tiểu gia hỏa. Mà hắn là gặp Phượng Cửu thế mà còn dùng tay sờ một cái tiểu gia hỏa ửng hồng chỗ đùi lúc, hắn cuối cùng là không nhịn được mở miệng nói xong, ta tới đi. Ngươi muốn giúp hắn chút thuốc phải không? Ta tới. Phượng Cửu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng hắn, ta đến là được rồi, ngươi ôm lấy đợi lát nữa vừa khóc, hơn nữa chỉ là xoa chút thuốc, ta còn muốn giúp hắn mặc quần vào đâu. Hiên Viên Mặc Trạch há to miệng, lại không biết phải nói như thế nào. Cũng không thể nói, ta không thể gặp ngươi giúp tiểu tử thúi kia thay tã, không thể gặp tiểu tử thúi kia giữa hai chân bình trà nhỏ ở trước mặt ngươi lắc ca. Phượng Cửu cũng không biết hắn tại nghĩ cái gì, nàng giúp hài tử lau chút mát mẻ dược cao về sau, liền đem tiểu khố tử cho hắn mặc vào, lúc này mới ôm lấy hài tử bùn một tiếng hôn một cái, tiểu hạo nhi, mẫu thân chuẩn bị cho ngươi kiện cái yếm đi. Chương 2776, xa xa khó vời. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem trong ngực nàng vui vẻ cười lên hài tử, nói, dung mạo ngươi đáng yêu như thế, lại béo hô hô, mặc vào cái yếm nhất định càng có thể yêu. Ừm, quyết định, quay đầu ta tìm xem có cái gì tốt vật liệu, để lánh xương làm cho người hài kiện. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng trong đó ôm lấy hài tử tự quyết định, không khỏi khỏe miệng giật một cái, nói, cái kia sao nhỏ, ngươi nói hắn cũng nghe không hiểu. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng hắn, nói, cái gì không hiểu. Ngươi hung hắn một chút, hắn lập tức liền có thể khóc, ngươi tin hay không? Cái này không nhiều bình thường sao? Đừng nói một hài tử, chính là đại nhân cũng chịu không được hắn giận dữ. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, Sa Phu nói xong, chủ tử, Diêm chủ, trăm vị lâu đến, đến rồi. Ừm. Mặc Trạch đáp một tiếng, trước xuống xe ngựa, đứng ở một bên giúp Phượng Cửu chọn màn xe, một bên hỏi, hài tử có cần hay không ta ôm? Không có việc gì, ta ôm lấy là được. Phượng Cửu nói xong, đi xuống xe ngựa, cùng hắn cùng nhau hướng trong lầu đi đến. Xe ngựa lui sang một bên đi, Lãnh Xương thì đi theo đám bọn hắn tiến vào trăm vị lâu lầu hai sương phòng. Nghĩ đến Phượng Cửu ở bên ngoài trong khoảng thời gian này khả năng ăn đến không tốt lắm, thế là, Hiên Viên Mặc Trạch kêu tràn đầy một bàn nàng thích ăn món ăn, ăn nhiều một chút. Hắn cho nàng kẹp chút món ăn đặt ở trước mặt nàng trong chén, không bao lâu kia chén nhỏ liền trồng đến núi nhỏ đồng dạng cao. Phượng Cửu đem hài tử đưa cho Lãnh Xương, lúc này mới cầm lấy đũa, nói, đủ rồi, đừng kẹp quá nhiều. Hai người một người đang ăn, một người tại gấp thức ăn, phần nhiều là Phượng Cửu đang ăn, Hiên Viên Mặc Trạch tại gấp thức ăn. Chào đón Phượng Cửu ăn đến không sai biệt lắm, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới hỏi, đêm qua ngươi đi mạch trần nơi đó. Ừm. Ta cầm hạt sen đến hỏi hắn, hắn nói kia hạt sen không phải thượng cổ kim liên, bất quá cần phải cùng thượng cổ kim liên có chút quan hệ, nói cũng là cực tốt đồ vật. Phượng Cửu vừa ăn, vừa nói, ta trả cho hắn một viên hạt sen, còn lưu tại hắn chỗ nào nghỉ ngơi. Hiên Viên Mặc Trạch khẩu khí chua chua nói, đúng vậy a, ai bảo ngươi chọc ta sinh khí. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn. Để đua xuống uống chén rượu, vốn cũng không có ý định sớm như vậy trở về, ai biết hắn một mực tại đuổi ta đi, tại hắn trong sân khách nhân ngủ một đêm, cũng không biết chuyện gì xảy ra, lan qua lộn lại không ngủ chìm. Nghe lời này, hắn khỏe môi hơi câu, thanh âm trầm thấp mang theo ý cười, đêm nay ta cùng ngươi ngủ, tay của ta cho ngươi làm gối đầu, ngươi nhất định có thể ngủ chìm. Nghe vậy, Phượng Cửu cố nén cười. Than nhẹ một tiếng, ai, những ngày này một người ở bên ngoài, đã thành thói quen một người, đột nhiên cảm thấy trên giường nếu là thêm ra một người đến, đoán chừng sẽ ngủ không tốt lắm. Nàng nhìn xem hắn, vẻ mặt thành thật nói, hơn nữa, chúng ta còn không có thành thân, cùng ngươi cùng ngủ chung gối thật sự là có hại ta danh dự, ta cảm thấy, chúng ta còn là tách ra ở tương đối tốt. Dù sao ngươi kia lăng phủ cũng liền tại ta Phượng phủ bên cạnh. Không tốt. Hiên Viên Mặc Trạch mặt đen lên, nói, chúng ta là đặt trước qua thân, chỉ kém bái đường cùng động phòng. Đúng vậy a. Ta cảm thấy chúng ta mặc dù đính hôn, có thể cái này thành thân ngày cảm giác là xa xa khó vời a. Nàng nói xong, nhìn xem hắn, hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta lúc nào sẽ thành thân? Chỉ cần ngươi muốn. Lúc nào đều có thể. Rõ ràng chính là hắn một mực chờ đợi nàng đợi đầu thành thân, nhưng ai biết liền cái này thành thân một chuyện một mực hết kéo lại kéo. Lúc này, hắn cũng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ hai người bọn họ cuộc hôn lễ này, thật sự chính là xa xa khó vời. Chương 2777, ta là Hôi Lang. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, ngươi tin hay không, chúng ta nếu là thành thân, không nói đến cái này đánh ta thượng cổ thanh liên chủ ý cái này một nhóm người, chính là người của ma tộc, cũng tuyệt đối sẽ thừa cơ sinh sự, ta là thật không hy vọng, hôn lễ của chúng ta bên trên hết thể đến đây thân bằng hảo hưu vì vậy mà lâm vào nguy cơ, càng không hy vọng, hôn lễ của chúng ta thành những người kia hạ thủ cơ hội tốt. Nàng lại làm sao không hy vọng hai người bọn họ buổi sáng thành thân. Xử lý một trận thịnh đại hôn lễ, mời tất cả bằng hữu cùng người thân đến đây tham gia. Chúc phúc bọn hắn. Thế nhưng là, nàng cũng biết, như thật làm hôn lễ, chỉ sợ, sự tình sẽ không thật như bọn hắn mong muốn. Nghe được nàng nói những lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thật sâu nàng liếc mắt. Nguyên lai nàng cũng là nghĩ qua, chỉ là, nghĩ đến nhiều lắm, đem những cái kia cố kỵ, những cái kia có lẽ sẽ phát sinh sự tình cũng nghĩ đến. Hắn trầm tư, nếu là muốn đưa nàng lo lắng những cái kia tai họa ngầm đều tiêu diệt, vậy thì nhất định phải trở thành thế gian này cường giả, trở thành trong nháy mắt, liền có thể hủy diệt thiên địa cường giả chí tôn. Nghĩ gì thế? Phượng Cửu tay ở trước mặt của hắn quơ quơ. Gặp hắn không biết nghĩ đến cái gì, nhân tiện nói, món ăn muốn lạnh, mau ăn đi. Đợi lát nữa chúng ta đi dạo sẽ chợ đêm liền về nhà đi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, được. Hắn cũng không có nói thêm nữa cái khác, mà là gấp thức ăn ăn lấy. Sau bữa ăn, bọn hắn ngồi một hồi, uống ly trà kết hết nợ sau liền đứng dậy rời đi. Lãnh Xương đổi lấy hải tử cùng sau lưng bọn họ, ra trong lầu về sau. Phượng Cửu ôm lấy hải tử liền cùng bọn hắn cùng nhau hướng phố lớn đi đến. Cho Tiểu Hạo Nhi lại mua một ít đồ chơi đi. Phượng Cửu bước chân dừng ở một quán nhỏ trước, cầm lấy trong quán nhỏ một chút đồ chơi nhỏ nhìn một chút, cuối cùng chọn lấy một chút để Lãnh Xương trả tiền liền rời đi. Ba người bọn họ hướng trên đường phố đi đến, làm trải qua một chỗ bánh rán quán nhỏ lúc, Phượng Cửu dừng bước lại, đối với sau lưng Lãnh Xương nói, mua hai khối bánh rán đi. Lãnh Xương nghe nói như thế hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ chủ tử chưa ăn no sao? Làm sao còn muốn bánh rán? Mặc dù trong tâm nghi ngờ, nhưng nàng cũng không có hỏi thăm, mà là bỏ tiền mua hai khối bánh rán mang theo. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn Phượng Cửu liếc mắt, không biết nghĩ đến cái gì, đây là khỏe môi hơi hóa trang bên trên xẹt qua mỉm cười, ánh mắt ở phía trước lướt qua, tiếp tục đi lên phía trước. Ba người một đường đi tới, thẳng đến đi vào phía trước góc đường một nơi lúc, Phượng Cửu chợt dừng bước lại, nhìn về hướng kia cả người trang phục ăn mày ngồi ở góc đường thân ảnh. Khí trời tối nay không tệ a, trên đường cái người cũng náo nhiệt. Phượng Cửu âm thanh truyền ra, làm thanh âm này truyền vào tường kia sừng tên ăn mày trong thai lúc, hắn nhanh chóng ngẩng đầu, kinh hỉ xem hướng âm thanh chỗ. Chủ tử, Quỷ Y Yệ, Lãnh Xương. Hắn lộn nhào chạy tới, muốn kéo hắn chủ tử góc áo, nhưng lại cảm thấy mình tay rất bẩn, thế là cười ngây ngô lấy đứng ở trước mặt bọn họ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hôi Lang, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Mà sau lưng Lãnh Xương thì hơi ngạc nhiên, đây là Hôi Lang. Hắn làm sao làm thành như vậy rồi? Trong tâm kỳ quái, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, gặp hắn trên người linh lực khí tức bị phong bế. Hơn nữa mặt cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nếu không phải cùng hắn quen thuộc, thật đúng là không nhận ra hắn đến. Phượng Cửu cười cười, nhìn trước mắt cả người trang phục ăn mày Hôi Lang, nàng nói, ngươi là ai nha? Không cần loạn hô, chúng ta cũng không nhận biết ngươi. Hôi Lang nghe xong lời này lập tức gấp, quỷ y đi, ta là Hôi Lang A. Chương 2778, náo nhiệt. Ngươi làm sao có thể là Hôi Lang? Hôi Lang mặc dù không gọi được đẹp mắt, nhưng cũng không giống ngươi như vậy mặt mũi bầm dập, một bộ đầu heo mặt. Phượng Cửu nhếch miệng nói xong, một bên đùa với trong ngực hài tử. Nghe vậy, Hôi Lang không khỏi mắt choáng váng, quỷ y vì cái gì không nhận hắn. Vì cái gì a? Hắn ngốc lăng, đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng. Ngươi nói ngươi hảo thủ tốt chân, tại sao không đi kiếm chuyện tình làm đâu? Phượng Cửu nhìn hắn một cái, lắc đầu nói xong. Hôi lang há to miệng, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết làm sao nói với nàng. Phượng Cửu nhìn xem hắn ngơ ngác đứng đấy, không thể nín được cười cười, có phải hay không đói bụng? Hôi lang nghe xong, vội vàng nhẹ gật đầu, đói bụng, ta đói cả ngày, cũng chưa ăn đồ vật, chủ tử, quỷ y yề, các ngươi mang ta trở về đi. Ta nghĩ ta nhất định là nơi nào làm sai, bằng không, chủ tử cùng quỷ y yề sẽ không như vậy trừng phạt ta. Hắn gãi đầu một cái nói xong. Đầu của hắn hạt dưa mặc dù không có ảnh nhất linh hoạt, nhưng dầu gì cũng không phải đần, nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, chỗ nào sẽ còn nghĩ mãi mà không rõ, nhất định là hắn làm sai chỗ nào. Không chừng là hắn lúc nào đắc tội quỷ y kìa, bằng không hắn làm sao sẽ hôn đến tên ăn mày tới đâu. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, tên ăn mày. Đúng vậy a, vì cái gì hắn sẽ biến thành tên ăn mày a? Hắn chẳng phải hôm qua gặp một cái tiểu ăn mày, sau đó nói thêm vài câu lời nói sao. Nghĩ đến cái này, hắn lập tức trợn tròn mắt, hắn rốt cuộc biết tại sao mình lại bị đánh phát tới làm ăn mày, nguyên lai hắn thật đắc tội quỷ y lìa a. Nghĩ đến hôm qua gặp được kia tiểu ăn mày lúc nói lời, nhìn lại trước mặt quỷ y cùng chủ tử, hắn ngay cả tâm muốn chết đều có, hắn làm sao phản ứng chậm như vậy. Đến lúc này mới nhớ tới đến đâu. Nhìn hắn sắc mặt trong đó biến ảo, Phượng Cửu cười cười, đối với sau lưng lánh sương nói, không phải còn có hai cái bánh rán. Thưởng cho hắn đi. Nghe nói như thế, lánh sương tiến lên một bước đem kia hai cái còn bốc hơi nóng bánh rán đưa cho hôi lang. Lần này rốt cuộc biết, nguyên lai chủ tử mua hai cái bánh rán chính là vì cho hôi lang. Cầm hai cái bánh rán. Hôi lang vẻ mặt cầu xin, nhìn xem bọn họ nói, chủ tử, quỷ y yề, ta biết sai, có thể hay không để cho ta về sớm một chút đâu. Đến tận đây, một mực không lên tiếng Hiên Viên Mặc Trạch mới mở miệng nói xong, đã để ngươi trong này làm ăn mày, vậy liền hảo hảo làm mấy ngày tên ăn mày đi. Coi như là lịch luyện. Vừa dứt tiếng, liền cùng Phượng Cửu bọn hắn cùng nhau rời đi, không lại để ý hôi lang. Cầm bánh rán hôi lang trơ mắt nhìn bọn hắn cứ như vậy từ trước mặt hắn rời đi, lưu hắn lại chính mình tại góc đường nơi này đứng đấy. Nếu không phải trên tay kia hai cái ấm áp bánh rán, hắn cũng không tin vừa rồi bọn hắn tới qua. Phượng Cửu trên đường đùa với hải tử chơi lấy, ba người cũng không có ngồi xe ngựa, mà là thảnh thơi nện bước bộ pháp đi tới. Nhưng mà, làm bọn hắn đi đến phố lớn chỗ khúc quanh địa phương lúc, thấy phía trước vây quanh không ít người xem náo nhiệt, nghĩ nghĩ lại, những người kia tiếng nói cũng truyền tới. Cô nương kia hẳn là bên ngoài, rất ít gặp, nàng cũng là vận khí không tốt, một người đi ra còn đụng tới kia đầu đường độc nhãn long. Cái này độc nhãn long ở nơi này một vùng thế nhưng là không ai dám trêu chọc hắn. Ta nhìn cô nương kia ngược lại là có chút mặt tốt, tựa như lúc nào gặp qua đồng dạng. Cô nương kia khí chất như vậy xuất chúng. Nhìn xem chính là đại gia tộc đi ra thiên kim tiểu thư, đoán chừng cũng là có hậu trường, cái này độc nhãn long không chừng còn đá trúng thiết bản nữa nha. Chương 2779, xuất thủ. Không sai, cô nương kia thực lực cũng không yếu. Nghe những cái kia vây quanh đám người nói ra, phía sau Phượng Cửu ba người bước chân hơi ngừng lại, bọn hắn hướng người kia bảy nhìn lại, ánh mắt bị phía trước vây quanh người ngăn trở. Thấy không rõ mặt trước cái kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là, Phượng Cửu liền nói với Lãnh Sương, đi xem một chút. Nàng làm sao lại cảm thấy những người này nói có thể là kia Vân Tuyết Tâm. Lãnh Sương hơi gật đầu, hướng trước mặt đi đến, gạt mở những người khác đi vào phía trước. Khi thấy mặt trước cái kia một màn lúc, ánh mắt chớp lên xuống, sau đó liền lẳng lặng lui trở về. Nàng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt. Mới nhìn hướng chủ tử của nàng, nói, chủ tử, những này nhân khẩu bên trong nói nữ tử là Vân cô nương. Phượng Cửu nghe xong, khoe miệng giật một cái. Thật đúng là để nàng đoán đúng rồi. Bà Năng, nàng hướng bên cạnh Hiên Viên Mặc Trạch nhìn lại, giống như cười mà không phải cười, là sư muội của ngươi đâu. Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc như thường, chỉ là nói, không sao, lấy nàng thực lực đủ để tự vệ. Nói như vậy, không cần để ý tới nàng. Phượng Cửu nhíu mày hỏi, nàng đã có thể ứng phó, tất nhiên là không cần chúng ta xuất thủ tương trợ. Lấy hắn đối với Vân Tuyết Tâm như thế hiểu rõ, nơi này người bình thường cũng không thể là đối thủ của nàng, dù sao nàng cũng không phải là nhu nhược nữ tử, thực lực của nàng tại gia tộc của nàng con cháu ở trong là đỉnh tiêm một người, nếu là ngay cả người như vậy cũng đối phó không được, kia nàng cũng không phải là Vân Tuyết Tâm. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, ánh mắt nhất chuyển, nói, lời tuy như thế không sai. Nhưng dù sao cũng là khách nhân của chúng ta, để khách nhân đối mặt chuyện như vậy, tựa hồ, có chút không tốt lắm. Nàng nói xong, đem hải tử đưa cho Hiên Viên Mặc Trạch ôm lấy, nói, ta đi xem một chút. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch lắc đầu bất đắc dĩ, hắn liền biết nàng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Phượng Cửu đi ra phía trước, những cái kia người xem náo nhiệt chợt bị người đẩy ra, đang muốn quay đầu mắng chửi người. Có thể vừa nhìn thấy là quỷ y Phượng Cửu lúc, không khỏi há to miệng, vội vàng nghiêng người thối lui, nhường ra một con đường. Đi vào phía trước lúc, làm nàng nhìn thấy kia một bộ áo trắng dung nhan xuất sắc Vân Tuyết Tâm gương mặt lạnh lùng đứng ở một góc, trước mặt thì là một tên thể trạng tráng kiện độc nhãn hán tử cản trở lúc, nàng hơi hơi giơ lên khóe môi, ánh mắt quét qua, hướng kia vây chung quanh một chút tán tu nhìn lại. Những người này thêm lên cũng có chừng 10 người, lại thêm kia độc nhãn nam tử thực lực, nói lên đến, làm cái đường phố bá đã là dư xài. Có điều, cái này Vân Tuyết Tâm bày ra thực lực là tiên thánh cấp bậc, đây cũng không phải là người bình thường liền có thể bắt được nàng. Nghĩ đến cái này, nàng hai tay ôm ngực dù bận vẫn ung dung nhìn xem, nghĩ đến, cái này độc nhãn nam làm sao như vậy không có mắt để mắt tới cái này Vân Tuyết Tâm đâu. Có điều, cũng có thể nhìn nàng một cái thân thủ. Cũng đều thất thần làm cái gì. Đem tiểu nương bì này cho ra khiêng trở về. Kia độc nhãn nam nói xong, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười tà nhìn chằm chằm thân kia tài huyền chuyển dung nhan xuất sắc nữ tử áo trắng. Náo hải đã nghĩ đến, đem mỹ nhân này khiêng sau khi trở về làm điểm cái gì tốt. Lão đại, cô gái này nhìn xem không giống như là người bình thường nhà cô nương. Thật động thủ không sẽ chọc cho phiền phức sao. Một bên một tên tán tu nhỏ giọng hỏi đến, cảm thấy cái kia cô gái mặc áo trắng bị bọn hắn vây quanh đều không có lộ ra qua ý sợ hãi, không khỏi trong lòng không chắc. Xuy, cô gái này chính là một bên ngoài, bên người một cái hộ vệ đều không có, đoán chừng cũng là tán tu, còn không bằng trước đem tới tay lại nói. Hắn một cái ra hiệu, chung quanh những tán tu kia liền vây lại. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một đạo hàn quang lướt qua, vậy thì đi tiến lên tán tu liền đều ngã xuống. Chương 2780, khó kìm lòng nổi. Chỗ cổ, một vệt vết đỏ chậm rãi chảy ra, nhàn nhạt mùi máu tươi bao phủ mà ra. Một màn này, để chung quanh người xem náo nhiệt giật nảy mình, cả đám đều nhao nhao lui về sau lái đi, có chút hoảng sợ nhìn xem kia xuất thủ liền lấy tính mạng người nữ tử áo trắng. Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem kia Vân Tuyết Tâm hướng nàng xem ra, trong tay dẫn theo kiếm từng bước một đi lên trước, cũng không có đi để ý tới kia khiếp sợ chừng lớn lấy một con mắt độc nhãn nam tử. Nàng đi vào Phượng Cửu trước mặt, nhìn xem Phượng Cửu nói xong, quỷ y y, ta là khách nhân của ngươi, ngươi chính là nhìn như vậy lấy khách nhân bị lấn sao. Phượng Cửu khỏe môi hơi câu, cười nói, lấy Vân cô nương thực lực. Đối phó những thứ này dù côn lưu manh là dư xài, khó được có thể thấy Vân cô nương anh tư, ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vân Tuyết Tâm lặng lặng nhìn Phượng Cửu, từ nàng kia quyến rũ tuyệt mỹ trên dung nhan lướt qua, nhìn về hướng phía sau nàng ôm lấy hải tử đi lên phía trước Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, sư huynh cũng là như vậy cảm thấy sao? Hiên Viên Mặc Trạch thần sắc như thường nhìn nàng một cái, lại lườm trên đất mấy cỗ thi thể. Trầm giọng nói, lấy thực lực của ngươi, những người này căn bản khó mà gần thân thể của ngươi, cho nên cũng không có cái gì bị lấn khả năng. Nghe vậy, Vân Tuyết Tâm lợi kiếm trong tay giương lên, trong tay chiết xạ ra một đạo kiếm cương chi khí, nàng thậm chí ngay cả quay đầu đều không có. Kia đạo kiếm cương chi khí liền tinh chuẩn bổ về phía kia chuẩn bị chuẩn đi độc nhãn nam. Ẩm. Kia độc nhãn nam thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, cả người liền mắt trợn tròn ngã xuống, thân thể co quắp, một hơi thở lên không nổi liền đoạn khí hơi thở. Vân Tuyết Tâm cụp xuống lấy mắt, thu hồi trường kiếm trong tay, kia nghe không ra cảm xúc gầm thanh nhẹ nhàng truyền ra, sư huynh nói đến đúng. Những người này như thế nào đối thủ của ta? Lấy bọn hắn thực lực, căn bản không có khả năng gần thân thể của ta, chỉ là... Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nâng lên đôi mắt đẹp nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Sư huynh như vậy đối với ta chẳng quan tâm, vẫn là gọi Tuyết Tâm tổn thương thấu tâm. Sư huynh có biết, Tuyết Tâm tâm hệ sư huynh. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch kinh ngạc sau khi càng là theo bản năng nhìn về hướng Phượng Cửu. Sợ nàng hiểu lầm cái gì? Có trời mới biết tốt thế mà sinh ra tâm tư như vậy. Cái này một mực nàng cũng không có biểu lộ qua tâm tư như vậy, hắn nhưng là căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Phượng Cửu vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực sợi tóc, khóe môi ngậm lấy ý cười, mắt sắc thật sâu nhìn xem Vân Tuyết Tâm, nhàn nhàn mà nói, Vân cô nương có thể ngay trước trên đất mười mấy bộ thi thể nói xong thổ lộ, còn cứ gọi người chấn kinh a. Phượng Cửu lời này vừa ra, chung quanh kinh ngạc đám người cũng tỉnh táo lại. Đúng đấy, cô nương này nhà nhìn xem khí chất bất phàm, lại lớn lên đẹp như vậy mạo, thế mà có thể làm ra chuyện như vậy đến, thật sự là người không thể xem bề ngoài. Có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi không nhìn thấy nàng vừa rồi vừa ra tay ngay cả con mắt đều không có nháy liền lấy những người kia tính mệnh. Tuy nói là du côn lưu manh, nhưng vừa ra tay liền giết bọn hắn, thủ đoạn này cũng là không có người nào. Chung quanh những lời kia truyền vào Vân Tuyết Tâm trong tai, nàng phảng phất không nghe thấy đồng dạng, sắc mặt như thường, chỉ là nhìn xem mặt không thay đổi Hiên Viên Mặc Trạch, ôn nhu nói, sư huynh, ta chỉ là khó kìm lòng nổi. Hiên Viên Mặc Trạch không nói chuyện, chỉ là hơi vặn dưới lông mày, nhìn thật sâu nàng liếc mắt. Phượng Cửu cười nhẹ, biết rõ Mặc Trạch là vị hôn phu của ta, Vân cô nương cũng có thể trước mặt mọi người cho thấy tâm ý, đích thật là khó kìm lòng nổi, chỉ là tình này khó tự kiềm chế, thật đúng là mất cấp bậc lễ nghĩa. Có điều ta cũng đã hiểu, ai để cho ta vị hôn phu xuất sắc như vậy đâu. Chương 2781, đuổi đi. Nghe lời này, dù là tu dưỡng cho dù tốt, Vân Tuyết Tâm lúc này sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, sau đó rơi vào một mực không lên tiếng Hiên Viên Mặc Trạch trên thân. Trong tâm biết rõ, đây chỉ là nàng mong muốn đơn phương, có điều, liền xem như vậy lại như thế nào. Phượng Cửu nói không sai, Hiên Viên Mặc Trạch như vậy xuất sắc, nàng vui vẻ với hắn, khó kìm lòng nổi lại có cái gì tốt quái. Như vậy cũng tốt so nam nhân thích nữ nhân vẻ đẹp, nữ nhân yêu nam nhân xuất sắc. Đây không phải rất bình thường sao? Giống nàng ưu tú như vậy nữ tử, gia thế thực lực dung nhan có thể xưng nhất tuyệt, phổ thông nam nhân nàng lại há có thể để mắt. Cũng chỉ có giống Hiên Viên Mặc Trạch như vậy toàn thân tản ra tôn quý khí tức đế vương cường giả mới có thể xứng với nàng Vân Tuyết Tâm. Coi như trong lòng của hắn yêu quỷ y thì Phượng Cửu lại như thế nào? Nàng còn cũng không tin, lấy nàng Vân Tuyết Tâm các phương diện xuất sắc, sẽ thua bởi một cái địa phương nhỏ đi ra Phượng Cửu. Sư huynh nàng nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, đang muốn nói chuyện, liền bị hắn lời nói đánh gãy. Ngươi từ Phượng phủ bên trong rời ra ngoài đi. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, ánh mắt đạm mạc nhìn nàng một cái, ta sẽ cho người cho ngươi một lần nữa chuẩn bị một chỗ sân nhỏ. Bên cạnh hắn, tuyệt đối không cho phép có khác tâm tư nữ nhân tồn tại, dù là, người này là hắn sư muội. Dù là, nàng đã cứu hắn một mạng, cũng giống vậy. Vân Tuyết Tâm khó có thể tin mở to đôi mắt đẹp, trong mắt đều là thụ thương chi sắc, sư huynh muốn đuổi ta đi. Sư huynh đáp ứng muốn chiếu cố ta, bây giờ, lại muốn đuổi ta đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày, ngươi ở tại Phượng Phủ không thích hợp. Coi như hắn lại không hiểu lòng của nữ nhân, cũng nghe được đi ra vừa rồi nàng ngôn ngữ có nhiều khiêu khích chi ý. Ngay trước mặt Phượng Cửu nói ra nói như vậy đến, nàng là nghĩ châm ngòi hai người bọn họ tình cảm. Chỉ là, nàng quá coi thường hắn cùng Phượng Cửu ở giữa tình cảm. Đoạn đường này đi tới tình cảm, cũng không phải chỉ là một cái nàng, giam ba câu liền có thể châm ngòi. Vân Tuyết Tâm nhìn xem hắn, trong mắt hiện ra lệ quang, để nàng cả người nhìn lên tới lộ ra có mấy phần yếu đuối. Chỉ nghe thanh âm của nàng sâu kín truyền ra, sư huynh, ngươi không để cho ta ở Phượng Phủ, vậy ta ở đến chỗ ở của ngươi cũng được, ta một người ở chỗ này, ngươi như thế nào nhẫn tâm để cho ta một mình ở tại bên ngoài. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vân Tuyết Tâm. Nàng còn nghĩ nàng có thể giả bộ bao lâu đâu, không nghĩ tới đêm nay để nàng một người đi ra mà thôi. Liền đã nhịn không được. Có điều, không thể không nói cái này Vân Tuyết Tâm đúng là cái khó gặp mỹ nhân, nhìn một cái mặt mũi này thượng thần sắc, phảng phất bị ủy khuất gì đồng dạng, một đôi mắt đẹp doanh lấy lệ quang ngắm nhìn Hiên Viên Mặc Trạch, nếu là định lực không tốt người, đoán chừng thấy được nàng bộ dáng này đều nên mềm lòng. Chỉ tiếc, Mặc Trạch cũng không phải người bình thường, nàng hy vọng xa vời nhất định là muốn thất bại. A Cửu, chúng ta trở về đi. Hiên Viên Mặc Trạch thu hồi ánh mắt không có đi xem Vân Tuyết Tâm, mà là một tay ôm lấy trong ngực nháy một đôi thanh tịnh con mắt, an lấy nắm tay nhỏ hải tử, một tay nắm Phượng Cửu tay, mang theo nàng rời đi. Lãnh Xương Lạc hậu bọn hắn mấy bước, nàng quay người muốn đi lúc, nhìn kia Vân Tuyết Tâm liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Vân cô nương, người muốn phải tự biết mình tốt. Vừa dứt tiếng, cũng không có đi xem sắc mặt kia một nháy mắt trở nên tái nhợt Vân Tuyết Tâm, mà là bước nhanh đuổi theo nàng chủ tử bước chân. Nhìn xem bọn hắn rời đi, lên xe ngựa biến mất trong tầm mắt, Vân Tuyết Tâm hít một hơi thật sâu, biết mình tối nay quá không giữ được bình tĩnh. Chương 2782, thật. Ngồi ở trên xe ngựa, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem tâm tình rõ ràng không sai Phượng Cửu, có chút không nghĩ ra, thế là thận trọng hỏi, A Cửu, nàng cùng ta thổ lộ, ngươi rất vui vẻ. Hắn nguyên lai tưởng rằng nàng sẽ tức giận, nhưng ai biết nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ thế mà vẫn rất vui vẻ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn một bộ khẩn trương bộ dáng ngồi thẳng lấy thân thể, tựa hồ đang chờ câu trả lời của nàng, thế là, nói, có cái gì không vui? Nàng coi trọng ngươi. Chứng minh ánh mắt của ta tốt, ngươi xuất sắc ca. Nhất là, xuất sắc như vậy nam nhân, là nàng Phượng Cửu. Nghĩ đến cái này, khoe môi liền vui vẻ câu đứng lên. Ai, nhìn xem kia Vân Tuyết Tâm một viên phương tâm vỡ vụn, nghĩ muốn mà không chiếm được, nàng làm sao lại vui vẻ như vậy đâu. Ừm, hẳn là ác thú vị. Ngươi không tức giận. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ nhàng thở ra sau khi, lại có chút nghi hoặc. Sinh khí. Phượng Cửu nhíu mày, tại sao phải tức giận? Cũng bởi vì nàng thích ngươi. Nhìn xem thần sắc hắn sững sờ nhẹ gật đầu lúc, nàng nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Ngu ngốc. Nàng làm sao lại quên đi, đây là khối ngàn năm hàn băng, một khối người sống chớ gần ngàn năm hàn băng đâu. Cho dù là bọn họ cho tới bây giờ đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng cũng chưa từng hoài nghi tới hắn sẽ di tình biệt luyến, đối với những nữ nhân khác mắt khác đối đãi. Hai người bọn họ ở chung một chỗ, cũng rất ít đỏ qua mặt, từng có cái lộn cái gì. Xem ra, lần này trở về nàng phụng phịu sự tình, để hắn đều có chút lo lắng nàng cũng không biết lúc nào sẽ sinh khí. Nàng híp híp mắt, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, nói, lần này trở về chúng ta đều không hảo hảo tán gẫu qua. Ngươi người sư muội này là hải ngoại địa vực, ngươi lại cùng sư phó ngươi đi qua nơi đó, còn tại gia tộc của nàng ở lại qua, có phải hay không, phát sinh cái gì ta không biết sự tình. Ngươi lại không nói với ta về. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt chớp lên, cái này, thật là có. Phượng Cửu âm thanh hơi sách, một đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái này, nói rất dài dòng. Chờ trở về viện ta cùng ngươi nói tỉ mỉ đi. Hắn cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nghe lời này, Phượng Cửu thật cũng không hỏi lại. Xem ra, thật là con nàng không biết nội tình. Có thể để Mặc Trạch đáp ứng trong này chiều ứng Vân Tuyết Tâm, đến tột cùng sẽ là gì chứ? Nàng không khỏi có chút hiếu kỳ. Một bên khác, kia trên đất mười mấy bộ thi thể bị người xử lý, Vân Tuyết Tâm cũng theo bóng đêm dần dần sâu mà hướng Phượng Phủ đi đến. Nhớ tới đêm nay phát sinh sự tình, nàng không khỏi có chút hối hận. Xúc động chuyện xấu. Lấy nàng dạng này tâm tính thế mà lại còn bị đánh xúc động đứng lên, có thể thấy được cái này quỷ y Lý Phượng Cửu đúng là khó chơi. Chỉ là, nói muốn để nàng rời ra ngoài. Trước mắt vấn này, nàng muốn làm sao phá? Hiên Viên Mặc Trạch lời nói vừa nói ra, nhất định là không có quay lại dư địa, đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể đánh vỡ trước mắt cái này cục diện bế tắc. Trong bụng nàng nghĩ ngợi, chợt ngầm trộm nghe gặp một thanh âm truyền vào trong tai, lập tức hướng Phượng Phủ đi đến bước chân một trận, nàng hướng chung quanh nhìn thoáng qua, lặng yên lui lại, sau đó tìm thanh âm kia mà đi. Phượng Phủ. Trong sân, Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch hai người ngồi ở trong phòng, nàng nhìn xem trước mặt một mực tại uống nước trà Hiên Viên Mặc Trạch, nhân tiện nói, ngươi không phải nói hồi phủ sau nói tỉ mỉ. Cái này Vân Tuyết Tâm nhưng thật ra là hướng về phía ngươi tới a. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch cầm chén trà nhìn nàng một cái, nghĩ nghĩ, nói, ta là thật không biết nàng là hướng ta tới, hơn nữa cũng không biết nàng đối với ta có tâm tư kia, thật, ta cam đoan, ta nhưng từ không có đối nàng động qua nửa điểm tâm tư. Chương 2783, ân tình khó còn. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, ta muốn biết không phải những thứ này. Hiên Viên Mặc Trạch sửng sốt một chút, hòa hoãn lại thần, mới nói, nàng đã cứu ta một mạng. Gặp nàng nhướng mày nhìn xem hắn, chờ lấy hắn dưới nói, hắn lúc này mới than nhẹ một tiếng, cũng là bởi vì nàng đã cứu ta một mạng, cho nên nàng mang theo sư tôn thư tín lúc đến, ta mới đáp ứng chiếu ứng nàng một hai. Nghe lời này, Phượng Cửu giật mình, thì ra là thế. Khó trách đối với hắn sư tôn đều không có cái gì kính trọng hắn, lại đáp ứng chiều ứng Vân Tuyết Tâm, nguyên lai thật là có nàng không biết sự tình. Tại hải ngoại địa vực lúc nàng cứu ngươi một mạng, ngươi là thụ thương rồi. Còn là làm sao? Nàng hơi nhíu mày hỏi, lúc ấy hắn khi trở về không có nói, nàng cũng chưa hề biết hắn đi bên ngoài lúc còn ra qua ngoài ý muốn. Lúc ấy giúp sư tôn làm sự kiện kia rất là khó giải quyết, chúng ta tại hải ngoại lúc còn bị truy sát, khi đó ta mang trọng thương lại muốn tránh né những cái kia người truy sát, sư tôn liền tìm tới sư muội, đem ta đưa đến gia tộc của bọn hắn để bọn hắn hỗ trợ yểm hộ. Nói đến đây, hắn than nhẹ một tiếng, đuổi giết chúng ta cỗ thế lực kia rất là cường đại, thực lực cũng rất mạnh, lúc ấy người Vân gia yểm hộ ta lúc cũng là bước lên bị diệt tộc nguy hiểm. Hơn nữa bởi vì khi đó trên người của ta còn trúng rồi kim tuyến thực tâm cổ, là sư muội vì bước lên nguy hiểm vì ta tìm tới dẫn xuất kim tuyến thực tâm cổ đồ vật, cũng chính là bởi vậy, ta mới có thể sống sót. Nhận người ân tình khó quên, hắn lại làm sao không biết. Chỉ là, cho tới nay hắn cho rằng Vân Tuyết Tâm chỉ là đem hắn coi là sư huynh, vì cái gì chỉ là tình đồng môn, nhưng không nghĩ. Phượng Cửu nghe một trái tim không khỏi để đứng lên, ngươi làm sao trở về cũng không có đã nói với ta như vậy hung hiểm sự tình. Kim tuyến thực tâm cổ. Đây chính là chui vào cốt nhục chúng độc vật, hơn nữa muốn dẫn xuất kia kim tuyến thực tâm cổ cũng nhất định phải. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, sắc mặt biến hóa, trong lúc nhất thời không nói gì. Muốn dẫn xuất kim tuyến thực tâm cổ biện pháp duy nhất chính là lấy máu làm dẫn. Lại phối hợp kim tuyến thực tâm cổ thích nhất thốn tâm thất diệp tiêm. Hiên Viên Mặc Trạch chậm vừa nói, nhìn xem Phượng Cửu sắc mặt, liền biết nàng đã nghĩ đến lúc trước Vân Tuyết Tâm lấy thuốc gian nan. Thốn tâm thất diệp tiêm sinh trưởng địa phương tất có kịch độc chi vật, hơn nữa số lượng còn không ít. Nàng nhìn xem hắn, thần sắc mang theo một tia phức tạp, nói, lúc ấy nàng vì ngươi lấy thuốc dẫn cổ, hẳn là phí hết rất lớn một phen công phu. Hiên Viên Mặc Trạch trầm tư một chút, nói, mặc dù lúc ấy ta trọng thương lâm vào nửa hôn mê, bất qua ý thức còn rất rõ ràng, bởi vậy biết rõ, lúc ấy sư muội vì ta dẫn xuất kim tuyến thực tâm cổ về sau, nằm trên giường vài ngày, mà lúc đó ta tại Vân gia dưỡng thương cũng ước chừng nửa tháng tả hữu. Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, ngươi làm sao không nói với ta ngươi ở bên ngoài gặp được như thế nguy hiểm? Nếu là ngươi nói với ta, Vân Tuyết Tâm từng như vậy đã cứu mệnh của ngươi, ta chính là lại chán ghét nàng, cũng sẽ cho nàng lưu mấy phần mặt mũi. Ta cũng là sợ ngươi lo lắng, huống chi, trở về vậy sẽ thân thể của ta đã khôi phục lại, tất nhiên là không muốn sẽ nói cho ngươi biết, để ngươi lo lắng. Hắn cười nhẹ, cầm tay của nàng, nói, không sao, đã ngươi không thích nàng, vậy ta liền lại nghĩ những phương pháp khác trả lại nàng ân tình. Phượng Cửu trong lúc nhất thời nhẹ nhíu mày trầm tư, dạng này ân tình, cũng không phải đồng dạng đồ vật có thể hoàn lại. Mặc Trạch là nam nhân của nàng, nàng tất nhiên là không hy vọng nam nhân của nàng còn thiếu khác một cái nữ nhân ân tình chưa còn. Chỉ là, nàng muốn thế nào mới có thể thay hắn trả ân tình này đâu. Chương 2784, Chí Tôn. Ta nghĩ một chút biện pháp, ân tình này, ta thay ngươi trả. Phượng Cửu nói xong, cầm ngược lấy tay của hắn, nói, về sau nếu có chuyện gì, ngươi không muốn giấu giếm ta. Nghe vậy, Mặc Trạch trong lòng trải qua một dòng nước ấm, ta là nam nhân, sao có thể mọi chuyện từ ngươi khiêng. Yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp trả ân tình này. Hắn là nam nhân, tất nhiên là không thể nói chuyện của hắn còn muốn nàng đến gánh chịu, huống chi, là hắn thiếu người ta, tự nhiên phải do hắn đến trả. Hắn nghĩ vì nàng chống đỡ mưa gió cùng nguy hiểm, nghĩ hộ nàng một thế không lo, tự nhiên không thể mọi chuyện từ nàng ra mặt. Hộ nàng một thế không lo. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Lấy hắn hiện tại thiên thần cấp bậc thực lực, có lẽ ở nơi này phiến đại lục ở trong đã coi như là cường giả đỉnh cao. Nhưng là, nếu muốn trở thành thế gian này cường giả, trở thành thế gian này tất cả mọi người kiêng kỵ cường giả, nghĩ muốn có thể bảo vệ được nàng một thế không lo, lại là còn phải lại lần nữa mạnh lên. Nếu không, gặp được cường đại hơn bọn hắn địch nhân lúc, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ lâm vào tử cục. Nghĩ đến cái này, hắn nhìn xem nàng, nhìn trước mắt cái này hắn để trong lòng trên mọi người, dù là hắn không bỏ được nàng cùng nhau đi tới ăn nhiều như vậy khổ, gặp được nhiều như vậy khó khăn cùng nguy hiểm, dù là hắn không bỏ được nàng ở nơi này tu tiên trên đường một đường té ngã một đường đứng lên đến, lại như cũ không thể không để nàng ở trên con đường này tìm tòi bò. Chỉ có nàng đứng ở đỉnh phong nhất chỗ cao, chỉ có thực lực của nàng có thể chúa tể hết thảy, chỉ có thực lực của nàng có thể miểu sát thế gian đông đảo cường giả lúc, nàng cùng hắn mới có thể khinh thường thế gian này, mới có thể không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. A Cửu. Thanh âm của hắn trầm thấp truyền ra. Ừm. Phượng Cửu nhìn xem hắn. Gặp hắn một mặt nghiêm nghị lạnh lẽo chi sắc, không khỏi có chút hơi ngạc nhiên. Phiến đại lục này không phải là chúng ta cuối cùng điểm dừng lại, như nghị chúa tể hết thảy, bảo vệ chúng ta suy nghĩ bảo vệ người, vậy thì nhất định phải lại mạnh lên, thẳng đến có thể đứng tại thế gian này đỉnh phong chỗ. Thanh âm của hắn hơi ngừng lại, nói, cho nên, chúng ta cùng đi tu luyện đi. Tu tiên chi đạo cửu trọng thiên. Trên 9 tầng trời thiên ngoại thiên, đăng tiên thê bên trên thông tiên lộ, huyền quang trong môn phân thiên địa, đồng lai tiên đảo, chúng ta còn phải lại đi. Nghe lời này, Phượng Cửu liền giật mình, cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Lâu như vậy đến nay, đây là hắn lần thứ nhất nói ra cùng đi tu luyện, cùng một chỗ mạnh lên. Ý của ngươi là, chúng ta đi đồng lai tiên đảo, từ đăng tiên thê đi đến kia phiến phía sau cửa chỗ tu luyện, tăng cao thực lực. Ừm. Hắn gật đầu đáp một tiếng, nói, thực lực của chúng ta trong này có lẽ là mạnh nhất, nhưng, tại chúng ta bên ngoài còn có mạnh hơn người tồn tại, nghĩ muốn làm đến không sợ tại bất luận kẻ nào, vậy sẽ phải đứng tại thế gian này đỉnh phong nhất. Hắn thật sâu nhìn nàng một cái, trầm giọng nói xong, ta muốn cho ngươi một cái thịnh đại hôn lễ, làm cho tất cả mọi người chia sẻ hạnh phúc của chúng ta. Để ngươi lại không sợ tại thế gian này bất luận kẻ nào, nghị hứa ngươi một thế không lo, mà muốn làm đến tất cả những thứ này, chỉ có trở thành cường giả chí tôn. Nhìn xem trong mắt của hắn chăm chú cùng kiên quyết, Nghe hắn trầm giọng nói ra những lời này, Phượng Cửu trong lòng chấn động mạnh mẽ một chút, nàng thật lâu không nói gì, chỉ là nắm chặt tay của hắn, thẳng đến, trong lòng dần dần bình phục lại. Nàng đứng lên, trong mắt cũng có được kiên quyết cùng với một cái kiên định tín nhiệm, nàng từng chữ nói ra nói, tốt, chúng ta cùng đi tu luyện, cùng đi đi đăng tiên thê, cùng đi kia phía sau cửa thiên địa, cùng một chỗ trở thành thế gian này cường giả trí tôn. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 2785, Biện Pháp. Bất quá nàng nháy nháy mắt, cười nói, cái này đăng tiên thê đoán chừng phải một năm sau mới có thể xuất hiện. Không sao, một năm này chúng ta có thể đem chuyện bên này đều an bài xử lý tốt. Thời gian một năm đến an bài sự tình, cũng là không sai biệt lắm, dù sao tính được, bọn hắn lần này đi một đường lộ trình cũng không ngắn. Điều này cũng đúng. Nàng nói xong, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, vậy chúng ta con trai làm sao bây giờ? Nói thật, thân thế của hắn đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng, nếu là lưu hắn xuống tới, ta không yên lòng, thế nhưng là nếu là mang theo hắn cùng đi, ta lại lo lắng không có người có thể chiếu cố hắn. Hơn nữa, kia đăng tiên thê nếu không có tiên đế cấp bậc, chỉ sợ cũng đi không đến phía trên đi. Chính là bởi vì cái này nàng lúc trước mới không có trực tiếp qua kia phiến môn, nàng đi được, nhưng bọn hắn đâu? Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch đứng lên gõ nhẹ xuống nàng đầu, ngươi bình thường thông minh sức lực đều đi đâu? Đừng nói là tiểu tử kia, chính là ngươi muốn đem Lãnh Xương Lãnh Hoa bọn hắn đều dẫn đi, cũng là có thể làm được. A, nàng nghi hoặc nhìn hắn, không muốn minh bạch. Gặp nàng thật đúng là không nghĩ ra đến. Hắn không khỏi cười lắc đầu, ngươi quên đi, trên người ngươi thế nhưng là có một kiện thiên địa chí bảo, một kiện tự thành thiên địa, có thể dung nạp sinh mệnh không gian chí bảo. Nghe nói như thế, Phượng Cửu kinh ngạc mở to hai mắt, ngươi nói là, đem bọn hắn đều mang vào không gian, sau đó dẫn đi. Ừm, lợi dụng không gian liền có thể đem bọn hắn dẫn đi, có điều. Liền xem như đối với ngươi trung thành tuyệt đối Lãnh Xương Lãnh Hoa bọn hắn, ngươi cái không gian kia sự tình cũng không thể để bọn hắn biết rõ, cho nên coi như muốn dẫn bọn hắn vào không gian, cũng nhất định phải là tại bọn hắn hoàn toàn không có ý thức dưới tình huống. Nàng người mang không gian trí bảo, hơn nữa không gian kia còn không phải đồng dạng không gian, liền xem như người tâm phúc, cũng không thể để bọn hắn biết rõ. Nghe lời nói của hắn, Phượng Cửu vỗ đầu một cái, đúng a, ta làm sao đần như vậy? Thế mà không nghĩ tới một điểm này, còn một mực tại lo lắng đến, ta thứng đốc, đồ đần. Nàng vỗ đầu của mình, chợt lại cười ngây ngô đứng lên, vậy dạng này, chúng ta nếu là qua bên kia, ta liền có thể đem bọn hắn đều dẫn đi. Giờ khắc này, nàng vô cùng cảm kích, năm đó nàng kia trên danh nghĩa sư phụ đưa cho nàng cái này một phần lễ vật. Hiên Viên Mặc Trạch buồn cười nhìn xem nàng, nói, vậy ngươi tìm cái thời gian, chọn một chút muốn dẫn đi người, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm của hắn một trận, nói, mau sớm đem sự tình an bài tốt, chúng ta lại tìm cái thời gian trở về một chuyến, gặp ngươi một chút cha mẹ bọn hắn, còn có phụ thân ta, nói với bọn họ một chút tính toán của chúng ta, để bọn hắn không cần quan tâm. Nghe vậy, Phượng Cửu gật đầu cười. Ừm, yên tâm đi. Ta sẽ mau chóng an bài tốt. Nàng nhìn xem hắn, trong lòng ấm áp, còn có một tia tràn ra ngọt ngào. Nàng đi lên trước một bước, đưa tay ôm vào ở eo của hắn, đem mặt vùi vào hắn lồng ngực. Cảm ơn ngươi vì ta làm hết thể trả giá. Nàng biết đến, nàng đều biết đến. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch trong mắt nhu tình tràn ra, hắn một tay ôm lấy nàng. Một tay nhẹ xoa nàng phát, trầm thấp mà từ tính âm thanh mang theo khó nén cưng chiều, đồ ngốc. Tính mạng của hắn bên trong, bởi vì sự xuất hiện của nàng mà có nghĩ bảo vệ người, cuộc sống của hắn cũng bởi vì nàng dung nhập mà trở nên khác biệt, bởi vì nàng, hắn mới muốn trở thành thế gian này cường giả trí tôn, cũng chỉ có nàng tại bên cạnh hắn, hắn làm hết thể mới có thể trở nên có ý nghĩa. Thấy rõ thoải mái tiểu thuyết liền đến. Chương 2786, hôn mê. Theo bóng đêm dần dần sâu, hai người chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, ngoài viện Lánh Hoa liền vội vàng đuổi đến tiến đến, gặp trong phòng vẫn sáng đèn, lập tức liền nói, chủ tử, Diêm chủ, xảy ra chuyện. Trong phòng hai người nghe nói như thế lúc, không khỏi nhìn nhau, bọn hắn đi ra, gặp Lánh Hoa trên thân dính lấy máu tươi, Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, xảy ra chuyện gì? Lánh Hoa nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, lúc này mới nói, chủ tử, ta cùng Đỗ Phàm khi trở về tại trước cổng chính chỗ không xa gặp được kia Vân cô nương, lúc ấy nàng cả người là tổn thương bộ pháp bất ổn, không đợi chúng ta tới gần nàng liền té xỉu, lúc ấy tựa hồ có người ở phía sau đuổi theo nàng, nhìn thấy ta cùng Đỗ Phàm về sau, kia chỗ tối người liền rời đi, gặp nàng tựa hồ bị thương rất nặng, cũng chạy không ít máu, chúng ta nhanh chóng đưa nàng mang theo trở về, Đỗ Phàm bây giờ đang đưa nàng đưa về sân nhỏ đi. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch lông mày vặn đứng lên, chắp lấy tay cũng không biết nghĩ đến cái gì. Mà Phượng Cửu nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, trong thành này lại có thể có người có thể thương tổn được nàng té xỉu. Nàng nhìn Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, nói, chúng ta qua xem một chút đi. Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, lúc này mới cùng nàng cùng nhau hướng kia Vân Tuyết Tâm sân nhỏ đi đến. Lãnh Hoa cùng sau lưng bọn họ, cũng cùng nhau hướng kia sân sau đi đến, đi vào trong sân về sau, Đỗ Phàm đã đợi ở nơi đó, gặp bọn họ lúc đi vào, liền tiến lên kêu một tiếng, Diêm chủ tử, người đã trong phòng. Bọn hắn hơi gật đầu, cất bước đi vào, tiến phòng lúc, nồng đậm mùi máu tươi liền xông vào mũi, nhất là đi đến phòng trong, nhìn thấy nằm trên giường Vân Tuyết Tâm lúc, càng là hơi ngạc nhiên. Chỉ gặp Vân Tuyết Tâm trên người áo trang suýt nữa bị máu tươi nhuộm thành váy đỏ, váy áo vỡ tan, vết thương không ít, nhìn lên tới đúng là có mấy phần nhìn thấy mà giật mình. Phượng Cửu đi lên trước cha xét một phen, thật lâu mới thu hồi tay, đối với Hiên Viên Mặc Trạch nói, nội thương không nhẹ, nàng sườn trái xương gãy hai đầu, trừ cái đó ra cái khác đều là ngoại thương, vết thương trên người tuy nhiều, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là mất máu quá nhiều, khí tức bất ổn sắc mặt tái nhợt, nói ít cũng phải nuôi cái 10 ngày nửa tháng. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn về hướng một bên Lãnh Hoa, hỏi, không thấy được là ai đối nàng động thủ sao? Lấy nàng thực lực, người bình thường không có khả năng đưa nàng bị thương thành như vậy, nếu là giao thủ chiến đấu, tất nhiên sẽ khiến cho người chú ý, người tay phân phó người điều tra một chút, cần phải tìm tới vấn đề. Vâng. Lãnh Hoa đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài. Đỗ Phàm, đi để Lãnh Xương tới cho nàng băng bó bôi thuốc. Phượng Cửu phân phó lấy đứng ở một bên Đỗ Phàm. Được. Đỗ Phàm cũng đáp một tiếng sau rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, Phượng Cửu nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, ngươi là ở hoài nghi? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, không có phủ nhận nhẹ gật đầu, không sai. Ta đang hoài nghi cái này xuất thủ đưa nàng bị thương thành dạng người này, có phải hay không là từ hải ngoại địa vực mà đến. Bất quá có một chút có thể xác định, thực lực của đối phương cùng Vân Tuyết Tâm tương xứng. Hắn chắp lấy tay trong phòng đi tới, vừa nói, chỉ bất quá, đối phương rốt cuộc là ai. Còn phải chờ nàng sau khi tỉnh lại hỏi nàng đi. Hắn dừng bước lại nhìn về hướng Phượng Cửu, để trong phủ nhiều hơn đề phòng. Nếu là ngươi sớm tối muốn ra cửa, liền để cho ta cùng đi với ngươi đi. Gần nhất còn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Nghe vậy, Phượng Cửu cười cười, không cần lo lắng cho ta, cái này rõ ràng hẳn không phải là hướng về phía ta tới, bằng không làm sao sẽ đối với Vân Tuyết Tâm động thủ. Đoán chừng là nàng gây cái gì cửu ra đi. Chương 2787, Hoài Nghi. Hai người trong phòng nói một hồi. Không bao lâu, Lãnh Xương liền đến đây. Chủ tử, Diêm chủ. Lãnh Xương hướng hai người thi lễ một cái, nghe trong phòng mùi máu tươi, nàng hướng bên trong nhìn thoáng qua. Ngươi đi giúp nàng băng bó lại vết thương đi. Lại đem đan dược này đút nàng ăn vào. Phượng Cửu đưa ra một cái bình nhỏ cho nàng, đồng thời hướng Hiên Viên Mặc Trạch liếc qua. Cái nhìn này, nhìn đến Hiên Viên Mặc Trạch có chút không hiểu ra sao, hỏi. Thế nào? Người cái kia sư muội đưa về sân nhỏ lâu như vậy, chúng ta đều không muốn lấy trước cho nàng cầm máu, máu này chảy tràn, đoán chừng tốt sau khi đứng lên thân thể sẽ có chút hư. Nàng là không có đi để ý tới, Mặc Trạch đoán chừng lại là hoàn toàn không nghĩ tới đi. Cũng thế, một cái không có để ở trong lòng người, lại làm sao lại nghĩ đến đâu sợ tổn thương không kịp mệnh, cũng muốn trước cho nàng cầm máu đâu. Cũng chỉ có bị hắn để trong lòng trên ngọn nàng, bị thương hắn mới có thể vội vã cuống cuồng rối tung lên. Nghĩ đến cái này, nàng con mắt cong cong cười đứng lên. Hiên Viên Mặc Trạch không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nói, vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi sao? Trên người đều chỉ là chút thương nhỏ, không ý kiến chuyện gì. Lại không nguy hiểm cho tính mệnh, tại Lãnh Xương còn chưa tới cho nàng băng bó phía trước, lưu điểm huyết liền lưu điểm huyết, dù sao, để hắn bôi thuốc cho nàng. Đó là không có khả năng, để Phượng Cửu bôi thuốc cho nàng. Kia liền càng không thể nào. Ừm, không chết được, lưu điểm huyết cũng không có sự tình. Phượng Cửu cười tủm tỉm nói, đi a đi a. Để Lãnh Xương cho nàng băng bó, chúng ta đi về trước. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới nắm tay của nàng đi về. Trên đường, Phượng Cửu nói, nàng hiện tại bị thương hôn mê, để nàng dọn đi một chuyện liền trì hoãn đi. Dù sao cũng là cứu lấy hắn mệnh người, bây giờ như vậy, đúng là không thích hợp để nàng rời xa Phượng Phủ. Người quyết định liền tốt. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, nói, tiếp xuống ta muốn an bài một chút Diêm Điện sự tình, có thể sẽ tương đối bận rộn. Ừm, được thôi. Vậy ta sẽ giao phó người chiếu khán nàng. Chật, Hiên Viên Mặc Trạch bước chân hơi ngừng lại xuống dưới, tựa hồ nghĩ đến sự tình gì. Phượng Cửu thấy hắn như thế, liền cũng dừng bước lẳng lặng nhìn hắn, thẳng đến một hồi lâu, mới gặp hắn nhìn về hướng nàng. Ngươi nói nàng ngoại trừ bị nội thương, còn đoạn mất hai đầu xương sườn. Phượng Cửu nháy mắt nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Không phải mới vừa nói rồi sao? Đã thấy hắn lông mày hơi vặn đứng lên, liền hỏi, có cái gì không đúng địa phương sao? Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem nàng, than nhẹ, ngươi không có ở đây mấy ngày này, ngẫu nhiên nàng để cho ta theo nàng ra cửa cũng là tiến thối có độ, chưa từng biểu lộ qua đối với ta có ái mộ chi ý, ta tất nhiên là không có hướng phương diện kia nghĩ, chỉ muốn nàng là đem ta làm thành sư huynh mới có thể như thế. Thanh âm hắn hơi ngừng lại, lông mày hơi vặn, sắc mặt trầm xuống nói, có thể từ tối nay nàng tại trên đường cái nói những lời kia về sau. Lúc này, lại nhìn nàng thụ thương hôn mê bất tỉnh, nguyên bản chuẩn bị để nàng rời xa quyết định cũng trì hoãn, cái này để cho ta trong lòng ẩn ẩn có một cái lớn gan suy đoán. Phượng Cửu cũng là người thông tuệ, một chút liền minh. Nghe nói như vậy nàng vô cùng ngạc nhiên, ý của ngươi là, cái này, nàng có phải hay không là chính mình biến thành dạng này? Ừm. Hiên Viên Mặc Trạch cau mày đáp lời, hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, liền tất nhiên là không cách nào lại độ tin tưởng, liền như là, nguyên bản hắn cũng không có suy nghĩ qua nàng sẽ cảm mến với hắn, đi vào bên cạnh hắn là có ý khác. Nghe vậy, Phượng Cửu cười một tiếng, lắc đầu, không có khả năng. Nàng nói đến khẳng định, nói, ta là một tên thầy thuốc, nếu là mình đã thương tổn thương, nàng là không gạt được ta. Chương 2788, An Bài. Nàng kéo tay của hắn, nói, thương thế của nàng là ngoại lực tổn thương, hơn nữa nội thương vị trí chính mình không đả thương được, mà trên người nàng những cái kia ngoại thương cũng là ngoại lực khí nhận gây thương tích, cho nên mới bị thương không sâu. Nói xong những thứ này, nàng nhìn xem hắn gấp vặn lông mày, hỏi, ngươi làm sao sẽ hoài nghi nàng sẽ làm như vậy? Hiên Viên Mặc Trạch gặp nàng thần sắc nghi hoặc nhìn hắn, nhân tiện nói, A Cửu, nàng không phải người bình thường, nàng xuất thân gia tộc là một cái đỉnh tiêm gia tộc, nàng tại hải ngoại địa vực rất có mỹ danh, tuổi của nàng cùng ngươi không sai biệt lắm, thực lực đã là tiên thánh cấp bậc, nếu là nàng bởi vì đối với ta cảm mến mà làm ra một ít chuyện, ta cảm thấy cũng là có khả năng. Hắn nắm tay của nàng vừa đi, nói, trước đó, ta đối nàng mắt khác đối đãi, ngoại trừ ngươi biết những cái kia nguyên nhân bên ngoài, cũng là nàng tự thân các phương diện đều phi thường ưu tú. Một cái ưu tú người, đặt ở chỗ kia đều biết đạt được người khác thưởng thức, nàng chính là như thế, chỉ là, đêm nay nàng bị tập kích việc này đến đúng lúc hợp, lại có nàng tại trên đường cái nói lời trước đây, cho nên, Dung không được ta có thể như vậy ngờ vực vô căn cứ. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, nói, ừm, ta sẽ thêm lưu cái tâm nhãn, ngươi yên tâm đi. Nếu đúng như hắn suy đoán như vậy, vậy cái này Vân Tuyết Tâm tâm cơ coi như thật không giống bình thường. Một cái dám đối với mình ra tay độc các người, thế nhưng là một cái không thể bỏ qua đối thủ. Ngày kế tiếp, bởi vì đêm qua ngủ được muộn nguyên nhân, Phượng Cửu lên được muộn, làm nàng rời giường lúc, gặp Hiên Viên Mặc Trạch đã không có ở đây, liền rửa mặt sau ra phòng. Tỉnh! Ta để phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa vặn có thể ăn. Một bộ áo bào màu đen mặc trên người Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở trong sân bên cạnh bàn, trong tay cầm sách vở đang nhìn, mà ảnh nhất thì đứng ở trong viện một chỗ ngóc ngách chỗ. Nàng đi tới, nhìn xuống trên bàn đồ ăn sáng, lộ ra tiêu dung đến, đều là ta thích ăn. Hiên Viên Mặc Trạch tại nàng sau khi ra ngoài liền thu hồi quyển sách trên tay tạ, giúp nàng múc một chén, ăn nhiều một chút. Đêm qua ngươi nói muốn xử lý ra tay trên đầu sự tình, ta còn tưởng rằng ngươi sớm ra cửa nữa nha. Nàng kẹp mấy món nhắm ăn lấy. Cùng ngươi ăn xong là đồ ăn sáng sau lại về lang phủ đi, ta đã giao phó ảnh nhất, để phía dưới một số người gọi tới, ta sẽ an bài một chút sự tình. Hắn vừa giúp nàng gắp thức ăn, vừa nói, xử lý sự vụ ta sẽ ở lang phủ bên trong xử lý, nếu có chuyện gì, có thể đi qua tìm ta. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, ăn đồ ăn sáng sau liền lau lau khỏe miệng đứng lên, ngươi bận bịu ngươi đi đi. Chuyện bên này không cần lo lắng. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch lúc này mới lộ ra một vệt ý cười, tràn đầy nhu tình mắt đen rơi vào trên người nàng. Đừng quá mệt mỏi, ta tối nay trở về. Nói xong, lúc này mới mang theo ảnh nhất rời đi, hướng lăng phủ mà đi. Phượng Cửu để cho người thu thập trong sân đồ trên bàn về sau, liền cũng ra sân nhỏ, hướng kia Vân Tuyết Tâm ở sân nhỏ đi đến, đi vào bên ngoài lúc, chỉ thấy Lánh Hoa tiến lên đón. Chủ tử! Ừm, nữ nhân kia tỉnh không? Phượng Cửu hỏi, đi về phía trước. Đang muốn tới cùng chủ tử nói, nàng đã tỉnh lại. Lãnh Hoa đi theo bên cạnh nàng nói xong. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, đi vào trong sân lúc, gặp Lãnh Sương cũng ở nơi đó. Nàng liền hỏi lấy, Lãnh Sương, ngươi qua đây bên này, kia Hạo Nhi ai đang chiếu cố? Là Khuynh Thành. Lãnh Sương nói xong. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lúc này mới không có hỏi nhiều nữa đi tới trong phòng. Lãnh Hoa dừng ở trong sân không có lại theo vào đến, mà Lãnh Sương thì cùng đi theo đến trong phòng. Chương 2789, không nói. Trên giường Vân Tuyết Tâm nằm, một mặt tuyệt mỹ dung nhan lúc này hơi có vẻ tái nhợt cùng suy yếu, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ là bởi vì vết thương trên người đau lấy mà khẽ cau mày, nghe tới tiếng bước chân lúc đi vào, nàng lúc này mới chậm rãi mở to mắt nhìn về phía người mới tới. Cảm giác thế nào? Phượng Cửu đi tới, kéo qua cái ghế một bên, ngồi ở bên giường nhìn xem nàng. Vân Tuyết Tâm hướng nàng sau lưng nhìn lại, gặp chỉ là Lãnh Sương theo, sư huynh của nàng nhưng không có lúc đến, trong lòng xẹt qua vẻ thất vọng, nàng thu lại ánh mắt, thần sắc đạm mạc, còn chưa chết. Nghe vậy, Phượng Cửu câu môi khẽ cười lấy, như vậy nhất điểm tổn thương đối với ngươi mà nói là không chết được. Nhiều lắm là cũng liền tại trên giường nằm cái 10 ngày nửa tháng, bất quá như vậy cũng đúng lúc, ngươi cũng bị thương thành như vậy, ta tất nhiên là không đành lòng để ngươi chuyển ra Phượng Phủ, liền tạm thời trong này ở, chưa khỏi vết thương rồi nói sau. Thanh U con mắt rơi vào trên mặt của nàng, đã thấy nàng thu liệm đôi mắt, một mặt bình tĩnh đạm mạc, nhìn không ra cái gì đến. Nhìn tới đây, Phượng Cửu thân thể dựa vào phía sau một chút, nhàn nhàn ngồi, nhìn xem trên giường nàng, nói, Vân cô nương đêm qua thế nào lại gặp tập kích? Là ai đối với Vân cô nương động thủ? Ta chỉ cùng ta sư huynh nói. Nàng hơi nghiêng quay đầu lại, nhìn về hướng Phượng Cửu, muốn biết, để cho ta sư huynh tới gặp ta đi. Ha ha! Phượng Cửu cười nhẹ, nàng vuốt vuốt rủ xuống ở trước ngực tóc đen, nhẹ nhàng chậm chạp âm thanh mang theo vài phần hứng hở cùng trêu tức. Vân cô nương ra phong thật để cho ta thêm kiến thức, nói thật, ta còn thực sự chưa thấy qua giống vân cô nương dạng này nữ tử. Một bên Lãnh Xương rót chén trà cho Phượng Cửu. Phượng Cửu sau khi nhận lấy, liền cạo nhẹ lấy nước trà nhấp một miếng, sau đó cầm ở trong tay vuốt vuốt, một bên đối với Lãnh Xương nói, vân cô nương vết thương trên người nên thay thuốc. Vâng. Lãnh Xương đáp một tiếng, tiến lên vì Vân Tuyết Tâm vết thương thay thuốc. Phượng Cửu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là dùng trà đóng thổi mạnh nước trà chơi lấy, thu liệm đôi mắt ngồi ở nơi đó, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Trên giường Vân Tuyết Tâm cũng tùy ý Lãnh Xương giúp nàng thay thuốc, không nói lời gì nữa. Theo thời gian trôi qua, Lãnh Xương đem Vân Tuyết Tâm trên vết thương tổn thương toàn bộ đổi lần thuốc về sau, lúc này mới trở lại Phượng Cửu bên người, chủ tử, đã đổi xong. Ừm. Phượng Cửu nhàn nhạt đáp một tiếng, nhìn về hướng Vân Tuyết Tâm hỏi, Vân cô nương, ngươi thương ở bên trong bẩn, đêm qua ta để cho người cho ngươi ăn vào một viên nội đan, không biết, hôm nay cái này nội tạng chỗ tổn thương còn là không sẽ nắm chặt đau. Một viên nội đan liền muốn gặp hiệu quả. Quỷ y y cũng không tránh khỏi quá để mắt ngươi đan dược. Vân Tuyết Tâm chậm vừa nói, thần sắc đạm mạc không có đi xem nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu nhẹ gật đầu, nói cũng phải, ngươi trong lúc này tổn thương nói thế nào cũng một ngày một viên nội đan đến điều phục mới có thể khôi phục được nhanh, bằng không, ngày sau chỉ sợ sẽ còn hạ xuống ma bệnh. Nàng nói xong, trong lòng bàn tay nhất chuyển, một cái bình nhỏ xuất hiện tại trong tay nàng. Xem ở ngươi là Mặc Trạch sư muội, ta liền ăn thiệt thòi điểm đi. Nàng nói xong, đem trong tay cái bình đưa cho Lãnh Xương. Lãnh Xương tiến lên tiếp nhận, lấy ra đan dược đi vào Vân Tuyết Tâm trước mặt, âm thanh băng lãnh nói, Vân cô nương, mời há mồm. Vân Tuyết Tâm cau mày, nhìn chằm chằm viên đan dược kia, đây là đan dược gì? Mùi thuốc làm sao như vậy kỳ quái? Phượng Cửu cười cười, trong tay vuốt vuốt chén trà, lông mày gảy nhẹ nhìn xem nàng, không nhanh không chậm nói xong, Vân cô nương chẳng lẽ cho rằng, ta sẽ xuống tay với ngươi hay sao? Ngươi dạng này người thông minh, tại sao có thể như vậy nghĩ đâu? Chương 2790, không phải. Nàng nhấp một miếng nước trà, chậm rãi nói, ngươi nếu là trên tay ta xảy ra vấn đề gì, ta cũng không tốt cùng ngươi sư huynh giao phó, ngươi nói không phải. Huống chi, ta là người như thế nào? Ta có thể quỷ y y, ta luyện chế đan dược há lại sẽ cùng đồng dạng luyện đan sư đồng dạng. Nếu ta thật muốn hại ngươi, tự nhiên cũng không đáng phiền toái như vậy. Nghe lời này, Vân Tuyết Tâm ánh mắt chớp lên, nàng nhìn Phượng Cửu liếc mắt, có lẽ là cảm thấy nàng nói lời này không sai. Thế là, nàng nhìn kia đan dược liếc mắt, lúc này mới khẽ nhếch mở miệng đem đan dược nuốt xuống. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nụ cười trên mặt sâu hơn, như vậy mới đúng. Nàng nói xong, nhưng không có rời đi, mà là đem chén trà đưa cho một bên Lãnh Xương, sau đó liền ngồi ở nơi đó nhìn xem nằm ở trên giường Vân Tuyết Tâm. Người còn không đi. Vân Tuyết Tâm cau mày nhìn xem nàng, thuốc đã đổi, nội đan cũng ăn, nàng vẫn ngồi ở nơi này làm cái gì? Phượng Cửu cười cười, không đổi, không đổi, ta phải nhìn xem dược hiệu A. Nghe vậy, Vân Tuyết Tâm cũng không có lại đi để ý tới nàng, mà là trực tiếp hai mắt nhắm nghiền nghỉ ngơi. Vân cô nương muốn ngủ. Không phải vừa tỉnh sao? Ngủ quá nhiều không tốt. Phượng Cửu nhìn xem Vân Tuyết Tâm bởi vì nàng mà nhăn lại lông mày, không khỏi ngoắc ngoắc môi, nói, đã Vân cô nương muốn nhắm mắt dưỡng thần, thế thì cũng đúng lúc, có lẽ Vân cô nương một lát nữa có thể nhớ tới người tập kích người là ai cũng khó nói. Nghe lời này, Vân Tuyết Tâm mở to mắt, trong mắt tàn khốc bắn ra, Phượng Cửu. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bởi vì một tiếng này quát chói tai, kéo đau trong cơ thể nàng tổn thương, trong lúc nhất thời, trên trán rịn ra lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Nhìn tới đây, Phượng Cửu đưa tay điểm trúng huyệt đạo của nàng, Vân cô nương, ngươi có thương tích trong người. Thực sự không thích hợp như vậy nổi giận, còn có, không thể loạn động, nếu không di động ngươi kia đứt gãy xương sườn, vậy thì phải một lần nữa rời tiếp, như thế có thể liền không vẹn vẹn phiền phức, sẽ còn rất đau. Huyệt đạo bị điểm ở, thân thể không cách nào động đậy, Vân Tuyết Tâm trừng mắt Phượng Cửu, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhanh cởi ra huyệt đạo của ta. Không vội không vội. Phượng Cửu lắc đầu, nhìn xem nàng, hỏi, Vân cô nương, có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi, chờ ngươi trả lời vấn đề của ta về sau, ta tự nhiên sẽ cởi ra huyệt đạo của ngươi. Nàng nhìn xem nàng, ánh mắt nhắm lại, cười nhẹ nhàng, kia người tập kích ngươi, Vân cô nương thế nhưng là nhận biết. Nghe nàng lúc, Vân Tuyết Tâm cơ hồ là bản năng liền đáp đi ra, nhận biết. Nhưng, làm nói ra lúc, sắc mặt nàng nhất biến, mím môi thật chặt môi, ánh mắt mang theo lạnh lùng cùng tàn khốc nhìn chằm chằm Phượng Cửu, lại không lại mở miệng, phảng phất sợ mình mới mở miệng, nói ra liền sẽ không cách nào khống chế. Mà nghe nàng, Phượng Cửu ý cười làm sâu sắc, nguyên lai nhận biết ta. Kia, người tập kích ngươi, là cửu gia của ngươi. Lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh từ Vân Tuyết Tâm cái trán trượt xuống, sắc mặt của nàng trắng bệch như tờ giấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngất đi đồng dạng, nàng không mở miệng, cắn răng thật chặt, nhếch môi, một đôi mắt mang theo tàn khốc nhìn chằm chằm Phượng Cửu, ánh mắt kia, phảng phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Phượng Cửu cũng không thèm để ý, chỉ là thả nhẹ âm thanh lại hỏi một tiếng, Vân cô nương, kia người tập kích ngươi, là cửu gia của ngươi. Nam ở trên giường không cách nào động đậy, Vân Tuyết Tâm phảng phất cảm giác trong đầu, thậm chí là trong lòng đều có nghĩ muốn thốt ra mà ra lời nói, nàng đang cực lực áp chế, có thể cuối cùng vẫn là không cách nào khống chế nói ra, không phải. Chương 2791, lời nói thật. Nghe lời này, Phượng Cửu mắt sắc khẽ nhúc nhích, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, nàng nhìn xem trên giường cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt suy yếu tại mạnh chống lại lấy dược hiệu Vân Tuyết Tâm, tiếp tục hỏi, kia, ngươi gặp tập kích thụ thương, là ngoài ý muốn, còn là ngươi an bài. Nàng lời này hỏi ra lúc, chỉ gặp Vân Tuyết Tâm bờ môi đều cắn nát máu, dịn ra máu tươi. Phượng Cửu câu môi cười lạnh, Vân cô nương cũng đừng thử chống cự trong lòng ngươi chân thật nhất phản ứng, đến, nói cho ta, ngươi gặp tập kích thụ thương, là ngoài ý muốn. Còn là ngươi an bài? Là ta an bài. Phượng Cửu, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Thanh âm của nàng cứng ngắc mà khẽ run, bờ môi cắn nát, máu tươi nhuộm đỏ nàng môi sắc, ngược lại là để nàng trắng bệch như tờ giấy dung nhan nhìn lên tới nhiều một vệt dễ thấy đỏ tươi. Kia quát hỏi âm thanh truyền ra, dần dần lại lộ ra suy yếu mà vô lực, thử chống lại kia hướng miệng mà ra. Tiêu hao nàng nguyên bản thể lực, để nàng cả người phảng phất bị rút khô trên người khí lực. Cha cha! Phượng Cửu nhìn chằm chằm nàng, chậc chậc lên tiếng, không nghĩ tới a, ngươi có thể đối với mình ác như vậy. Nguyên bản Mặc Trạch nói với ta hắn hoài nghi lúc, ta còn không tin đâu. Không nghĩ tới đúng là thật. Thật sự là không nghĩ tới. Nàng, để Vân Tuyết Tâm Tâm càng là kinh ngạc mà khó chịu. Nàng nhìn xem Phượng Cửu, cắn môi mấy lần nghĩ muốn hỏi ra âm thanh, có thể hết lần này tới lần khác, làm sao cũng hỏi ra. Sư huynh hoài nghi nàng. Nàng làm được tốt như vậy, dạng này không chê vào đâu được, sư huynh thế mà còn hoài nghi nàng. Vì cái gì? Tại sao muốn hoài nghi nàng? Nếu không phải Phượng Cửu đối nàng động tay chân, căn bản sẽ không có người biết nàng làm sự tình, có thể sư huynh hắn. Vì sao lại hoài nghi nàng? Ngươi cũng không tính đần người, làm sao lại nghĩ ra loại biện pháp này đến? Chẳng lẽ cho là ngươi bị thương, còn có thể để Mặc Trạch đối với ngươi lấy sinh thương tiếc hay sao? Phượng Cửu cười nhạo, nàng đứng lên, hai tay ôm ngực nhìn xem nằm ở trên giường không cách nào động đậy Vân Tuyết Tâm, nói, tâm cơ tính toán tường tận người ta cũng không quá ưa thích, mặc dù ngươi là có tổn thương tại tổn thương, có điều. Đã đây là chính ngươi làm ra tới kết quả, đây cũng là không oán ta được. Ngươi kia đan dược có vấn đề. Nàng cắn răng, hận hận nói xong. Nói nhảm, không có vấn đề có thể để ngươi ăn sao. Ngươi cho rằng ta đan dược là ai đều có thể ăn. Nàng hư lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống liếc nàng liếc mắt. Nghe lời này, Vân Tuyết Tâm tức giận đến răng hung hăng, Phượng Cửu. Lại dám như vậy đối nàng. Làm sao? Không phục. Phượng Cửu cười lạnh, không phục cũng vô dụng, vô luận là dở trò còn là chơi quan minh, ngươi cũng chơi không lại ta. Phượng Cửu thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Lãnh Sương, ngươi liền lưu lại nhìn xem nàng, ta để Lãnh Hoa đi an bài một chút, đem nữ nhân này đưa ra phủ đi. Nếu là ngoại ý muốn còn chuyện quan trọng, có thể nếu là chính nàng an bài, vậy coi như đừng trách nàng cho nàng chút nhan sắc nhìn một chút. Vâng. Lãnh Sương đáp lời, chuẩn bị tiễn đưa Phượng Cửu đi lúc, liền nghe sau lưng Vân Tuyết Tâm âm thanh truyền đến. Ngươi cho rằng ngươi nói ta sư huynh liền sẽ tin sao? Chuẩn bị rời đi, Phượng Cửu dừng bước lại, nàng không có đi trở về, mà là đứng trong đó nhìn xem nàng, chờ lấy câu sau của nàng. Nam nhân đều là đa tình, nhất là giống ta cô gái xuất sắc như vậy, ngươi cho rằng ta sư huynh sẽ bỏ mặc lấy ngươi đem ta đuổi đi ra? Ngươi cho rằng ta mới vừa nói những lời kia, ta sư huynh liền sẽ tin tưởng sao? Vân Tuyết Tâm lạnh nhìn chằm chằm nàng, ý đồ châm ngòi ly gián. Ta cho ngươi biết, ta từng đã cứu sư huynh một mạng, ta với hắn mà nói, là khác biệt. Chương 2792, dưới đêm người. Nghe lời này, Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười liếc nàng liếc mắt, ngươi thật đúng là tự luyến, chỉ là, ngươi không hiểu rõ nam nhân của ta, cũng không hiểu rõ ta. Vừa dứt tiếng, nàng cũng lười lại nhìn nàng, mà là cất bước đi ra ngoài, một bên với bên ngoài Lãnh Hoa nói xong, cho nàng tìm nơi sân nhỏ, đem nàng đưa đến sân nhỏ đi. Vâng. Trong phòng Vân Tuyết Tâm nghe vậy bên ngoài âm thanh, tức giận tới mức cắn răng. Là nàng quá kiêu ngạo, nếu là nàng biết rõ Phượng Cửu trong tay có biến thái như vậy đan dược, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra loại này ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sự tình. Lãnh Hoa hiệu suất làm việc cực cao, còn chưa tới giữa trưa, sân nhỏ tìm tốt, tại được Phượng Cửu sau khi đồng ý, liền đem kia Vân Tuyết Tâm mang rời khỏi Phượng Phủ, đem đến phía ngoài một chỗ sân nhỏ đi. Phượng Cửu chỉ là giao phó người phía dưới đi xem nhìn lấy điểm, liền không có lại đi để ý tới hắn, thẳng đến lúc chạng vạng tối, Hiên Viên Mặc Trạch khi trở về, Phượng Cửu mới nói với hắn lên việc này. Cho nên ta dùng chân ngôn đan đem nàng đều hỏi ra. Phượng Cửu nhún vai, không nghĩ tới ngươi người sư muội này đối với mình ngược lại là rất ác độc, đổi thành ta, ta có thể đối với mình không hạ thủ được. Nghe nàng, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt có chút khó coi, hắn trầm mặc một hồi, nói, đợi nàng tổn thương dưỡng tốt về sau, ta lại nói với nàng, để nàng trở về. Được rồi, không nói nàng, kia tổn thương nhiều lắm là nuôi đến 10 ngày nửa tháng đoán chừng liền tốt đến không sai biệt lắm. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem hắn, hỏi, chúng ta dự định lúc nào trở về? Đi trước cha của người chỗ nào? Vẫn là đi ra ra của ta bọn hắn bên kia. Nàng nói xong, lại nghĩ đến nghĩ, nói, anh ta bọn hắn cũng trở về đi được một khoảng thời gian rồi, không biết chuẩn bị lúc nào trở về. Chúng ta nếu là muốn đi, đoán chừng phải sớm một chút. Ừm, ngươi cũng lấy thân an bài chuyện bên này, mau chóng xử lý tốt sự tình sau liền có thể khởi hành. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong. Hai người ở chỗ này nói xong, thương lượng sự tình. Ban đêm hôm ấy, Vân Tuyết Tâm chỗ bên ngoài tiểu viện, một vệ thân ảnh tránh đi Phượng Cửu phái tới hai tên hộ vệ, không coi ai ra gì đi vào trong phòng. Bị nhìn xuyên rồi. Một vệ thân ảnh đi vào nàng trong phòng, nhìn xem nằm ở trên giường Vân Tuyết Tâm nhàn nhạt hỏi. Trên người hắn xuyên màu đen đấu đồng, trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn không ra thân hình cùng với khuôn mặt. Nghe được âm thanh, ngủ trên giường Vân Tuyết Tâm mở mắt, nghiêng đầu nhìn về hướng người tới, đôi mi thanh tú cau lên đến, có chút không vui, sao ngươi lại tới đây? Ta là tới nói cho ngươi, đừng quên chính sự, bất quá nhìn ngươi bây giờ như vậy. Xem ra, ngay cả gần Phượng Cửu thân cũng không làm được, chớ nói chi là tìm cơ hội ra tay. Áo bào đen nam tử âm thanh lạnh xuống, mắt sắc gâm lánh nhìn chằm chằm nàng. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng tốn tâm tư tại địa phương khác, việc này nếu là không có làm được, trở về không thể thiếu một trận trừng phạt. Ta không ngờ tới nàng lại đột nhiên trở về, nàng đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của ta. Vân Tuyết Tâm lạnh lấy âm thanh nói xong. Kế hoạch. Suy. Nam tử cười nhạo một tiếng, chủ tử cũng không phải để ngươi đến câu dẫn Hiên Viên Mặc Trạch. Nghe được câu dẫn hai chữ, Vân Tuyết Tâm sắc mặt từ trắng trở nên đỏ, lại từ đỏ biến thành trắng bệnh. Nhớ nàng đường đường đại gia tộc Thiên Chi kiêu nữ, thân thể thiên kim, làm sao có thể cùng câu dẫn hai chữ liên quan đến nhau. Ta không có câu dẫn sư huynh. Nàng cắn răng nghiến lợi nói xong. Ngươi làm những sự tình kia, cùng câu dẫn có gì khác biệt? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, khởi hết nằm đến hắn trên giường mới là câu dẫn sự tình hay sao? Nam tử thanh âm vừa rơi xuống, liền nghe nàng quát chói tai một tiếng. Chương 2793, mệnh lệnh. Đủ rồi. Vân Tuyết Tâm thẹn quá thành giận hét lên, cái này vừa quát, kéo đau trong cơ thể nàng tổn thương. Đồng thời cũng bị trong tiểu viện trông coi người nghe được âm thanh, nhanh chóng chạy tới. Nghe thấy thanh âm bên ngoài, nam tử lắc đầu, rất là thất vọng, ngươi đúng là so ra kém Phượng Cửu. Vừa dứt tiếng, ngay tại phía ngoài hai tên hộ vệ xông tới thời điểm, hắn áo bào màu đen nhất chuyển, một cỗ màu đen khí tức lan tràn ra, cả người liền theo biến mất trong phòng. Người nào? Hộ vệ tiếng quát trong phòng vang lên, nhưng tiến đến xem xét về sau, lại chỉ gặp trong phòng chỉ có trên giường Vân Tuyết Tâm một người. Bọn hắn nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, cảnh giác hướng chung quanh đánh giá. Lan ra ngoài. Vân Tuyết Tâm chịu đựng khẽ động nội thương đau đớn, đem gối đầu đập đi ra. Hai tên hộ vệ thấy thế, liền lui ra ngoài, ra đến bên ngoài về sau. Một người trong đó hạ giọng nói xong, ngươi ở trong này trông coi. Ta trở về cùng chủ tử bẩm báo một tiếng. Mặc dù không có gặp người, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, kia trong phòng vừa rồi nhất định là có người. Làm hộ vệ trở lại Phượng Phủ, đem sự tình nói với Phượng Cửu qua đi. Phượng Cửu cười cười, ngày mai hai người các ngươi rút về tới đi. Ta để Lãnh Hoa an bài hai cái tỷ nữ đi qua là được rồi. Vâng. Hộ vệ đáp một tiếng, liền lui xuống. Đợi hộ vệ rời đi về sau, trong phòng Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, để tùy đi. Để tùy đi thôi. Dù sao chúng ta cũng chuẩn bị muốn đi, liền để nàng trong đó dưỡng thương đi. Phượng Cửu nói xong, có chút ảo não vô vô đầu, ta lúc ấy không nên chỉ hỏi mấy cái như vậy vấn đề, thất sách, thất sách. Theo bóng đêm giáng lâm, hai người liền cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Mấy ngày kế tiếp, hai người ai cũng bận rộn. Đem đều tự sự tình đều an bài tốt, bởi vậy, ngược lại là đem kia tại sân nhỏ dưỡng thương Vân Tuyết Tâm đem quên đi. Mà Vân Tuyết Tâm ở trong viện đợi vài ngày, gặp Phượng Cửu không có lại đến, liền ngay cả sư huynh của nàng cũng không có xuất hiện lúc, không khỏi nản lòng thoái chí. Theo thương thế của nàng dần dần khôi phục, miễn cưỡng có thể xuống giường lúc đi lại, nàng nghĩ đến, nàng cần phải lại đi Phượng Phủ một chuyến. Nhưng một ngày này trong đêm, liền tới ba người. Chủ tử để ngươi trở về, vấn đề này ngươi không thích hợp lại cắm tay. Toàn thân đều giấu ở đấu đồng bên trong nam tử trầm giọng nói xong, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm kia ngồi dựa vào đầu giường Vân Tuyết Tâm, không nhìn lấy trên mặt nàng sắc mặt trắng bệnh, đưa tay ra hiệu xuống, sau lưng hai tên người áo đen liền đi lên trước, đi vào bên giường đưa nàng giúp đỡ đứng lên. Ta không thể cứ như vậy đi, ta nàng ý đồ nói xong cái gì, thế nhưng là, lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy. Ngươi cần phải rõ ràng, chủ tử làm quyết định không có người thay đổi được, hắn để ngươi trở về, ngươi liền được trở về. Nam tử âm lãnh nói, ánh mắt mang theo khinh miệt nhìn xem nàng, huống chi, ta từ trước đến nay không cảm thấy nữ nhân có thể làm được thành chuyện gì, thế gian này. Quỷ y Phượng Cửu chỉ có một người, ngươi so ra kém nàng. Lại một lần nữa từ nam tử trong miệng nghe được so ra kém Phượng Cửu, Vân Tuyết Tâm tức giận đến toàn thân thẳng run run. Nàng làm sao có thể so ra kém Phượng Cửu? Nữ nhân kia, chỉ là một cái không biết tên địa phương nhỏ đi ra nữ nhân mà thôi. Như thế nào cùng ta Vân Tuyết Tâm đánh đồng? Chỉ tiếc, cái này Quỷ Y Phượng Cửu không biết tốt xấu, nếu là nguyện ý quy thuận tại chủ tử, đem thượng cổ thanh liên dâng ra đến ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác một cái nữ nhân lại là cái xương cứng, nhiều lần cùng chúng ta đối nghịch, giết chúng ta không ít huynh đệ, kết quả của nàng ngày sau cũng chỉ có thể rơi vào cái chết không toàn thây. Chương 2794, đi. Nam tử âm lãnh âm thanh trong phòng vang lên, truyền vào Vân Tuyết Tâm trong tai, nàng nhếch môi, không nói lời gì nữa, mặc cho kia hai tên người áo đen đưa nàng đỡ dậy đến. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao đối phó Phượng Cửu? Vân Tuyết Tâm hỏi đến. Đây không phải là ngươi nên hỏi tới chuyện. Nam tử lạnh lùng liếc nàng liếc mắt, đưa tay giơ lên cằm của nàng, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, nói, ngươi trước mắt phải làm, chính là điều dưỡng tốt thân thể, chủ tử có khác nhiệm vụ cho ngươi. Vân Tuyết Tâm hơi nghiêng qua mặt, tránh ra khỏi bị hắn đụng chạm lấy cái cằm, âm thanh lạnh lùng nói, ta sư huynh là một tên thiên thần cường giả, lực chiến đấu của hắn thâm bất khả trắc. Nếu là muốn đối phó Phượng Cửu, cuối cùng đem hắn trước dẫn ra mới có cơ hội ra tay. Nếu không, coi như các ngươi tới người lại nhiều, nếu là đụng tới hắn nhóm hai người liên thủ, các ngươi không có khả năng bắt được Phượng Cửu. Ta làm việc, chẳng lẽ còn nhờ ngươi dạy sao? Trước quản tốt chính ngươi đi. Nam tử ánh mắt nhíu lại, trong mắt hàn quang lóe lên, một cái ánh mắt ra hiệu, liền đem hai người kia đưa nàng mang đi. Nam tử quét dưới khu nhà nhỏ này về sau, liền cũng quay người rời đi. Ngay kế tiếp, tỷ nữ tiến đến hầu hạ lúc, mới phát hiện Vân Tuyết Tâm không thấy, thế là vội vàng chạy về Phượng Phủ bẩm báo. Cái gì? Người không thấy? Phượng Cửu nhíu mày, nhìn xem kia rủ thấp lấy đầu tỷ nữ. Là, tiểu tỷ buổi sáng đi vào nghĩ hầu hạ Vân cô nương rửa mặt, mới phát hiện Vân cô nương không thấy. Tỷ nữ thất trách, không có chiếu cố tốt Vân cô nương, mời chủ tử trách phạt. Tỷ nữ âm thanh khẽ run, trong tâm kinh hoàng, vẫn rủ thấp lấy đầu quỳ trước mặt Phượng Cửu. Nghe vậy, Phượng Cửu khoát tay áo, được rồi, đứng lên đi. Nàng nói xong, nói, cùng ta đi nhìn xem. Nàng ra Phượng Phủ, hướng tiểu viện kia mà đi. Làm nàng đi vào tiểu viện kia lúc, tiến vào Vân Tuyết Tâm trước kia trô ở gian phòng nhìn một chút, gặp trong phòng cũng không có dây rủa đánh nhau vết tích, đồ vật bày ra chỉnh tề như lúc ban đầu, chỉ là chăn trên giường xốc lên, cũng không có xếp xong. Thế là, nàng nhìn về hướng theo sau lưng tỷ nữ, hỏi, gian phòng kia chỉnh lý qua sao? Bẩm chủ tử, không có, tiểu tỷ phát hiện Vân cô nương không gặp sau liền vội vàng chạy về trong phủ bẩm báo. Nơi này còn không có động qua. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu, biết rõ, các ngươi về Phượng Phủ đi thôi. Nơi này không cần nhìn lại. Đợi kia tỷ nữ ứng tiếng lui lại dưới, nàng lúc này mới đi lên trước, đi vào bên giường đứng, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Sau một hồi lâu, mới đi ra phía ngoài. Hiên Viên Mặc Trạch đang phân phó lấy người phía dưới giao tiếp sự tình. Liền nghe ảnh nhất nói Phượng Cửu tới, thế là để cho người đi về trước, chính mình liền tới đi ra bên ngoài. Làm sao có rảnh rỗi tới? Tìm ta có việc. Hắn đi vào phía ngoài trong sân ngồi xuống, ra hiệu hộ vệ rót hai chén nước trà tới. Ta là tới nói cho ngươi, ngươi cái kia sư muội chạy. Phượng Cửu nói xong, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch. Chạy. Hiên Viên Mặc Trạch hơi ngạc nhiên, ý của ngươi là, nàng đi rồi. Không phải nói tổn thương còn chưa tốt. Chính nàng có thể đi. Ta vừa đi tiểu viện nhìn qua, đoán chừng là bị người tiếp đi, hẳn là vậy sẽ nàng đả thương người. Hiện tại không có đánh nhau dễ rùa vết tích, hết thể mang đi nàng hẳn là quen biết người. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nhẹ gật đầu, đi cũng tốt, nguyên bản là nghĩ để nàng rời đi. Hiện tại chính nàng đi, chí ít không có khó coi như vậy. Phượng Cửu cười cười, nói, ta còn muốn đi Thiên Đan Lâu một chuyến, ban đêm trở về cùng ngươi ăn cơm. Chương 2795, 8 người. Ta đưa ngươi đi. Trong tay ta sự tình đều không khác mấy. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, đứng lên nhìn xem nàng. Nhìn tới đây, Phượng Cửu nhân tiện nói, Cũng được. Thế là, để cho người chuẩn bị lập tức xe, hai người liền ngồi xe ngựa hướng Thiên Đan lâu mà đi. Đến rồi trong lầu, Phượng Cửu để Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn đem các phượng vệ, cùng với trong lầu chủ sự đều gọi đến sân sau đi, nhìn xem mười mấy người tề tiểu ở chung một chỗ. Phượng Cửu đưa tay ở nơi này trong sân bày xuống một cái cách âm kết giới. Gặp bọn họ chủ tử trong này bày xuống cách âm kết giới lúc, tất cả mọi người có chút hơi ngạc nhiên, nghĩ đến, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì? Ta muốn nói với các ngươi một chút, ta cùng Mạc Trạch dự định qua một thời gian ngắn đi Bồng Lai Tiên Đảo Đăng Tiên Thê. Đăng Tiên Thê bên trên có một cái huyền quan môn, có thể thông hướng một mảnh khác thiên địa. Chúng ta chuẩn bị qua bên kia tăng cao thực lực, cho nên chuẩn bị mang một số người đi qua. Nghe được bọn hắn chủ tử lời này, mười mấy người tâm không khỏi để đứng lên, chủ tử sẽ dẫn bọn hắn đi sao? Trong lúc nhất thời, một trái tim đột nhiên nhảy lên, khẩn trương tới tay tâm thấm mồ hôi. Qua bên kia, không thể mang quá nhiều người đi, bởi vậy, ta chỉ tính toán chọn lựa 8 người cùng ta cùng đi. Nhìn xem bọn hắn ngừng thở khẩn trương bộ dáng, Phượng Cửu nói tiếp, kỳ thật, các ngươi cũng không cần phải đi đến bên kia xem như một chuyện tốt, bên kia người thực lực mạnh hơn, đi tới đó hết thảy đều phải lại bắt đầu lại từ đầu, mọi chuyện đều phải chú ý cẩn thận. Chủ tử, chúng ta không sợ. Chủ tử, mang ta đi đi. Chủ tử, ta cũng không sợ. Chủ tử, cũng xin mang để ta đi. Chủ tử. Bọn hắn từng cái tranh nhau chen lấn nói, sợ mình bị rơi xuống. Mặc dù bọn hắn ở chỗ này cũng là không sai, nhưng là, bọn hắn càng muốn cùng hơn tại bọn hắn chủ tử bên người lịch luyện, cùng một chỗ trưởng thành. Chỉ là, bọn hắn cũng biết, tuy là bọn hắn muốn đi, cũng không phải mỗi người đều có thể đi. Chủ tử nói ra những lời này, chắc hẳn, trong lòng đã coi nhân tuyển. Lúc này, bọn hắn trong tâm không khỏi hâm mộ, kia 8 tên bị chủ tử chọn lựa người. Thế nhưng là, bọn hắn nhiều người như vậy, chủ tử lại cũng chỉ tính toán mang 8 người. Có thể nghĩ, ngay trong bọn họ có thể được chọn chúng tỷ lệ là có bao nhiêu. Phượng Cửu nhìn xem bọn hắn, thanh trầm âm thanh không nhanh không chậm truyền ra. 8 người này chính là La Vũ, Phạm Lâm, Cổ Mạc, Vệ Phong, Lãnh Sương, Lãnh Hoa, Đỗ Phàm, cùng với Bạch Khuynh Thành. Nghe được phía trước 7 người, mọi người cũng không có kinh ngạc, nhưng nghe tới Bạch Khuynh Thành danh tự này lúc, đám người không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng bọn hắn chủ tử. Một người trong đó mang theo chần chờ cùng với không hiểu hỏi, chủ tử, phía trước 7 người theo thời gian của ngươi cũng rất lâu, ngươi dẫn bọn hắn đi chúng ta cũng không có ý kiến, có thể cái này Bạch Khuynh Thành, ngươi làm sao lại nghĩ muốn dẫn nàng đi? Bạch Khuynh Thành tại ngay trong bọn họ là nhất không thấy được, cũng là bình thường nhất, ngoại trừ một trường xuất sắc dung nhan bên ngoài, cũng không có cái gì để cho người nhớ, nhất là lúc trước còn đánh qua chủ tử chủ ý, có thể chủ tử làm sao sẽ nghĩ đến mang nàng đi. Hôm nay, Bạch Khuynh Thành cũng không có ở chỗ này, mà là tại Phượng Phủ bên trong, đám người càng là không hiểu. Nghe lời này, Phượng Cửu nhếch miệng mỉm cười. Nàng tuy là đi theo bên cạnh ta thời gian ngắn nhất, thực lực tại trong các ngươi cũng là tầm thường nhất, nhưng, nàng có nàng chỗ đặc biệt, lần này đi, ta liền cũng chỉ là tiễn đưa tốt một cái kỳ ngộ mà thôi. Về phần các ngươi, cũng không cần nản chí, ở chỗ này hảo hảo tu luyện, ngày sau nếu là có cơ hội, ta cũng sẽ mang các ngươi đi qua, chỉ bất quá, nếu là có thể chính mình đi đến Đăng Tiên Thê. Kia vô luận là tâm tính còn là thực lực, đều sẽ cao hơn một tầng. Chương 2796, không nghĩ tới. Nghe nàng, đám người trầm mặc, bọn hắn cũng biết chủ tử nếu là đi đến bên kia cũng là không dễ, tất nhiên là không có khả năng đem bọn hắn toàn bộ mang đến, liền ngay cả Bát Đại Phượng vệ đội trưởng đều chỉ mang theo 4 người, có thể thấy được, bọn hắn những người khác càng là không có cơ hội. Những chuyện khác ta sẽ Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm quay đầu nói với các ngươi, tất cả giải tán đi. Các ngươi 8 người lưu lại. Phượng Cửu nhìn về hướng 8 tên phượng vệ đội trưởng nói xong. Nhìn tới đây, 8 người liền lưu lại, đợi những người khác tản đi về sau. Phượng Cửu mới nhìn bị nàng lưu lại 4 người, nói, các ngươi 8 người bên trong, ta chọn lấy La Vũ 4 người bọn họ cùng ta đi qua, các ngươi 4 người lưu tại bên này, trên vai nhiệm vụ cũng là không nhẹ. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, nói, mấy người các ngươi tính tình đều tương đối trầm ổn, lại quen thuộc phượng vệ hết thảy, cho nên ta không có cách nào đem các ngươi đều dẫn đi, nếu là đem các ngươi đều mang đi, vậy cái này bên cạnh ta cũng không yên lòng, các ngươi có thể hiểu. 8 người theo nàng cùng nhau đi tới, bây giờ nàng lại chỉ chọn lấy ngay trong bọn họ 4 người đến lúc đó đi cùng Đồng Lai Tiên Đảo. Lo lắng bọn hắn sẽ tưởng rằng nàng chê bọn họ không đủ ưu tú mới không có chọn bọn hắn, cho nên cũng chỉ có thể đem lời nói với bọn họ mở. Chủ tử, chúng ta hiểu, các ngươi đi, bên này cũng không thể không có người coi chừng, mà vô luận là Phượng Vệ còn là Thiên Nguyên Cung thế lực, đều chỉ có bọn hắn rõ ràng nhất, nhất biết rõ làm sao thao tác, chủ tử yên tâm đi. Chúng ta 4 người sẽ vai cũng là Vũ 4 người bọn họ nguyên bản trách nhiệm, đem bên này quản lý tốt, để chủ tử không có nỗi lo về sau. Nghe vậy, Phượng Cửu lộ ra ý cười, rất tốt. Nàng nhẹ gật đầu, lấy ra vẽ xong địa đồ cho bọn hắn, nói, nơi này là ta vẽ xuống đi Đồng Lai Tiên Đảo bản đồ, cùng với dọc theo con đường này phải chú ý sự tình, phía trên này lộ tuyến là ta đi qua. Đánh dấu qua địa phương muốn phá lệ lưu ý, mặt trên còn có ta tại Đồng Lai Tiên Đảo một chút quen thuộc người mạch quan hệ. Nàng nhìn xem bọn hắn, nói, lần này đi cũng không biết lúc nào trở về, cho nên, những vật này các ngươi giữ lại, ngày sau có thể đi xông vào một lần đăng tiên thê. Liên quan tới đăng tiên thê phải chú ý sự tình, ta cũng ở nơi đây nói rõ, các ngươi đến lúc đó cầm đi nhìn kỹ. Tạ chủ tử. 4 người đáp lời, đem đồ vật tiếp nhận cất vào đến. Phượng Cửu nhìn về hướng một bên 4 người khác, nói, La Vũ, mấy người các ngươi mau chóng đem sự tình cùng bọn hắn 4 người giao tiếp xong, 2 ngày này xử lý tốt sự tình về sau, chúng ta còn muốn lên đường trở về một chuyến. Vâng. 4 người cũng đáp lời, lúc này mới thi lễ một cái về sau, cùng bọn hắn mấy người cùng nhau rời đi. Đợi bọn hắn đều rời đi về sau, ngồi ở một bên Hiên Viên Mặc Trạch mới hỏi, chỉ đem 8 người đi qua đủ sao? Đủ rồi, mang quá nhiều người đi qua ngược lại không thích hợp. Nàng phất tay triệt hồi cách âm kết giới, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói thật, vô luận là 8 tên phượng vệ đội trưởng, còn là những người khác, đi theo ta thời gian cũng không ngắn, muốn từ ngay trong bọn họ lấy ra 8 người. Thật sự chính là ta suy nghĩ lại nghĩ sự tình. Kỳ thật, ta cũng không có nghĩ đến ngươi sẽ đem 8 người ở trong một cái danh ngạch cho Bạch Khuynh Thành. Hiên Viên Mặc Trạch câu môi cười, nhìn xem ngồi ở trước mặt sầu lấy khuôn mặt nàng, đưa tay nắm chặt tay của nàng, đã quyết định, vậy cũng chớ xoắn xuýt. Phượng Cửu cười cười, nói khẽ, Bạch Khuynh Thành từ gia tộc của nàng đại biến về sau, nàng cả người cũng thay đổi. Thu liễm ngạo khí nàng cũng là không phải không còn gì khác, nàng thiên phú rất là xuất sắc, đến rồi bên kia có lẽ sẽ có cái gì kỳ ngộ. Chương 2797, Vây Công. Vậy ngươi ca bọn hắn đâu? Không mang theo bọn hắn cùng đi sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi. Nếu là không có nàng mang theo bọn hắn cùng đi, lấy quan tập lâm thực lực, đoán chừng trong vòng 5 năm đều không thể leo lên kia đăng tiên thê. Đi vào huyền quang môn. Phượng Cửu than nhẹ một tiếng, ta có nghĩ tới, chỉ là nghĩ, còn là để hắn ở chỗ này đem thực lực đề cao một chút rồi nói sau. Ta hy vọng hắn là chính mình đi đến đăng tiên thê, nếu là dựa vào bản sự đi lên, ta nghĩ ở bên kia mới có thể tốt hơn sống sót, ngược lại là mạch trần, ta cảm thấy nếu là hắn biết rõ tính toán của chúng ta, đoán chừng cũng sẽ cùng đi. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch không chút suy nghĩ nói xong, hắn là Thiên Cơ lão nhân đệ tử, còn là lưu tại bên này tương đối tốt, hơn nữa hắn một bộ không dính khói lửa trần gian khí tức, đi đến bên kia lại có thể thế nào. Việc này ta còn không có nói với hắn, đi cùng không đi tại hắn. Thanh âm của nàng vừa rơi xuống, liền đứng lên, chúng ta về nhà đi. Trở về trêu chọc Hạo Nhi chơi. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc Trạch khỏe môi khẽ nhếch, ừm. Liên cũng đứng dậy, nắm tay của nàng đi ra ngoài. Bên ngoài xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng, đang làm Phượng Cửu chuẩn bị lên xe ngựa lúc, đột nhiên, trên bầu trời tới đội một hơn 20 người đội ngũ, bọn hắn ngự kiếm mà đi, trong tay đều lôi kéo cung tiễn, mà cái kia đầu mũi tên bên ngoài còn có một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm. Những người này ở đây tiếp cận Phượng Cửu cùng với Thiên Đan lâu thời điểm, trên người linh lực khí tức bạo dũng mà lên, đồng thời, hai mươi mấy người có một đoàn người hướng một phương khác hướng mà đi, một cái khác đoàn người thì hướng một phương khác hướng mà đi. Làm bọn hắn cầm trong tay cung tiễn kéo một phát buông ra lúc, mấy đạo mũi tên hưu một tiếng bắn ra, ngay tại muốn chui qua Thiên Đan lâu thời điểm, chỉ gặp Thiên Đan lâu bên trong nháy mắt mở ra một cái vòng phòng hộ, lấy linh lực hình thành vòng phòng hộ đem những cái kia mang lửa mũi tên bắn ra ngoài, ngăn tại Thiên Đan lâu bên ngoài. Cùng một thời gian, trong lầu tu sĩ bừng lên, lấy Thiên Đan lâu làm trung tâm che chở. Nhìn xem một màn này, Phượng Cửu lúc này mới yên lòng lại, nàng nhìn về hướng kia ngự kiếm mà đến chi đội ngũ kia. Lại gặp chi đội ngũ kia phân ra một nhóm người hướng một phương khác hướng mà đi, nhìn tới đây, nàng không khỏi có chút không yên lòng. Những người kia đi phương hướng tựa như là trong phủ vị trí, Hạo Nhi đang ở nhà bên trong, ta phải trở về nhìn xem. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem những người kia, nói với nàng, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Thế nhưng là nơi này, nàng nhìn về hướng Thiên Đan lâu nơi này, có chút chần chờ. Không sao, bọn hắn bảo vệ được. Hiên Viên Mặc Trạch trầm giọng nói xong, nếu là bảo hộ không được, ngươi như thế nào yên tâm đem Thiên Đan lâu giao cho bọn hắn đến thủ hộ? Liên để bọn hắn thử một chút đi. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới nhẹ gật đầu, quay đầu đối với Lanh Hoa đám người giao phó một tiếng, diệt địch. Bảo vệ cẩn thận Thiên Đan lâu. Vâng. Đám người đáp lời, liền gặp nàng cùng Diêm chủ hai người cùng nhau để khí mà lên, nhanh chóng hướng Phượng phủ phương hướng mà đi. Gặp bọn họ rời đi về sau, Thiên Đan lâu bên trong ám vệ cùng với trong lầu cường giả liền chuyển thủ làm công, vây hướng kia giữa không trung mười mấy người triển khai một chuỗi dài đánh giết. Tại phố lớn một chỗ nào đó góc, nghe được Thiên Đan lâu bên này xảy ra chuyện, Hôi Lang chính ngồi xổm ở góc đường bên trên, nghe được người trên đường phố buôn tẩu bẩm báo lúc, hắn lúc này nhảy lên một cái nhanh chóng hướng Thiên Đan lâu mà đi. Chỗ tối ám vệ cũng nhanh chóng đuổi theo, hai người cùng nhau đi vào Thiên Đan lâu, cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu bên trong. Một bên khác, làm Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu đi vào Phượng phủ lúc, trong phủ cũng dùng vòng phòng hộ bảo hộ lấy toàn bộ phủ đệ, đạp không mà đến bọn hắn liếc mắt liền nhìn thấy trong phủ tình huống. Chương 2798, A Cửu. So với Thiên Đan lâu bên kia người áo đen, bên này ngoại trừ kia ngự kiếm mà đến người áo đen bên ngoài, lại còn có một nhóm trong này chờ lấy, hai nhóm người áo đen thêm lên ước chừng 30 người, đang giáp công lấy Phượng phủ người ở bên trong. Mà trong đó, thực lực tại Tiên Thánh Đỉnh Phong có mấy người, tại Tiên Tôn cấp bậc lại cũng có hai người. Trong phủ ám vệ cùng hộ vệ cũng không phải những người kia đối thủ, chỉ có thể tử thủ. Trong đó có mấy người che chở ôm lấy hài tử lánh xương, kia mấy trên thân đều hiện đầy máu tươi, lại sửng sốt cũng không lui lại một bước, mà Bạch Khuynh Thành, cũng ở nơi này mấy người bên trong, kia một thân áo trắng nhuốm máu, rất là dễ thấy. Sắc mặt của nàng hiện lên sương lạnh, trên người linh lực khí tức bạo dũng mà lên, ống tay háo phất một cái, vài đầu khế ước thú bổ nhào mà ra, hướng kia phía dưới mà đi. Giống. Ngao. Chủ tử. Là chủ tử. Bảo vệ chặt lấy mọi người thấy nàng trở về, như là chủ tâm trụ trở về đồng dạng, dẫn theo tâm không khỏi để xuống, từng cái đấu trí càng dũng hết lên, giết. Đao kiếm đụng nhau âm thanh rõ ràng truyền ra, dù là biết thực lực của mình không địch lại đối phương, bọn hắn cũng dùng hết toàn lực đi phân đấu, mà tại lúc này, Hiên Viên Mặc Trạch đã xuất thủ diệt sát mấy tên tiên thánh tu sĩ. Thiên thần cường giả thực lực uy áp đều rất mạnh, vốn có thể lấy uy áp để người phía dưới đều ngã trên đất, nhưng này dạng cũng sẽ làm bị thương bọn hắn người, thế là, Hiên Viên Mặc Trạch cũng chỉ có thể từng cái giết. Phượng phủ ám vệ không phải những cái kia tiên tôn cấp bậc đối thủ, những người kia, tự nhiên cũng không phải Phượng Cửu cùng Hiên Viên Mặc Trạch đối thủ. Huống chi, có vài đầu thần thú ở phía dưới tương trợ, tình huống dần dần nghịch chuyển tới. Nhưng mà, trong đó một tên cùng Phượng Cửu giao thủ tiên tôn cấp bậc tu sĩ lại là nhìn chằm chằm Phượng Cửu hét lên, Phượng Cửu, ngoan ngoãn giao ra thượng cổ thanh liên. Nếu không, sẽ bởi vì ngươi mà chết càng nhiều người. Phải không? Kia trước đó, ta sẽ trước đem các ngươi giết hết. Nàng lấy tay làm kiếm, lấy khí vì lưỡi đao, linh lực khí tức tại ngón tay của nàng ở giữa hóa thành đao sắc bén mang. Từng đạo khí lưu hướng tu sĩ kia đánh ra, tốc độ cực nhanh, để tên kia tiên tôn cấp bậc tu sĩ trên thân cũng xuất hiện từng đạo vết thương. Tên kia tiên tôn từng bước lui lại, một bên ý đồ tránh đi công kích của nàng, nhưng, bởi vì né tránh tốc độ không đủ nhanh, hắn một cái từ giữa không trung ngã xuống, quẳng hướng về phía mặt đất, gặp Phượng Cửu truy sát mà đến, hắn lộn nhào ý đồ thoát đi. Người trốn không thoát. Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, trong mắt sát ý hiện lên, lấy tay ngưng tụ khí lưu đang chuẩn bị đánh ra lúc, kia trên mặt đất ý đồ thoát đi tiên tôn tu sĩ đột nhiên vọt lên, hướng bầu trời bên trong lao đi. Muốn chạy? Nàng đề khí đuổi theo, giữa ngón tay lăng lệ khí lưu đánh ra, lại chỉ là lao tới hắn bả vai, nàng nhấc lên tốc độ đuổi kịp, ngay tại giữa không trung thời điểm. Thân ảnh màu đỏ lóe lên đi vào tên kia tiên tôn tu sĩ sau lưng, đưa tay chụp lên hắn cổ, răng rắc một tiếng đem hắn cổ cắt đứt lúc, một đạo âm lãnh mà ẩn chứa uy áp mạnh mẽ âm thanh cũng tại lúc này truyền vào trong thai của nàng. Phượng Cửu. Xương cốt đứt gãy tiếng tạch tạch bị cái này âm thanh bí mật mang theo uy áp mạnh mẽ âm thanh bao phủ, trong tay tu sĩ đã mất đi sinh mệnh lực, sẽ phải tay nàng muốn buông lỏng thời điểm. Một cỗ màu đen khí tức cuốn lên nàng cổ tay, đồng nhiên đưa nàng kéo lên đi. A Cửu. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn thấy tình huống không đúng, trong lòng giật mình, nhanh chóng từ ôm lấy hải tử Lãnh Xương bên người để khí mà lên, nhanh chóng chạy tới Phượng Cửu vị trí. Mà ở lúc này, trên bầu trời phong vân nhất biến. Chương 2799, thi cốt khắp nơi. Diêm chủ giận dữ. Đúng như nhân gian địa ngục đồng dạng, cái này một màn trước mắt, liền xem như từ trong đống người chết bò lên tới qua chúng tên tu sĩ, cũng không khỏi sinh sinh dùng mình một cái. Cách đó không xa, một bộ áo trắng Mạch Trần đứng dưới tàng cây, ánh mắt của hắn từ giữa không trung thu hồi, rơi trên mặt đất kia máu tanh đường phố bên trên lúc, chỉ là chớp lên một chút. Cũng không nghĩ tới Phượng Cửu rồi mới trở về, cũng không biết bị bắt được đi đâu rồi. Giữa bầu trời kia xuất hiện truyền tống trận, người bình thường chỉ sợ là mở không ra, hơn nữa vậy sẽ Phượng Cửu cuốn lấy màu đen khí tức. Xem ra, hẳn là bị kia có được diệt thế hắc liên người mang đi. Giờ khắc này, hắn không khỏi có chút bận tâm, nàng đến cùng có thể hay không thoát thân chạy ra những người kia lòng bàn tay. Theo những hắc y ghi nhân kia bị giết, Phượng Cửu bị lô đen hút đi, Phượng phủ mọi người tại bên ngoài phủ dừng lại một chút. Liền để một số người dọn dẹp bên ngoài thi thể trên đất, lại để một chút người bị thương vào phủ bên trong đi, đem vết thương băng bó kỹ. Hiên Viên Mặc Trạch gương mặt lạnh lùng, toàn thân tản ra rét lạnh chi khí đi tới Phượng phủ, mà ở phía sau, sói bạc âu ngao một tiếng, ủy khuất nhìn một chút bầu trời chỗ, cuối cùng mới quay người hướng trong phủ đi đến. Nếu là chủ nhân đưa nó khế ước, hiện tại nó cũng có thể tiến vào khế ước thu không gian. Bây giờ thôn vân cùng lão bạch đều tiến vào không gian, bị chủ nhân mang theo bên người, chỉ có nó lưu tại nơi này. Phượng phủ bên trong. Hiên Viên Mặc Trạch ngồi ở phòng khách chính bên trong, bởi vì Phượng Cửu bị kia truyền tống trận hút đi, tâm tình của hắn cũng đang sa sút. Ngay tiếp theo để cái này toàn bộ người trong phủ đều cảm giác được kiềm nén, toàn bộ phủ đệ bầu không khí nặng nề đến để cho người có chút hít thở không thông. Diêm chủ, Mạch Trần công tử tới. Bên ngoài hộ vệ nói một tiếng, liền gặp một vệ màu trắng thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Hiên Viên Mặc Trạch lúc này còn tại tự trách bên trong, loại kia cảm giác bất lực là cái kia dạng không dễ chịu, nhất là chỉ có thể trơ mắt nhìn Phượng Cửu bị hút vào kia truyền tống trận biến mất tại trước mắt của hắn. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là nàng ra cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ thế nào? Trống rông xuất hiện truyền tống lô đen, hơn nữa lại có diệt thế hắc liên vì kiềm chế, liền xem như ngươi lúc đó giữ chặt nàng, cũng nhất định sẽ bị cuốn hút đi vào. Mạch Trần chậm rãi đi đến, giọng ôn hòa không nhanh không chậm nói xong, hắn nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch có chút đỏ lên con mắt xem ra, mới nói, cô kia hấp lực không phải ở chỗ này, mà là tại cái hắc động kia một bên khác, cho nên, là không ngăn cản được. Cũng bởi vì nàng là Phượng Tinh, cho nên kinh lịch cực khổ muốn so người khác nhiều nhiều như vậy sao? Hiên Viên Mặc Trạch hỏi, âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. Mạch Trần chậm rãi đi vào trong sảnh ngồi xuống, ôn thanh nói, thế gian này, ai không có trải qua cực khổ. Có người thì nhỏ khó không ngừng, lại không nguy hiểm đến tính mạng, có lại là đại nạn lâm đầu, cầu sinh không môn. Phượng Cửu mặc dù kinh lịch cực khổ rất nhiều, nhưng, nàng mỗi một lần lịch luyện, dù có chết bên trong chạy trốn, cũng đều có chỗ tăng lên, nàng vốn cũng không phạm, nàng trô đi đường, tự nhiên cũng chính là cùng người khác biệt. Thanh âm của hắn ấm ôn hòa cùng hạ xuống, phảng phất không có lo lắng, không có thấp thỏm. Hắn nhìn xem Hiên Viên Mặc Trạch, hỏi, tiếp xuống, ngươi có tính toán gì không? Hắn lúc chạy đến, vừa vặn nghe được nàng nói với Hiên Viên Mặc Trạch, chỉ là, không biết nó ý. Hiên Viên Mặc Trạch ánh mắt chớp lên, mắt đen bên trong xẹt qua một vệ quan mang, nguyên bản chúng ta chuẩn bị cùng một chỗ tu luyện, cùng đi Bồng Lai Tiên Đảo đăng tiên thê, đi lấy huyền quang phía sau cửa thế giới tu luyện, chỉ là, không nghĩ tới chuẩn bị lên đường thời khắc, lại ra việc này. Chương 2800, không cần tìm. Nghe lời này, Mạch Trần nhìn hắn một cái, nàng để ngươi hết thể như cũ. Ta muốn đi tìm nàng trở về. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, trong mắt có một vệ tú quang hiện lên. Hắn biết rõ nàng ý tứ là để hắn ấn trước kia đã nói xong làm, nhưng, hắn không yên lòng, nhất là hắn kia là tại hải ngoại địa vực, hắn càng không yên lòng để nàng một người thân ở như thế một nơi xa lạ. Nghe vậy, Mạch Trần hơi ngừng lại một chút, hỏi, lúc nào lên đường? Ta đi chung với ngươi đi. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói xong, không cần. Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, nếu là ngươi muốn đi, ta cảm thấy có cần thiết này, trừ phi, ngươi không có ý định đi. Chủ tử, chủ tử. Hôi lang âm thanh từ bên ngoài truyền đến, không bao lâu, chỉ thấy cả người trang phục ăn mày hôi lang chạy vào. Chủ tử, ta nghe nói quỷ y lìa ách, Mạch Trần công tử. Ngươi cũng trong này a? Nhìn thấy Mạch Trần, hôi lang sửng sốt một chút. Hôi lang, ngươi cái này là phạm vào cái gì sai? Làm sao cả người trang phục ăn mày? Mạch Trần nhìn xem hắn, lộ ra ý cười đến. Ách, ta đây là lịch luyện, bên ngoài lịch luyện đâu? Hôi lang gãi đầu một cái ngượng ngùng nói xong, nhìn thấy hắn chủ tử kia kéo căng lấy sắc mặt về sau, vội vàng đứng thẳng eo cán, chủ tử. Thiên Đan lâu bên kia cũng không có nhân viên thương vong, Lãnh Hoa cùng Đỗ Phàm bọn hắn trở về, đi trước xem xét trong phủ thương vong. Đi xuống đi. Hiên Viên Mặc Trạch nói xong, phất tay ra hiệu hắn lui ra. Vâng. Hôi lang đáp một tiếng, dự định đi xuống trước thay quần áo khác sau lại tới, liền thi lễ một cái lui về sau xuống dưới. Hiên Viên Mặc Trạch trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi. Phượng Cửu rơi xuống những người kia trong tay, xấu nhất tình huống là như thế nào? Thân thể của hắn kéo căng lên, dù là chính mình không muốn nhất hướng kia xấu nhất một phương diện nghĩ, lúc này cũng không nhịn được muốn từ Mạch Trần trong miệng, nghe ra một tia hy vọng đến. Mà Mạch Trần đang nghe lời này phần sau vang không nói chuyện, qua một hồi lâu, mới nói, kỳ thật, ta là không tán thành ngươi đi tìm nàng, ngươi hẳn là cũng biết rõ. Phượng Cửu trên tay có một kiện cực quang truyền tống trụ, kỳ thật chỉ cần nàng tìm tới cơ hội liền có thể chạy ra những người kia trong lòng bàn tay. Nếu là chúng ta đi, ngược lại sẽ có vẻ vẽ vời thêm chuyện. Hắn thật sâu nhìn cau mày Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, nói, hơn nữa, ngươi cần phải tin tưởng nàng mới đúng. Lấy nàng năng lực cùng trí tuệ, ta cảm thấy nàng liền xem như người đang ở hiểm cảnh, cũng nhất định có thể biến nguy thành an. Nghe lời nói của hắn, Hiên Viên Mặc Trạch hít một hơi thật sâu, hơi lùi ra sau ngồi, dần dần tỉnh táo lại hắn cũng biết rõ, Phượng Cửu ý tứ cũng hẳn là như vậy. Chỉ là, để chính nàng đối mặt như thế tình cảnh, hắn vẫn là có chút yên lòng không dưới. Tỷ nữ tiến đến vì bọn họ hai người dâng lên nước trà, sau đó lại rủ thấp lấy đầu lẳng lặng lui ra ngoài. Các ngươi muốn đi Bồng Lai tiên đảo đăng tiên thê, ta cũng phải tìm thời gian trở về một chuyến, cùng ta sư tôn nói một chút. Mạch Trần nói xong, bưng lên nước trà nhấp một miếng. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch mí mắt hơi nhảy lên, hướng hắn liếc qua, không có để ngươi cùng chúng ta cùng đi. Đúng vậy a, ngươi không có mời ta đồng hành, nhưng ta cũng phải đi. Mạch Trần không nhanh không chậm nói xong, dùng cái nắp cạo nhẹ lấy trên chén trà lá trà, nói, sư tôn ta sớm có mệnh lệnh, nhiệm vụ của ta chính là đi theo Phượng Cửu tả hưu, chỉ là, nhắc tới cũng hổ thẹn, ta tổng không có thể đem nhiệm vụ này làm tốt, thật sự là có phụ sư mệnh. Nghe lời này, Hiên Viên Mặc Trạch không nói lời gì nữa, mà là hít sâu một hơi về sau, bưng lên nước trà uống một ngụm, nói, ngươi cần phải trở về. Bản quân còn muốn xử lý trong phủ sự vụ.